Chương 920, Thẩm gia chi nộ. Lưu trưởng lão, ngươi thế nào? Cái khác Thẩm gia trưởng lão gặp trưởng lão này sắc mặt không đúng, hỏi. Không, không có gì. Cái này Lưu trưởng lão lắc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng chấn kinh, vừa rồi cái này Phong Diệp, chỉ là nhìn thoáng qua, vậy mà liền để hắn tâm thần thất thủ, đó là cái gì năng lực? Thẩm gia kinh ngạc nhìn Lưu trưởng lão một chút, sau đó nhìn phía Phong Diệp nói, chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Phong Diệp thiếu chủ đi, tại hạ Thẩm gia Thẩm dạ, mạo muội đến đây quấy rầy, mời Phong Diệp thiếu chủ chớ trách móc. Thẩm dạ ôm quyền nói, hắn làm việc, so với trước kia người kia khéo đưa đẩy rất nhiều, dù sao nơi này vẫn là người ta địa bàn. Thẩm dạ trưởng lão khách khí, không biết Thẩm gia các vị trưởng lão đại giá quang lâm ta Lăng Tiêu Điện, là vì chuyện gì? Phong Diệp bình thản hỏi. Thẩm dạ nhất sững sờ, không nghĩ tới Phong Diệp trực tiếp như vậy, vậy mà liền thẳng vào chủ đề. Sau đó hắn cười nói, những năm này Lăng Tiêu Điện phát triển cấp tốc, tại Đông Thành cũng có không nhũ danh đầu, có thể thành lập một phương thế lực, cũng phát triển nhanh như vậy, Phong Diệp thiếu chủ thật sự là một vị kỳ nhân, Thẩm dạ bội phục. Phong Diệp cười nhạt một tiếng, nói Thẩm trưởng lão đến, hẳn không phải là tới nói những này không đau không ngứa nói a. Thẩm dạ tiếu dung trì trệ, trong lòng giận dữ, cái này Phong Diệp, vậy mà như thế không biết điều, nói chuyện cũng quá trực tiếp đi. Bất quá hắn vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng, nói chúng ta lần này đến đây, là đại biểu Thẩm gia, đại biểu gia chủ của chúng ta, đến cùng Lăng Tiêu Điện, đến cùng Phong Diệp thiếu chủ cùng bàn đại sự. A, không biết Thẩm gia muốn cùng chúng ta Lăng Tiêu Điện thương nghị cái đại sự gì. Ta Lăng Tiêu Điện bất quá một trung hình thế lực, chỉ sợ còn không cách nào nhập Thẩm gia như vậy mọi người tộc mắt a. Phong Diệp hỏi, Phong Diệp thiếu chủ quá khiêm tốn, bây giờ bên trong khu Đông Thành trong thế lực, Lăng Tiêu Điện quy mô thế nhưng là chúng ra đứng đầu, không biết Phong Diệp thiếu chủ có hay không để Lăng Tiêu Điện tiến thêm một bước dự định đâu. Thẩm dạ đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn thẳng Phong Diệp. Cái gì gọi là tiến thêm một bước, trực tiếp thống lĩnh Trung Đông khu vực, nếu như Phong Diệp thiếu chủ có cái này hùng tâm, ta Thẩm gia có thể giúp Lăng Tiêu Điện. Thẩm dạ híp mắt nói, một câu nói kia, ý dò xét liền rất nồng nặc. Thẩm gia vì sao muốn trợ giúp chúng ta Lăng Tiêu Điện? Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa a? Phong Diệp từ tốn nói. Thẩm dạ nhất cười, nói, rất đơn giản, Lăng Tiêu Điện phụ thuộc ta Thẩm gia, bằng vào ta Thẩm gia làm chủ, có chúng ta Thẩm gia làm chỗ dựa, Lăng Tiêu Điện tất nhiên còn có thể tiến thêm một bước. Mục Phong cười, đây mới là Thẩm gia đến mắt đi, muốn thu phục bọn hắn Lăng Tiêu Điện. Mà cái khác Lăng Tiêu Điện các trưởng lão đồng dạng cười, bọn hắn Lăng Tiêu Điện còn muốn Thẩm gia hỗ trợ mới có thể thống trị Trung Đông khu vực sao? Nếu không phải thiếu chủ không muốn bại lộ Lăng Tiêu Điện thực lực chân chính, Lăng Tiêu Điện đã thống ngự khu Đông Thành 1/3 thiên hạ. Mà Thẩm gia trưởng lão nhóm gặp Lăng Tiêu Điện người đều lộ ra mỉa mai ý cười, từng cái không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Phong Diệp thiếu chủ, các ngươi cười cái gì? Các ngươi có biết hiện tại cùng các ngươi nói chuyện là cái gì thế lực? Có Thẩm gia trưởng lão nhịn không được đứng dậy tức giận nói. Mà Thẩm dạ sắc mặt cũng có chút âm trầm, không có ngăn cản cái gì, bọn hắn vừa đến, cái này Lăng Tiêu Điện người không có cho bọn hắn tôn trọng cái gì không nói, đối bọn hắn nói chuyện, cũng không có một tia nghe vào trong lòng, còn một mặt khinh thường cùng trào phúng. Trước kia bọn hắn đối mặt Thẩm gia phụ thuộc những cái kia nhị lưu thế lực, một cái kia không phải cung cung kính kính, Lăng Tiêu Điện ngạo khí, để bọn hắn trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Buồn cười, chúng ta Lăng Tiêu Điện nếu là nghĩ thống ngự Trung Đông khu vực, còn cần ngươi nhóm Thẩm gia hỗ trợ. Tiền Hưng trực tiếp cười lạnh nói, bọn hắn những cao tầng này thế nhưng là biết, bọn hắn Lăng Tiêu Điện có hai tôn thiên phách cảnh giới vương giả tỏa chấn đâu, bọn hắn lực lượng cứng đến nỗi vô cùng. Phong Diệp thiếu chủ, người thuộc hạ lời này là có ý gì, xem thường chúng ta Thẩm gia sao? Thẩm dạ sắc mặt âm trầm nói. Phong Diệp cười nhạt một tiếng, nói, dưới trướng của ta không có xem thường Thẩm gia ý tứ, bất quá, hắn cũng lại nói một sự thật, chúng ta Lăng Tiêu Điện xác thực còn muốn lớn mạnh, về phần làm sao phát triển, liền không cần Thẩm gia các vị quan tâm, về phần phụ thuộc sự tình thì càng không cần nói, ta Lăng Tiêu Điện, không cần bất kỳ thế lực nào làm chỗ dựa. Thẩm dạ nghe vậy cười giận dữ, đứng lên nói, Phong Diệp thiếu chủ thật lớn khí phách cùng hùng tâm tráng trí, đã như vậy, chúng ta cũng không có cái gì tốt nói chuyện, hy vọng các ngươi Lăng Tiêu Điện có thể chân chính đi xa, chớ nửa đường chết hiểu mới tốt. Thẩm dạ cười lạnh, đứng dậy chuẩn bị mang người Thẩm gia rời đi. Chờ chút, Phong Diệp lúc này lại đột nhiên nói, Thẩm dạ bước chân dừng lại. Xoay người nói, thế nào, Phong Diệp thiếu chủ hối hận sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn cho ngươi nói cho các ngươi biết Thẩm gia chủ một tiếng, để hắn đừng làm ra sai lầm quyết định, bằng không hậu quả, ngươi Thẩm gia cũng không tốt tiếp nhận. Phong Diệp lạnh lùng nói, Thẩm dạ lửa giận trong lòng bên trong đốt, âm thanh lạnh lùng nói, lời này ta sẽ nói cho chúng ta biết gia chủ, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Lăng Tiêu Điện có thể để cho chúng ta Thẩm gia tiếp nhận cái dạng gì hậu quả, cáo từ. Thẩm Dạ Nhất phất ống tay áo, mang theo phẫn nộ người Thẩm gia rời đi. Mà Lăng Tiêu Điện người đều là bình tĩnh nhìn phía người Thẩm gia. Thiếu chủ, chỉ sợ Thẩm gia những người này vừa trở về, Thẩm gia liền sẽ lập tức không giữ được bình tĩnh đi. Mạc Tam Lang nhìn qua Thẩm Dạ bọn người thân ảnh biến mất, sau đó nói. Đã không dối gạt được, liền thích hợp bại lộ một chút át chủ bài đi, chỉ là hôm nay qua đi, cái này Trung Châu trong thành, muốn bao nhiêu một cỗ nhất lưu thế lực. Mục Phong từ tốn nói, Thẩm Dạ bọn người đều là phẫn nộ trở về Thẩm gia, Thẩm Dạ càng là đem Lăng Tiêu Điện thái độ, cùng phách lối khí diễm toàn bộ đều nói ra, Thẩm gia chủ nghe nói về sau sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, cái này Lăng Tiêu Điện vậy mà đã cuồng vọng đến loại tình trạng này, coi như thật sự là cơ gia bồi dưỡng thế lực, cũng không có lý do phách lối như vậy đi. Gia chủ, cái này Lăng Tiêu Điện chỉ sợ là có bao nhiêu ỷ vào mới lớn lối như thế, ta nhìn, tám thành là người nhà họ Cơ không sai. Kia lão giả áo bào trắng âm thanh lạnh lùng nói, hừ, đã như vậy, vậy ta liền giết gà dọa khỉ, hảo hảo chấn động thế lực khác, cái này Đông Thành, ta Thẩm gia vẫn là bá chủ. Thẩm gia chủ lạnh như băng nói, sau đó trực tiếp phân phó Thẩm Dạ, nói truyền lệnh trong gia tộc trưởng lão, cùng Linh Hải Nguyên Tông hội tụ, theo ta đi một lần Lăng Tiêu Điện, ta ngược lại muốn xem. Cái này Lăng Tiêu Điện diệt phong, sau lưng của hắn thế lực vẫn sẽ hay không trầm mặc xuống dưới. Rõ, Thẩm Dạ xác nhận, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh, hồi tưởng Lăng Tiêu Điện đối đãi bọn hắn thái độ phách lối, bây giờ, nhà bọn hắn chủ giận dữ, cái này Lăng Tiêu Điện diệt phong chỉ sợ cũng ở trước mắt. Lăng Tiêu Điện, một chỉ là bộc phát hộ, cũng dám cùng ta Thẩm gia đối đầu. Thẩm Dạ trong lòng khinh thường, sau đó xuống dưới triệu tập người Thẩm gia ngựa đi. Thẩm gia trưởng lão, Linh Hải cảnh giới Nguyên Tông nhóm, bởi vì gia chủ một đạo mệnh lệnh lập tức tập kết điều động, hội tụ cùng một chỗ. Không lâu sau đó, gần trăm người ngựa, trùng trùng điệp điệp tại Thẩm gia chủ dẫn dắt phía dưới, bay về phía Lăng Tiêu Điện, mà đám người này, không có người nào cảnh giới thấp qua Linh Hải cảnh giới Nguyên Tông phía dưới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 921, Cường Thế Khai Chiến. Người của Thẩm gia ngựa khí thế hùng hổ bay về phía Lăng Tiêu Điện, mà Lăng Tiêu Điện bên trong, giờ phút này, đã là chuẩn bị kỹ càng. Lăng Tiêu Điện bên trong bây giờ cũng có hơn 60 vị linh hải cảnh giới cấp bậc Nguyên Tông cường giả, cộng thêm những năm này luyện chế tích lũy 30 cỗ tứ giai tu la chiến khôi, thế lực không thể bảo là không cường đại, có thể so với nhất lưu thế lực lớn, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Mục Phong mang theo Lăng Tiêu Điện người, liền đứng ở Lăng Tiêu Điện trong sân rộng, chờ đợi lấy người của Thẩm gia ngựa đến. Lôi sư, Thẩm Kinh Sóng là thiên phách cảnh giới nhị trọng vương giả, ngài thật sự có nắm chắc sao? Mục Phong nhìn phía một bên bao phủ tại áo bào đen bên trong, hắc vụ quấn thân ảnh hỏi. Hừ, bản vương kiếp trước dù sao cũng là thiên phách cảnh giới đỉnh phong nhân vật, mặc dù tu vi công lực bây giờ chỉ có thiên phách nhất trọng, bất quá cảnh giới vẫn còn, chân ý lực lượng như thế nào cái này thiên phách cảnh giới nhị trọng vãn bối có thể so sánh, vượt cấp giết hắn, còn không phải việc khó gì. Lôi vương ngạo nghễ nói, Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, Lôi vương đều tự tin như vậy, hắn tự nhiên không cần hoài nghi cái gì, bất quá kỳ quái là, giờ phút này Tố Liên lại là không tại Mục Phong bên người. Không bao lâu, một cỗ khí thức cường đại từ đằng xa chân trời cuốn tới, chỉ gặp từng đạo lượn lờ nguyên quang thân ảnh phá không mà tới, mang theo khí thế bàng bạc bay về phía Lăng Tiêu Điện, ngạo nghễ đứng ở Lăng Tiêu Điện trên không. Người của Thẩm gia cũng cuối cùng đã tới. Thẩm gia chủ mang theo nhiều người như vậy đến ta Lăng Tiêu Điện, Phong Diệp thật sự là không có từ xa tiếp đón. Mục Phong nhìn qua phía trên người Thẩm gia cao giọng nói. Thẩm gia các cường giả gặp Lăng Tiêu Điện nhân mã vậy mà đã là có chuẩn bị, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, Thẩm gia chủ cũng hơi kinh hãi, cái này Lăng Tiêu Điện, biết bọn hắn muốn tới sao? Lập tức Thẩm gia chủ tâm bên trong có chút đề phòng lên, hắn ánh mắt nhìn phía Mục Phong, cái kia một đạo tự xưng Phong Diệp thanh niên, chắc hẳn, hắn chính là Lăng Tiêu Điện thiếu chủ đi. Trước đó, ta Thẩm gia phái người đến Lăng Tiêu Điện thương nghị đại sự, Lăng Tiêu thiếu chủ vậy mà nhục nhã ta Thẩm gia trưởng lão. Đây là xem thường ta Thẩm gia, lại hướng ta Thẩm gia khiêu khích sao? Thẩm gia chủ lạnh giọng nói, thanh âm bên trong ẩn chứa nguyên lực, cuồn cuộn quanh quẩn tại Lăng Tiêu Điện bên trong, phạm vi mấy chục dặm có thể nghe. Lăng Tiêu Điện bên ngoài rất nhiều tu sĩ, cư dân, đều là kinh ngạc nhìn phía Lăng Tiêu Điện phương hướng. Đúng thế, người của Thẩm gia ngựa, nhiều như vậy Thẩm gia cường giả xuất động, Thẩm gia chủ đều lộ diện, đây là xảy ra chuyện gì sao? Thẩm gia nhiều như vậy cường giả giáng lâm Lăng Tiêu Điện, hẳn là, Lăng Tiêu Điện đắc tội Thẩm gia hay sao? Lăng Tiêu Điện có phiền toái, Thẩm gia thế nhưng là khu Đông Thành bá chủ cấp bậc thế lực a. Ngoại nhân nhóm kinh nghị không ngừng, hai cái này thế lực, đây là muốn khai chiến sao? Người của Thẩm gia vừa đến, liền muốn ta Lăng Tiêu Điện thần phục phụ thuộc, cái này giống như không phải ta Lăng Tiêu Điện lại hướng Thẩm gia khiêu khích, mà là các ngươi Thẩm gia lại hướng chúng ta Lăng Tiêu Điện khiêu khích a. Mục Phong lạnh lùng nói, hoàn toàn đem Lăng Tiêu Điện trở thành cùng Thẩm gia bình đẳng cấp độ. Mạnh làm chủ, yếu vì phụ, đây là từ xưa không đổi đạo lý, chúng ta Thẩm gia, đây là lại cho các ngươi Lăng Tiêu Điện phát triển lâu dài cơ hội. Thẩm gia chủ lạnh lùng nói, ha ha, cơ hội như vậy, chúng ta Thẩm gia không cần, hôm nay, ta Lăng Tiêu Điện muốn chính thức sừng sững Trung Châu trên thành lưu bên trong, ngươi Thẩm gia đã chủ động tới chịu chết, hôm nay liền lấy các ngươi Thẩm gia làm hòn đá kê chân a. Mục Phong cười lạnh nói, lời này vừa nói ra lập tức nhấc lên gợn sóng, Phong Diệp thiếu chủ lời này, là tại chính thức hướng Thẩm gia khai chiến khiêu khích sao? Thật can đảm, ta ngược lại muốn xem, người tiểu bối này, từ đâu tới lực lượng, người tới, diệt cho ta cỗ này không biết sống chết thế lực. Thẩm gia chủ cười giận dữ, sau đó quát to một tiếng, lập tức Thẩm gia trưởng lão cùng Nguyên Tông nhóm từng cái phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng khí thế, thẳng hướng Lăng Tiêu Điện nhân mã. Hôm nay, là phú quý, trở thành Trung Châu thành người trên người, vẫn là hủy diệt, bị dẫm tại người khác dưới chân, liền nhìn một trận chiến này, chư vị, chiến. Mục Phong gầm nhẹ nói, Trung phú quý, chiến. Lăng Tiêu Điện trưởng lão Nguyên Tông nhóm gầm thét, từng cái cũng phóng xuất ra cuồng bạo khí thế, sát phạt hướng về phía đánh tới Thẩm gia người. Bành, bành, bành, từng tôn tu la chiến khôi, tại các đệ tử khống chế hạ phóng lên tận trời, hướng người của Thẩm gia sát phạt mà ra, hai phe thế lực, trên trăm tên linh hải Nguyên Tông cấp bậc cường giả, tại Lăng Tiêu Điện trên không bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Chạy đến người vây xem đều là trợn mắt hốc mồm, hai phe này thế lực, cứ làm như vậy lên. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, hắn lôi đan tu vi, vẫn là linh hải cảnh giới tiểu thiên vị. Mục Phong một tay cầm thanh lôi chiến thương, sát phạt hướng về phía một cảnh giới cùng chính mình không kém nhiều người Thẩm gia, trong tay cuồng bạo lôi đình phun trào, ngưng tụ thành một đạo to lớn lôi thần ấn oanh sát hướng về phía cái này Thẩm gia Nguyên Tông. Cái này lôi thần ấn gào thét, ẩn chứa trong đó tu luyện nhập cảnh viên mãn lôi đình chân ý, uy lực kinh khủng, hướng cái này Thẩm gia Nguyên Tông đập vào mặt sát phạt mà đi. Cái này Thẩm gia Nguyên Tông gầm thét, một đao bổ ra, bảy tám đạo màu lam đao mang ẩn chứa một cỗ bá đạo đao chi chân ý chém về phía lôi thần ấn. Bành, bành, thế nhưng là lôi thần ấn thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, trực tiếp vỡ nát đao mang này, bá đạo lôi chi chân ý bộc phát, lôi đình đánh vào cái này Thẩm gia Nguyên Tông thân thể. A, cái này Thẩm gia Nguyên Tông kêu thảm, trực tiếp bị lôi đình đánh vào thân thể, thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, bỏ mình rơi xuống hư không, cùng cảnh giới võ tu, cơ hồ là ngăn không được Mục Phong một chiêu. Mục Phong một chiêu đánh giết người này, nâng thương lại sát phạt hướng về phía một tên khác Thẩm gia Nguyên Tông cường giả, cái này Nguyên Tông cường giả còn tại đối kháng một bộ tu la chiến khôi, mà một đạo ẩn chứa kinh người khí thế thương mang đột nhiên hướng hắn đánh tới. Cái này Thẩm gia Nguyên Tông cũng là linh hải tứ trọng cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo cuồng bạo quyền mang không ngừng chấn sát mà ra, đánh về phía Mục Phong thương mang, đem thương mang chấn vỡ. Bất quá lúc này cái kia tu la chiến khôi lại một chảo sát phạt mà tới, cái này Thẩm gia Nguyên Tông trốn tránh. Bất quá Mục Phong thân hóa từng đạo tiêu lôi chi quang phóng tới, một thương tảng sáng nhanh nhập bôn lôi, đâm về phía cái này Thẩm gia Nguyên Tông. Phốc phốc, đạo này thương mang trong nháy mắt giết tới, đâm rách đối phương nguyên lực hộ thể, giết vào đầu lâu bên trong, trực tiếp đâm xuyên qua đầu lâu, tu la thần ngọc bắn vào đối phương thân thể, hô hấp ở giữa hút khô đối phương huyết khí, người này biến thành thây khô rơi xuống. Ầm ầm, Thẩm gia nổi giận xuất thủ, linh hải cảnh giới cửu trọng Nguyên Tông khí thế phóng thích, một trường sát phạt mà ra. To lớn trưởng ấn bên trong ngưng ra từng đạo kiếm mang màu xanh lam, sát phạt hướng về phía một Lăng Tiêu Điện Nguyên Tông, trực tiếp đem tên này Lăng Tiêu Điện Nguyên Tông cường giả đánh giết, thân thể bị trưởng kiếm xé rách vỡ nát. Thẩm gia, lần này tới 5 vị linh hải cảnh giới cửu trọng thiên Nguyên Tông cường giả, mà Lăng Tiêu Điện bên trong bây giờ chỉ có 3 vị cửu trọng thiên Nguyên Tông, nội tình phương diện vẫn là kém một chút. Phục dụng kim cương đan, Mục Phong giận dữ hét, chiến đấu Lăng Tiêu Điện Nguyên Tông nhóm lúc này mới lấy lại tinh thần. Từng cái vội vàng ăn vào trước đó Mục Phong cho một viên đan dược, từng cái bên ngoài thân tản ra một cỗ kim sắc vầng sáng, lượn lờ một cỗ quỷ dị đan văn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 922, Vương giả xuất thủ. Lăng Tiêu Điện bên trong Linh Hải Nguyên Tông toàn bộ đều phục dụng một viên kim cương đan, một cỗ đan dược chi lực tràn vào thân thể bên trong, bên ngoài thân phát ra quỷ dị phù văn chi quang. Một Lăng Tiêu Điện trưởng lão gầm thét, sách đao chém giết hướng về phía đối thủ của hắn, Thẩm gia Nguyên Tông từng đạo trưởng ấn oanh sát mà tới, trưởng ấn đánh giết dày đặc cái này Lăng Tiêu Điện trưởng lão thân trước hư không. Ầm ầm, từng đạo đao mang chém nát cái này trưởng ấn, hai cỗ khác biệt công kích ở giữa không trung tương hỗ sát phạt, trưởng ấn oanh kích cuồng bạo, làm vỡ nát đao mang, đánh vào cái này Lăng Tiêu Điện trưởng lão thân thể. Bành, bành, bành, ba đạo trưởng ấn mang theo cuồng bạo hỏa thuộc tính nguyên lực oanh sát tại cái này Lăng Tiêu Điện trưởng lão thân thể bên trên. Đi chết đi, cái này Thẩm Gia Nguyên Tông nhe răng cười, lại một đường trưởng ấn sát phạt mà ra, muốn đem cái này Lăng Tiêu Điện trưởng lão oanh sát. Thế nhưng là, cái kia cuồng bạo trưởng ấn đánh vào trưởng lão này thân thể, bị bên ngoài thân tán phát cái kia đan văn lực lượng ngăn cản, cái này Lăng Tiêu trưởng lão chỉ là bị đẩy lui, cũng không có thụ thương. Thật kinh người lực phòng ngự, cái này Lăng Tiêu Điện trưởng lão đại hỉ, sau đó gầm lên giận dữ, không nhìn thẳng công kích của đối phương, một đao nộ bổ về phía cái này Thẩm Gia Nguyên Tông. Làm sao có thể, hắn hộ thể nguyên lực, không có khả năng mạnh như vậy. Cái này Thẩm Gia Nguyên Tông quá sợ hãi, vội vàng huy trưởng ngăn cản, bất quá cái này Lăng Tiêu trưởng lão càng đánh càng hăng, không nhìn thẳng đối phương oanh kích, đao đao bổ về phía cái này Thẩm Gia trưởng lão yếu hại. A, không bao lâu, cái này Thẩm Gia Nguyên Tông một tiếng hét thảm, lực phòng ngự rốt cuộc xuất hiện sơ hở, bị một đao bổ vào ngực trái, tiện thể đem bả vai cánh tay cũng bổ xuống. Chết đi, cái này Lăng Tiêu Điện trưởng lão đao thứ hai, tùy theo muốn tên này Thẩm Gia Nguyên Tông mệnh, đem đầu lâu chém xuống một cái. Chém, lại một Thẩm Gia Nguyên Tông rút kiếm, một kiếm nộ bổ vào một Lăng Tiêu Nguyên Tông thân thể, thế nhưng là kiếm mang bị cái này Lăng Tiêu Nguyên Tông bên ngoài thân đan văn chi lực ngăn cản, không có có thể phá vỡ phòng ngự. Ngươi không giết chết được ta, cái này Lăng Tiêu Điện trưởng lão cười lạnh, một quyền tùy theo sát phạt mà ra, hung hăng đánh vào cái này Thẩm Gia Nguyên Tông lồng ngực. Cái này Thẩm Gia Nguyên Tông kêu thảm, thổ huyết trở ra, mà lúc này, một bộ tu la chiến khôi công kích đột nhiên sát phạt mà tới, một đạo lượn lờ phù quang chảo kình xé rách xuyên thấu thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu Điện người lực phòng ngự làm sao lập tức mạnh nhiều như vậy? Thẩm Gia Nguyên Tông nhóm gầm thét, đều phát hiện Lăng Tiêu Điện người, lực phòng ngự đột nhiên lập tức mạnh rất nhiều. Người người như là mặc vào một kiện tứ giai trung phẩm phòng ngự linh khí. Kim cương đan, một loại trong thời gian ngắn, có thể tăng lên rất nhiều lực phòng ngự phụ trợ đan dược, là Thu Vũ Văn Điển bên trong một loại kỳ lạ đan phương, có thể để cho tu sĩ tại thời gian nhất định bên trong có được tứ giai trung phẩm chiến thể năng lực phòng ngự. Lăng Tiêu Điện Nguyên Tông nhóm phục dụng kim cương đan sau trong lúc nhất thời lực phòng ngự phóng đại, không nhìn thẳng linh hải cảnh giới thất trọng phía dưới công kích, đại sát khắp nơi, Thẩm Gia Nguyên Tông nhóm trong lúc nhất thời thụ không nhỏ áp chế. Bạch, một đạo sau lưng mọc lên huyết hồng sắc hai cánh thân ảnh xinh đẹp trong chiến trường xuyên thẳng qua, lợi kiếm trong tay sát phạt mà ra, từng đạo kiếm mang màu đỏ như máu chém giết hướng về phía đối thủ của nàng. Phốc phốc, cái này linh hải cảnh giới nhị trọng thiên Thẩm Gia Nguyên Tông bản tại ngăn cản tu la chiến khôi, một tiếng hét thảm, phía sau một thanh kiếm mang đột nhiên xuyên thủng hắn thân thể, sau đó một cỗ huyết diễm thiêu đốt mà lên, đem hắn thân thể thiêu đốt thành huyết khí, tràn vào đạo này thân ảnh xinh đẹp thể nội. Người này chính là Khổng Yến. Bây giờ đã có linh hải cảnh giới nhị trọng thiên tu vi, tu luyện được cũng là cực nhanh. Còn có hai đạo đồng dạng sau lưng mọc lên huyết dực thân ảnh cùng Khổng Yến cùng một chỗ sát phạt mà ra, ba người liên thủ phối hợp phía dưới, linh hải cảnh giới tứ trọng thiên cường giả cũng không phải đối thủ, chính là Chu Văn Tuyền cùng Dương Thiền, bây giờ hai người đều đột phá đến linh hải cảnh giới. Ba người khác biệt mục phong, chỉ là chuyên tu máu cương nguyên lực, tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ nhanh chóng, dù sao tu la huyết mạch. Tại cái này giới bên trong, thiên phú không kém bất kỳ linh thể. Bởi vì kim cương đan nguyên nhân, Thẩm Gia Nguyên Tông nhóm trong lúc nhất thời vậy mà rơi xuống hạ phong, không hạ hơn 10 người bị chém giết. Thẩm gia chủ ở trên không, lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy, thể nội một luồng khí tức đáng sợ quét sạch mà ra, một cỗ nguyên lực màu xanh lam như là hoàng hà gào thét lao nhanh. Hắn, rốt cục muốn xuất thủ. Ầm ầm, Thẩm gia chủ hướng phía dưới không nhấn một cái, nguyên lực gào thét ngưng tụ thành một chương to khoảng 10 trượng kinh khủng cự thủ oanh sát hướng về phía dưới một phương chiến cuộc, nguyên lực kia cự thủ khí cơ khóa chặt năm tên Lăng Tiêu Điện trưởng lão cùng ba bộ tu la chiến khôi sát phạt mà ra. Gia chủ xuất thủ, lui, người Thẩm gia tại phương này hư không người giống to, không có bị tức cơ khóa chặt, vội vàng nhanh lùi lại ra phạm vi công kích. Lăng Tiêu Điện cái này mấy tên trưởng lão hoảng hốt, lộ ra vẻ tuyệt vọng, một trưởng này cuồng bạo sát phạt mà xuống. Bành, bành, bành. Cái này mấy tên Lăng Tiêu Điện trưởng lão tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, cho dù có kim cương đan hộ thể, cũng bị một trưởng oanh bạo, tu la chiến khôi cũng bị đánh nát thành sắt vụn bã vụn, khống chế đệ tử cũng bị đánh giết. Đáng sợ nguyên lực khí lãng quét sạch mấy ngàn mét hư không, phía dưới Lăng Tiêu Điện kiến trúc oanh minh, mấy tòa nhà lầu các bị một trưởng này dư uy đánh nát. Thiên phách cảnh giới vương giả giết linh hải nguyên tông, không có một tia áp lực. Giết nguyên tông tiểu bối thật là uy phong, người có thể giết, ta cũng có thể giết. Lăng Tiêu Điện nhân mã bên trong, một đạo nhất thẳng chưa xuất thủ thân ảnh lạnh lùng nói, hắn màu đen quỷ vụ lượn lờ, một trường duỗi ra, trên bầu trời có màu đen quỷ nguyên lực gào thét, quỷ nguyên lực bên trong, lại có từng đạo ám hắc sắc âm lôi oanh minh, cường tuyệt khí thế nghiền ép hướng về phía người Thẩm gia. Cỗ khí thế này, Thiên Phách Vương giả, Thẩm gia chủ kinh hãi, nhìn phía người kia, mà lúc này, từng đạo màu đen âm lôi ẩn chứa đáng sợ lôi đình chân ý oanh sát hướng về phía Thẩm gia hơn 10 vị trưởng lão. Oanh, cái này âm lôi sát phạt mà đến, Thẩm gia trưởng lão nhóm gầm thét dùng nguyên lực ngăn cản, thế nhưng là cái này âm lôi thuấn ở giữa oanh phá phòng ngự, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của bọn họ. Bành, bành, bành, một cỗ đáng sợ âm lôi lực lượng tại những này Thẩm gia trưởng lão thể nội bộc phát, người trực tiếp kêu thảm bạo tạc, biến thành thịt nát, hồn phi phá tán, một kích phía dưới, Thẩm gia 10 tên nguyên tông bị miểu sát. Hắn kiếp trước lôi vương, Chu Vũ lôi đạo võ tu đỉnh phong, một thế này, hắn quay người vì quỷ tu, tu âm lôi lực lượng, hắn vẫn là cái kia không ai bị nổi lôi vương. Thiên phách cảnh giới vương giả, không tốt, Lăng Tiêu Điện cũng có thiên phách cảnh giới vương giả. Người của Thẩm gia nhóm kinh hô, tới gần lôi vương người từng cái nhanh lùi lại, không dám ở tới gần lôi vương, kiêng kỵ nhìn phía lôi vương. Mà Thẩm gia chủ cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cái kia bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh, sắc mặt âm trầm, cỗ lực lượng này, hắn tại Trung Châu trong thành chưa từng gặp qua, đây là một vị hắn không quen biết thiên phách cảnh giới vương giả. Ngươi, chính là Lăng Tiêu Điện cuồng vọng ỷ vào sao? Thẩm gia chủ nhìn qua bao phủ tại trong hắc vụ lôi vương lạnh lùng nói. Đáng tiếc lôi vương cũng không có cùng hắn nhiều lời nói nhảm, lạnh lùng bá đạo, tới chịu chết đi, hôm nay qua đi, cái này Trung Châu thành khu liền không có ngươi Thẩm gia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 923, Lôi Vương chịu uy, cuồng vọng, nhìn ngươi tu vi, cũng liền thiên phách cảnh giới nhất trọng mà thôi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Thẩm gia chủ lạnh giọng nói, thiên phách cảnh giới, mỗi một trọng ở giữa năng lượng chênh lệch đều gấp bội mà chướng, không có rất xuất chúng thủ đoạn, rất khó tại thiên phách cảnh giới bên trong vượt cấp mà chiến. Oanh, nguyên lực gào thét một tiếng oanh minh, Thẩm gia tay phải trưởng huy động, cái kia nguyên lực màu xanh lam gào thét, ngưng tụ thành từng đạo lượn lờ sát phạt khí tức trưởng ấn đánh về phía lôi vương. Đầy trời trưởng ấn đánh giết mà đến, mỗi một đạo trưởng ấn đều mang theo có thể diệt sát linh hải cảnh giới nguyên tông đáng sợ uy năng, như là nhiều trưởng ấn hội tụ cùng một chỗ thẳng hướng lôi vương, có oanh sơn chi lực, trong đó còn ẩn chứa hóa cảnh cấp bậc thủy chi chân ý, như là đại giang chi thủy thao thao bất tuyệt. Giết, trưởng ấn oanh thiên toái địa, quét sạch hướng về phía lôi vương, muốn đem lôi vương bao phủ, rất nhiều người vây quanh, đều đem lực chú ý tụ bên trong tại phương này, thiên phách cảnh giới vương giả xuất thủ, thế nhưng là khó gặp. Vậy hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là vượt cấp sát vương. Lôi vương lạnh lùng nói, một cước bước ra, oanh, một cỗ âm lãnh quỷ nguyên lực gào thét mà ra, giữa thiên địa âm phong trận trận, cỗ năng lượng này quét sạch phía dưới, rất nhiều người sau lưng đều sinh ra một cỗ âm lãnh hàn khí. Âm ầm, quỷ kia nguyên lực, vậy mà ngưng tụ từng đạo màu đen lôi đình gào thét, biến thành từng đạo âm lôi giao long gào thét sát phạt hướng về phía những này trưởng ấn. Cái kia lôi giao bên trong, ẩn chứa một cỗ đáng sợ hóa cảnh chân ý lực lượng này, là lôi chi chân ý. Trưởng ấn cùng lôi giao oanh kích, giữa không trung hai cỗ cuồng bạo công kích năng lượng quét sạch mấy ngàn mét bầu trời, đáng sợ uy thế thổi lên từng đợt cuồng phong, năng lượng khí lãng quét sạch bát phương. Giống, cái kia âm lôi giao long gào thét, vậy mà đánh nát xé rách từng đạo trưởng ấn, sát phạt hướng về phía Thẩm gia chủ. Thật là đáng sợ chân ý, Thẩm gia chủ sắc mặt đại biến, thân thể bạo động trốn tránh mà ra, tránh đi từng đạo lực công kích cường hãn âm lôi oanh kích. Sau đó Thẩm gia chủ một tiếng gầm nhẹ, thể nội bắn ra một đạo lam quang, biến thành một đạo to lớn màu lam chiến thương. Cái này chiến thương, là hắn thiên phách, ẩn chứa trong đó hóa cảnh chân ý, nguyên lực ngưng tụ mà thành. Giết, Thẩm gia chủ một tiếng gầm nhẹ, khống chế thiên phách chiến thương biến thành một đạo màu lam sát phạt chi quang, ẩn chứa đáng sợ uy năng, đâm nát hư không hướng lôi vương diệt sát mà ra. Một thương này, có thể đâm nát sơn nhạc, một cỗ cường hãn hóa cảnh chân ý tuôn ra, từng đạo màu lam thương kình trước một bước diệt sát hướng về phía lôi vương. Thiên phách, lôi vương cười lạnh, trong cơ thể của hắn, đồng dạng một đạo quang ảnh bắn ra, quỷ nguyên lực điên cuồng tràn vào cái này quang ảnh bên trong. Giống, đạo này hình thú thiên phách xuất hiện, cái này thiên phách, lại là một đạo lượn lờ âm lôi cự thú, thân hình giống như hổ, miệng lớn răng nanh, phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ, thanh âm như là lôi minh. Cái này thiên phách, gọi lôi minh thiên phách, là lấy một loại thượng cổ lôi minh thú vì nguyên hình ngưng tụ thiên phách. Lôi minh thú gầm gào, trong miệng từng đạo âm lôi chi quang phun ra, sát phạt hướng về phía ám sát tới thương kình, đem thương kình chấn vỡ. Lôi minh thiên phách sát phạt mà ra, một chảo huy động, ẩn chứa đáng sợ lôi đình uy lực oanh sát hướng về phía thiên phách trường thương, cự chảo đánh vào trường thương phía trên, một cỗ mạnh hơn nhiều thiên phách trường thương hóa cảnh lôi đình chân ý bộc phát. Oanh, thiên phách trường thương quang mang ảm đạm, nguyên lực tán loạn, bị Lôi Minh Thiên Phách một chảo oanh kích đẩy lui. Cái này Lôi Minh Thiên Phách bên trong ẩn chứa hóa cảnh chân ý, cường đại. Cái này Thiên Phách Trường Thương bên trong ẩn chứa chân ý nhiều lắm. Phốc phốc, Thiên Phách bị một kích đẩy lui, Thẩm gia chủ sắc mặt tái đi, linh hồn bị thương, một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, trong con ngươi lộ ra vẻ chấn động. Làm sao có thể, tu luyện cảnh giới viên mãn hóa cảnh chân ý. Thẩm gia chủ gào thét, không dám tin, Thiên Phách cảnh giới nhất trọng, đem hóa cảnh chân ý tu luyện viên mãn. Đáng tiếc, ta đều Lôi Đình chân ý không thể hoàn mỹ phù hợp quỷ này nguyên lực, không phải, vừa rồi một kích kia hủy ngươi Thiên Phách đủ để. Lôi Vương nói một mình thở dài, sau đó song quyền sát phạt mà ra, từng đạo màu đen quyền mang chấn sát mà ra, biến thành từng đạo màu đen lưu tinh quyền mang sát phạt hướng về phía Thẩm gia chủ. Thẩm gia chủ gầm thét ngăn cản, từng đạo trưởng ấn oanh kích nghênh tiếp, đem Thiên Phách thu hồi, trợ giúp ngăn cản đối phương cuồng bạo oanh kích. Lôi Vương Lôi Minh Thiên Phách đồng dạng sát phạt mà lên, lấy Thiên Phách cảnh giới nhất trọng tu vi, hoàn toàn đè ép cái này Thẩm gia chủ đánh. Đây mới thật sự là cường giả ở giữa chiến đấu a. Mục Phong nhìn qua Lôi Vương cùng Thẩm gia chủ chiến đấu, trong lòng cảm thán, cái này cuồng bạo năng lượng đối bính, tu vi của hắn trực tiếp không dám tới gần. Ngày xưa hắn mặc dù chém giết Thiết Viêm, bất quá là dựa vào linh phù cùng cổ sát kiếm, không phải tu vi của hắn thực lực, chỗ nào có thể dung chuyển được vương giả. Ầm ầm, Lôi Minh Thiên Phách lại một chảo sát phạt mà ra, oanh đem Thiên Phách chiến thương trực tiếp đánh bay lui vào Thẩm gia chủ thân thể, Lôi Vương trong lòng bàn tay, một cỗ âm lôi lực lượng không ngừng hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay, Lôi Đình chân ý tràn ngập, phát ra đáng sợ uy năng khí tức. Sau đó hắn một trường chém giết ra, một đạo cô đọng đến cực hạn âm lôi chi quang, hóa thành dài 10 trượng sát phạt hướng về phía Thẩm gia chủ. Lưu Tinh Điện quang trảm, Chu Vũ 18 đại tuyệt học một trong, bất quá lần này là từ Lôi Vương tự mình phát ra. Thiên Lãng trưởng, Thẩm gia chủ gào thét, nguyên lực ngưng tụ từng đạo sát phạt trưởng ấn, hóa thành Thiên Lãng trưởng ấn ngăn cản một kích này, bất quá đạo này sát phạt âm lôi quang cường thế chém vỡ từng đạo trưởng ấn, bổ vào Thẩm gia chủ hộ thể kết giới phía trên. Phốc phốc, kết giới vỡ vụn, chém về phía thân thể này, không có khả năng, Thẩm gia chủ kêu thảm gào thét, cái kia lưu ảnh chi quang chém qua hắn thân thể bịch một tiếng nổ tung lên. Một cỗ quỷ nguyên lực bao khỏa Thẩm gia chủ vỡ vụn thân thể, cái kia sinh mệnh năng lượng toàn bộ bị hấp thu vào quỷ nguyên lực bên trong, một viên lượn lờ kỳ lạ phù văn quang mang màu lam nguyên đan, lơ lửng tại trong giữa không trung. Thẩm gia chủ linh hồn xuất hiện, không cam lòng gào thét, bất quá lúc này một đạo huyết quang bắn về phía hắn linh hồn, là Mục Phong thể nội tu La thần ngọc, trực tiếp đem cái này Thẩm gia chủ linh hồn đều hấp thu sạch sẽ. Một đạo vương giả, hoàn toàn chết đi, tại thế gian này biến mất sạch sẽ. Mà tất cả mọi người đều rung động nhìn phía một màn này. Gia chủ, Thẩm gia các trưởng lão bi thiết gào thét, không dám tin, gia chủ của bọn hắn, vậy mà lại vẫn lạc, chết tại cái này vừa mới quật khởi không lâu thế lực mới địa bàn. Sau đó, một cỗ ý tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng, bọn hắn Thiên Phách vương giả đều vẫn lạc, một trận chiến này, bọn hắn còn có hy vọng sao? Giết a, hôm nay qua đi, chúng ta Lăng Tiêu Điện, liền muốn sừng sững Trung Châu. Lăng Tiêu Điện Nguyên Tông nhóm gào thét, từng cái sắc mặt kích động, như là điên cuồng, sĩ khí đại trấn, điên cuồng thẳng hướng người của Thẩm gia. Mục Phong gặp một màn này, trong lòng thở dài một hơi, đối Lôi Vương cũng sinh lòng một cỗ ý kính nể, kiếp trước không hổ là đỉnh phong vương giả, sau khi trùng sinh, cũng có thể vượt cấp sát vương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 924, hôm nay đương lập, Lôi Vương đánh chết Thẩm gia chủ về sau, thu cái kia Thẩm gia chủ càn khôn giới chỉ cùng vương đan, thân ảnh hóa âm lôi chi quang, sát phạt hướng về phía Thẩm gia Linh Hải Nguyên Tông nhóm, không người là hắn một chiêu chi địch. Thẩm gia chi chủ vẫn lạc, đã để người của Thẩm gia nhóm tuyệt vọng, mà Lôi Vương gia nhập chiến trường, càng là chú định cuộc chiến tranh này kết cục. Mà xa xa thế lực khắp nơi bên trong cũng là nhấc lên gợn sóng, Thẩm gia chủ, chết. Thẩm gia chủ Thẩm Kinh Sóng, cứ thế mà chết đi sao? Nhất đại thiên phách cảnh giới vương giả, cứ như vậy vẫn lạc, cái này Lăng Tiêu Điện vương giả, đến cùng là lai lịch gì? Có thể như thế đánh giết Thẩm gia chủ, không phải là thiên phách cảnh giới tam trọng vương giả tồn tại. Khó trách Phong Diệp thiếu chủ như thế cuồng vọng, Lăng Tiêu Điện phát triển như thế nhanh chóng, nguyên lai phía sau còn có dạng này cường giả nhân vật. Các phương cỡ trung tiểu thế lực nhóm chấn kinh, Thẩm gia liền hai vị thiên phách cảnh giới vương giả, cái này Thẩm gia chủ vẫn lạc, còn có một vị vương giả, tăng thêm một trận chiến này bại cục, chỉ sợ Thẩm gia nhất định là muốn suy bại. Mà chỉ sợ, Thẩm gia còn không chỉ là suy bại đơn giản như vậy. Thẩm gia trên không, hai thân ảnh cũng chiến đấu sát phạt ở cùng nhau, một người là một người trung niên nam nhân, một thân nguyên lực màu xanh lam bành trướng phun trào, tản ra thiên phách cảnh giới nhất trọng vương giả khí tức. Người này chính là Thẩm gia một vị khác vương giả, Thẩm Kinh Sóng đệ đệ, Thẩm Kinh Đào. Mà đối thủ của hắn là một bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh kiều tiểu, từng đạo dây leo thiên phách không ngừng sát phạt hướng về phía cái này Thẩm Kinh Đào. Cái này dây leo thiên phách khó chơi, để Thẩm Kinh Đào đau đầu không thôi. Phía dưới còn có một đội nhân mã, tại trong Thẩm gia đại sát khắp nơi, chém giết Thẩm gia đệ tử, đám người này đều là bao phủ tại áo bào đen bên trong, nhân số có hơn 1000 người, có hơn 50 tên đều là linh hải cảnh giới cường giả. Nhóm người này đều là Thiên Phong Dòng binh đoàn người. Mà Thẩm gia, Thẩm Kinh Sóng đem trong gia tộc lực lượng đều điều đi đối phó Lăng Tiêu Điện, liền lưu đệ đệ mình tỏa trấn Thẩm gia. Hắn phái nhân mã đến diệt Lăng Tiêu Điện thời điểm, Mục Phong đồng dạng âm thầm điều động Thiên Phong Dòng binh đoàn cường giả, tại Tố Liên điều động phía dưới, đến chép Thẩm gia hang ổ, ngăn chặn Thẩm Kinh Đào, phòng ngừa hắn đi trợ giúp hắn ca ca. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Kinh Đào một đao ra, một cỗ đao khí thủy triều đẩy lui Tố Liên thiên phách công kích, gầm thét hỏi. Trong lòng của hắn biệt khuất, phía dưới Thẩm gia đệ tử bị tàn sát, mà Thẩm gia cường giả đều bị hắn ca điều đi tiến đánh Lăng Tiêu Điện đi, hắn Thẩm gia bây giờ ngoại trừ hắn, không có bao nhiêu cường giả. Thiên Phong Dòng binh đoàn người giết đến Thẩm gia các đệ tử liên tục bại lui. Đáng tiếc Tố Liên không cùng hắn nhiều nói nhảm, một đạo đạo thiên phách công kích lần nữa đánh tới, làm cho Thẩm Kinh Đào rút không ra tay đi bảo hộ Thẩm gia đệ tử, Thẩm gia võ tu nhóm bị điên cuồng tàn sát. Lăng Tiêu Điện bên trong, chiến đấu đã kết thúc, gần trăm tên Thẩm gia trưởng lão cùng Nguyên Tông, vẫn lạc hơn phân nửa, còn có 20 người họ khác trưởng lão cùng Nguyên Tông các cường giả trực tiếp đầu hàng. Lăng Tiêu Điện các cường giả cũng vẫn lạc không ít, một trận chiến này, có gần 20 tên linh hải cảnh giới Nguyên Tông vẫn lạc. Mục Phong nhìn phía bị trói buộc vây khốn Thẩm gia Nguyên Tông các cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, ở trong đó còn có cái kia trước đó phách lối mà đến Thẩm gia. Thẩm gia bị áp ở, nhìn qua Mục Phong, trong lòng còn không dám tin, hắn Thẩm gia vậy mà dạng này bại. Tiểu tử, ta đi trước giúp Liên Nhi. Lôi Vương nhìn phía Mục Phong nói, hắn bây giờ cũng là Lăng Tiêu Điện thái thượng trưởng lão, địa vị tôn quý. Lôi sư đi đầu, chúng ta sau đó mà đến. Mục Phong gật đầu, Tố Liên phía bên kia còn chưa kết thúc chiến đấu. Lôi Vương thân ảnh biến thành một đạo tiêu lôi chi quang phá không mà đi, rất nhanh liền biến mất tại Lăng Tiêu Điện trên không. Thiếu chủ, những người này như thế xử trí? Mạc Tam Lang hỏi, trước nhốt lại, diệt Thẩm gia lại nói. Mục Phong từ tốn nói, diệt Thẩm gia, những này Thẩm gia Nguyên Tông nhóm nghe vậy thân thể chấn động, kinh hãi nhìn phía Mục Phong, cái này Phong Diệp, là nghĩ triệt để đem Thẩm gia xóa đi tại Trung Châu thành sao? Cái này hơn 20 tên Thẩm gia Nguyên Tông cường giả bị áp giải đi, mà Lăng Tiêu Điện hơn ngàn tên nguyên đan cảnh giới tu sĩ giờ phút này đã tập kết tại trên quảng trường, từng cái khí thế hùng hổ, cuồng nhiệt nhìn phía Mục Phong. Hôm nay, bọn hắn thiếu chủ, liền muốn dẫn đầu bọn hắn, đi hướng toàn bộ Trung Châu Thành, Chu Vũ Vương triều thượng lưu thế lực, thượng tầng xã hội. Bọn hắn ngày xưa rất nhiều người, vẫn chỉ là một cái thế lực nhỏ bên trong không có tiếng tăm gì tu sĩ, bây giờ, bọn hắn thật muốn tại Chu Vũ Vương triều, Trung Châu trong thành, đánh ra một mảnh cơ nghiệp sao. Quật khởi cơ hội, ngay tại hôm nay, nên như thế nào? Mục Phong nhìn phía những người này quát to, chiến, chiến, chiến, Lăng Tiêu Điện các tu sĩ giống to lên tiếng, thanh âm khí sâu trường hồng. Hôm nay, chính là chúng ta Lăng Tiêu Điện, tại Trung Châu Thành, Chu Vũ Vương triều lịch sử tính một khắc, chiến. Mục Phong gầm nhẹ, thân ảnh bạt không mà lên, Khổng Yến, Dương Thiền, Chu Văn Tuyền, ba tôn tu la vệ ở bên cạnh, mà những trưởng lão khác sau đó bay lên không. Lăng Tiêu Điện hơn ngàn tu sĩ, tại vô số thế lực ánh mắt khiếp sợ bên trong, hóa thành một đạo đạo nguyên quang bay về phía Thẩm gia phương hướng. Hôm nay, Lăng Tiêu Điện bị buộc lộ ra chân chính răng nanh sao? Hôm nay qua đi, chỉ sợ Trung Châu trong thành sẽ thiếu một cái đại gia tộc, thêm một cái cường hoành thế lực. Có một thế lực tầm trung cường giả cảm thán nói, Thẩm gia còn có một vị vương giả, hẳn là sẽ không như thế bị tùy tiện diệt đi a. Có người nhíu mày nói, Thẩm Kinh Sóng đều không phải là cái kia Lăng Tiêu vương giả đối thủ, đệ đệ của hắn lại như thế nào là bị diệt, là chuyện sớm hay muộn, Thẩm gia nếu là bị diệt, vậy cái này Trung Châu Đông Thành, thật là liền muốn biến thiên a. Vương triều đều có suy bại thay đổi, huống chi là một cái gia tộc đâu. Bất quá, Thẩm gia như bị diệt, chúng ta những thế lực này cũng muốn một lần nữa đứng trận doanh. Có người thở dài, bọn hắn những này bên trong thế lực nhỏ, muốn sinh tồn, vừa muốn đề phòng cùng chính mình đồng dạng thế lực, phòng ngừa bị chiếm đoạt, hay phải vào cống lấy lòng thế lực lớn, có thể nói gian khổ, hướng Mục Phong dạng này hùng tài, có thể mang một phương thế lực nhanh chóng quật khởi nhân vật, quá ít, quá ít. Trong sinh hoạt, có ít người trời sinh có đại khí vận, cả đời bình bộ thanh vân, gặp quý nhân, đạt tới thường nhân khó mà với tới tình trạng, mà có người, tại tầng dưới chót cố gắng dốc sức làm cả một đời, cũng khó thành sự tình. Thẩm gia, như lớn Thẩm gia, bây giờ đã thành một đoàn chiến cuộc, tiếng la giết, oanh minh tiếng nổ vang thành một mảnh, Thẩm gia cũng có mấy ngàn tên nguyên đan cảnh giới tu sĩ, mặc dù thượng tầng lực lượng bị diệt, bất quá lực lượng trung kiên vẫn là không thể khinh thường. Thiên Phong dòng binh đoàn số ngàn nhân mã, tại Linh Hải Nguyên Tông dẫn đầu hạ cùng Thẩm gia võ tu giết cùng một chỗ, chiến thành một đoàn, song phương đều có tử thương, Tố Liên cùng Thẩm Kinh Đào còn tại đại chiến. Ầm ầm, bất quá lúc này, một trận tiếng sấm truyền đến. Năng lượng màu đen lôi đình từ đằng xa hư không cuốn tới, một đầu lôi dao gào thét thẳng hướng Thẩm Kinh Đào, một thân ảnh đạp dao mà tới, chính là Lôi Vương. Còn có người, Thẩm Kinh Đào cảm thụ cỗ này khí thế cường hãn, sắc mặt đại biến, vội vàng truyền âm đại ca của mình trở về trợ giúp, thế nhưng là, truyền âm phù bên trong, lại là không có một chút tin tức truyền về. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 925, Thẩm gia chi diệt. Lôi Vương giết tới, quanh thân quỷ nguyên lực bạo động, dung hợp lôi chi chân ý, ngưng tụ thành từng đạo âm lôi nộ mãng gào thét thẳng hướng Thẩm Kinh Đào. Mà Tố Liên cầm trong tay huyền âm linh kiếm, một kiếm ra, thể nội quỷ nguyên lực bạo động, ngưng tụ ra từng đạo kiếm mang màu đen, hóa thành một trận mưa kiếm hướng Thẩm Kinh Đào sát phạt mà đi, đồng thời dây leo thiên phách cũng sát phạt mà ra. Kiếm này quyết, tự nhiên là nàng nghĩa phụ Lôi Vương dạy. Thẩm Kinh Đào sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ, nghênh chiến hai vị thiên phách cảnh giới vương giả. Ầm ầm, mà lúc này, trên bầu trời lại một đám nhân mã trùng trùng điệp điệp bay tới, Mục Phong mang theo Lăng Tiêu Điện người cũng đánh tới. Giết, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, mang theo Lăng Tiêu Điện bên trong nhân mã giết vào chiến cuộc, đánh giết Thẩm gia võ tu đệ tử. Hai phe cường đại trận doanh tại Thẩm gia giữa không trung, khu dân cư điên cuồng giao chiến, toàn bộ Thẩm gia đều lâm vào chiến đấu bên trong. Mà ngoại giới thế lực khác nhân mã, đều rung động nhìn phía trận này đại chiến, bọn hắn có người thậm chí còn không rõ là chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là phía kia thế lực, vậy mà trực tiếp đánh tới Thẩm gia. Cái kia hai tôn thiên phách cảnh giới vương giả, cùng một chỗ vây công Thẩm Kinh Đào, Thẩm gia chi chủ đâu? Ta nhận ra đám người này ngựa, là bên trong khu Đông Thành, phi tốc quật khởi Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện, đây là muốn hủy diệt Thẩm gia sao? Mọi người khiếp sợ nhìn qua trận đại chiến này, mấy ngàn nguyên đan cảnh giới cấp bậc cường giả chiến đấu cùng một chỗ, Linh Hải Nguyên Tông hỗn chiến, thiên phách cảnh giới cường giả đại chiến. Trung Châu Thành cũng có thật nhiều năm không có bộc phát qua đại chiến như vậy. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Mục Phong gầm nhẹ, một trường ngưng tụ lôi đình oanh sát mà ra, biến thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ lôi thần ấn bao trùm mà ra, đáng sợ lôi thần ấn oanh kích vào Thẩm gia nguyên đan cảnh giới võ tu bên trong bộc phát, truyền đến từng đợt tiếng hét thảm. Cuồng bạo lôi đình quét sạch mười mấy tên Thẩm gia võ tu, tại cái này cuồng bạo oanh kích phía dưới, trực tiếp bị lôi đình đánh giết, biến thành cho tàn. Hắn lại cầm trong tay thanh lôi chiến thương, giết vào trong đám người, một thương ra, cái kia lăng lợi thương kình trực tiếp xuyên thấu địch nhân phòng ngự, một thương một giết, không ai có thể ngăn cản phong mang. Lăng Tiêu Điện đệ tử khác, các trưởng lão cũng như điên cuồng thẳng hướng Thẩm gia đệ tử, Thẩm gia thế cục tràn ngập nguy hiểm. Mà Lôi Vương cùng Tố Liên chiến Thẩm Kinh Đào một người, Thẩm Kinh Đào thực lực so với hắn đại ca còn không bằng, như thế nào là hai người hợp lực phía dưới đối thủ. Lôi Vương một đạo cuồng bạo âm lôi đánh trúng hắn, Thẩm Kinh Đào kêu thảm, cái kia âm lôi nhập thể, điên cuồng phá hư hắn sinh cơ. Bạch, lúc này lại một đường băng lãnh kiếm quang đâm tới, Tố Liên rút kiếm bạo sát mà tới, dây leo thiên phách quét sạch mà ra, quấn chặt lấy Thẩm Kinh Đào thân thể. Phốc phốc, một kiếm này, đâm rách đối phương phòng ngự hộ thể, xuyên thủng Thẩm Kinh Đào lồng ngực. A, Thẩm Kinh Đào phát ra một tiếng kêu thảm, Tố Liên thiên phách trực tiếp hóa thành lợi kiếm, đâm vào Thẩm Kinh Đào thân thể, điên cuồng hấp thu Thẩm Kinh Đào sinh cơ, Thẩm Kinh Đào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, biến thành một bộ thây khô. Thiên phách cảnh giới vương giả vẫn hấp thu Thẩm Kinh Đào sinh cơ, Tố Liên khí tức cường đại rất nhiều, ẩn ẩn có tiến hóa đột phá xu thế. Tố Liên một trưởng chấn vỡ cỗ này thây khô, đem Thẩm Kinh Đào vương đan lấy ra ngoài thu hồi, đem đối phương càn khôn giới chỉ đồng dạng thu lấy. Đại trưởng lão chết rồi, không, Thẩm gia các đệ tử có chú ý tới một màn này gào lên đau xót lên tiếng, trong nháy mắt tuyệt vọng. Thiên phách cảnh giới vương giả chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn, mà bây giờ trụ cột tinh thần của bọn hắn sụp đổ, cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Gia chủ của các ngươi, đại trưởng lão bây giờ đều lấy vẫn lạc, không phải Thẩm gia huyết mạch người đầu hàng còn có một chút hy vọng sống, tha các ngươi một con đường sống. Mục Phong ở giữa không trung giống to, thanh âm truyền bá ra đi, quán chú nguyên lực, tất cả mọi người có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Gia chủ đều vẫn lạc, làm sao có thể? Thẩm gia các đệ tử nghe vậy tuyệt vọng, không thể tin được. Mà Thẩm gia bên ngoài hệ các đệ tử nghe vậy, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt dao động, Thẩm gia hai vị thiên phách cảnh giới vương giả đều đã chết, Thẩm gia còn có hy vọng sao? dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Mục Phong gầm nhẹ nói, Tố Liên thể nội nguyên lực điên cuồng gào thét tuôn ra, biến thành một trận mưa kiếm quét sạch mà ra, quấn vào chiến trường. Phốc phốc, phốc phốc, a, trong chiến trường tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh, Thẩm gia các đệ tử không dưới 100 người bị một trận này mưa kiếm điên cuồng đánh giết, thiên phách cảnh giới vương giả, giết nguyên đan cảnh giới tu sĩ, cùng giẫm con kiến không có quá lớn khác nhau. Chúng ta không phải Thẩm gia huyết mạch, chúng ta đầu hàng. Lập tức có Thẩm gia tu sĩ giống to, trực tiếp thu vũ khí, giống to đầu hàng. Trong một gia tộc lực lượng vũ trang, tự nhiên không có khả năng đều là Thẩm gia huyết mạch đệ tử, còn có rất nhiều ngoại chiêu người, những người này vì lợi ích tài nguyên bán mạng đại gia tộc, cũng không phải là những thứ này đại gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu. Có người đầu hàng, chiến trường có gần nửa người Thẩm gia ngựa đầu hàng thần phục, còn lại Thẩm gia các đệ tử tuyệt vọng chém giết, muốn phá vây ra ngoài. Người đầu hàng muốn sống, giết Thẩm gia đệ tử. Mục Phong quát lạnh nói, lại một đường mệnh lệnh, khiến cái này người đầu hàng lập tức phản chiến, đi giết chóc Thẩm gia đệ tử. Hôm nay, nhất định là một cái giết chóc, vô số người vẫn lạc thời gian, máu tươi nhuộm đỏ Thẩm gia. Thẩm gia đệ tử, ngoại trừ thưa thớt mấy người trốn ra chiến trường, đào mệnh, những người khác đều bị Lăng Tiêu Điện người cùng kẻ phản loạn đánh giết. Mà chạy trốn người, cũng bị Lăng Tiêu Điện cao thủ truy sát mà đi, kết quả cũng sẽ không quá tốt. Tầm nửa ngày sau, trận đại chiến này kết thúc, Thẩm gia, một mảnh hỗn độn, rất nhiều kiến trúc biến thành phế tích, trên nóc nhà, trên mặt đất, trên đường, đều có Thẩm gia đệ tử vẫn lạc thi thể, Thẩm gia càng là tiếng khóc, tiếng kêu rên một mảnh, kia là tầng dưới Thẩm gia tộc người tiếng khóc, mùi máu tươi nồng nặc, tràn ngập tại Thẩm gia. Mục Phong đi tại trong Thẩm gia, cái khác cao tầng nương theo tả hữu, nhìn qua khắp nơi tản mát thi thể, Mục Phong trên mặt cũng không có gợn sóng quá lớn. Hắn từ nhỏ tham quân, kinh lịch nhân tộc mấy chục vạn người ở giữa đại chiến, chân chính núi thây biển máu hắn đều gọi qua, điểm ấy huyết tinh còn dao động không được hắn tâm cảnh. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này chết người đều là phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng người tu luyện, chẳng qua hiện nay biến thành thi thể, lại có gì khác nhau? Những người này có tội sao? Không có tội, trận chiến đấu này cũng không có chính nghĩa cùng tà ác chi tranh, tất cả mọi người chỉ là vì tốt hơn sinh tồn, võ đạo thế giới nào có cái gì chính tà. Lăng Tiêu Điện những người khác đệ tử đang đánh quét chiến trường, vận chuyển thi thể, thu hết thi thể trên người tài vụ. Hồi lâu sau, bao phủ tại áo bào đen bên trong Thiên Phong Dòng binh đoàn nhân mã, cùng Lăng Tiêu Điện nhân mã hội tụ tại bị máu tươi nhiễm đỏ Thẩm gia trên quảng trường, hơn 1.000 tên nguyên đan cảnh giới tu sĩ, cùng rất nhiều linh hải nguyên tông, nhìn về phía trước ba đạo thân ảnh. Trong đó hai đạo đều bao phủ tại quỷ vụ bên trong, thấy không rõ thân hình khuôn mặt, là Lăng Tiêu Điện thần bí nhất hai đại thái thượng trưởng lão, thiên phách cảnh giới vương giả. Còn có một người là tên tóc đỏ thanh niên, dáng người thẳng tắp, là bọn hắn Lăng Tiêu Điện từ mạt hơi bên trong quật khởi tín ngưỡng. Phong Diệp thiếu chủ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 926, Phục Hưng Tu La. Thanh niên, tại Lăng Tiêu Điện tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong đạp vào đài cao, phía dưới vang lên chấn thiên reo hò. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ, Lăng Tiêu Điện người gào thét, cuồng nhiệt hô hào tên của hắn, nhìn về phía thanh niên ánh mắt, là như thế cực nóng. Đặc biệt là sớm nhất gia nhập Lăng Tiêu Điện người, bọn hắn theo hắn, từ một cái bất nhập lưu tiểu thế lực, trưởng thành là cỡ trung thế lực, cho tới bây giờ, bọn hắn ngay cả thiên phách cảnh giới vương giả đều có. Bọn hắn trở thành sát nhập vào Trung Châu Thành, Chu Vũ Vương triều thượng lưu xã hội, đây hết thảy, bất quá hơn 2 năm thời gian, hết thảy giật mình như mộng. Thiên Phong Dòng binh đoàn người rất nhiều người trong ánh mắt cũng tràn ngập tò mò, nhìn phía thanh niên này. Trong bọn họ chỉ có Thiên Phong cao tầng, mới biết được thanh niên này chính là đoàn trưởng của bọn họ, Mục Phong, rất nhiều phổ thông lính đánh thuê cũng không biết được, bọn hắn chỉ là nhận được cao tầng một đạo mệnh lệnh, hiệp trợ Lăng Tiêu Điện trận chiến đấu này. Mục Phong nhìn phía gần 2.000 nguyên đan tu sĩ, còn có rất nhiều linh hải nguyên tông các trưởng lão, trong lòng cũng là cảm thán, hắn rốt cục, tại cái này Chu Vũ Vương triều bên trong, giết ra một mảnh hắn chính mình thiên địa, phấn đấu ra hắn một phần của mình sự nghiệp. Mục Phong chính mình, cũng có một loại giật mình như mộng cảm giác. Hơn 2 năm trước, hắn mang theo hơn 30 tên nguyên đan yêu tu, đi tới tòa thành lớn này, thời điểm đó bọn hắn còn nhỏ yếu như vậy, hắn dựa vào một bộ Thu Vũ Văn Điển, dựa vào mưu kế của mình, tay dựa Hạ Anh Tài, tại mạt hơi bên trong quật khởi. Tại cái này hỗn loạn trong giang hồ, giết ra một mảnh thiên địa. Lão Hắc, ngươi trông thấy sao, thiếu chủ dẫn đầu chúng ta Lăng Tiêu Điện, rốt cục sừng sững tại cái này Trung Châu chi đỉnh. Lôi Sơn tự nói, uống một hớp rượu, nếu là Hắc Giác cũng có thể chứng kiến một màn này, thì tốt biết bao. Mà ngoại giới các phương lớn nhỏ thế lực, giờ phút này cũng là rung động nhìn phía một nhóm người này, từ hôm nay qua đi, Trung Châu Thành, thiếu một cái đại gia tộc, lại thêm một cái lớn thế lực. Phong Diệp, người rốt cuộc là ai? Có người tự nói, cái này Lăng Tiêu Điện quật khởi quá nhanh. Gần 3 năm, chúng ta Lăng Tiêu Điện, rốt cuộc đi tới hôm nay. Mục Phong mở miệng nói ra, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ, nhìn qua thanh niên phát biểu. Đoạn đường này đến, rất nhiều huynh đệ vẫn lạc tại cùng chúng ta cùng một chỗ phấn đấu trên đường, bất quá, ta rất vui mừng, chúng ta Lăng Tiêu Điện, cuối cùng không có cô phụ các vị hy vọng, rốt cuộc sừng sững tại cái này Trung Châu, phiến đại địa này, ta Phong Diệp, cảm tạ các vị huynh đệ một đường đi theo. Mục Phong đối người phía dưới ngựa nhóm ôm quyền khom người thi lễ. Cùng sinh tử, chung phú quý, xiết ra một mảnh bầu trời. Phía dưới Lăng Tiêu Điện người đồng thanh hét lớn. Mục Phong đứng dậy, cười nói, không sai, cùng sinh tử, chung phú quý, kể từ hôm nay, ta Lăng Tiêu Điện, chính thức đặt chân Trung Châu, nửa tháng sau, cử hành đại điển, nâng Vân Tiêu cùng chúc mừng, ta muốn nói cho cái này Trung Châu, cái này thiên hạ, về sau Chu Vũ Vương triều cường giả chi lâm, nhiều chúng ta Lăng Tiêu Điện. Tốt, tốt, tốt, đám người kích động gầm thét, Lăng Tiêu Điện, chính thức đặt chân Trung Châu thượng lưu xã hội. Khu Đông Thành, sắp biến thiên, rất nhiều thế lực nhìn qua một màn này cảm thán về sau, từ nay về sau, Trung Châu Thành, không có Thẩm gia, chỉ có Lăng Tiêu Điện. Một cái thế lực suy bại hủy diệt, một cái khác mới thế lực quật khởi mạnh mẽ. Về sau, chính là thu thập tàn cuộc, Thẩm gia nguyên đan cảnh giới huyết mạch võ tu, toàn bộ bị đánh giết, mà đầu hàng người, cũng đầu nhập vào Lăng Tiêu Điện trận doanh bên trong. Mà Thẩm gia phổ thông tộc nhân cũng bị khu trục ra Thẩm gia, đày đến Thẩm gia nguyên bản từng cái sản nghiệp bên trong biến thành tầng dưới. Tu sĩ ở giữa tranh đấu, cùng người bình thường cũng cùng một nhịp thở, Thẩm gia mấy vạn phổ thông tộc nhân, Mục Phong mặc dù không đến mức tàn sát bọn hắn, bất quá bọn hắn đã không có khả năng có cơ hội vùng lên, không cách nào tại đụng vào võ đạo. Mà Thẩm gia tài phú, tích xúc, tự nhiên cũng đã rơi vào Lăng Tiêu Điện trong tay, Thẩm gia thống trị Đông Bắc thành khu vô số năm, tự nhiên có đại bút tài phú. Mà bây giờ những tài phú này, tự nhiên cũng xung nhập Lăng Tiêu Điện trong khố phòng, trở thành Lăng Tiêu Điện nội tình. Mà trước đó Thẩm gia chiến tử gần ngàn nguyên đan tu sĩ, cùng linh hải cảnh giới nguyên tông nhóm thi thể, cũng bị Mục Phong hạ lệnh thu thập lại, không có đốt cháy, mà là bị Tu La Thần Ngọc luyện hóa thành một ngụm máu lớn ao, ẩn chứa kinh người huyết khí năng lượng. Trong mắt người ngoài, thi thể là vật vô dụng, phòng ngừa tu sĩ thi biến, bình thường tu sĩ thi thể đều sẽ bị đốt cháy, bất quá tại Tu La tộc trong mắt, sinh linh thi thể là tu luyện bảo tàng. Tu La hiếu chiến, vì giết mà sinh, đây là trong đó một cái rất lớn nguyên nhân. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Tu La tộc cũng bị rất nhiều chủng tộc kiêng kỵ, chèn ép. Lăng Tiêu Điện bên trong, Mục Phong nhìn phía cái này khẩu to lớn huyết trì, trong ao không phải máu tươi, mà lại một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết khí năng lượng, tản ra một cỗ sát khí. Phía sau hắn, đứng đấy mấy thân ảnh, có Lôi Sơn, Mạc Hổ, Mạc Báo, Mạc Tam Lang, còn có Điêu Mị, cùng Khổng Yến các loại ba tôn Tu La. Lôi Sơn bọn người đều là sớm nhất đi theo Mục Phong người, Mục Phong dẫn bọn hắn tới đây, rất đơn giản, nghịch thiên cải mệnh, hắn muốn tại cái này giới bên trong, phục hưng lên hắn một chi Tu La tộc. Đều suy nghĩ kỹ chưa? Mục Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn qua huyết trì bình thản hỏi. Mạc Tam Lang ba huynh đệ, Lôi Sơn Điêu Mị đều nhẹ gật đầu. Mạc Hổ nói, chúng ta đã quyết định đời này đi theo thiếu chủ, là nhân tộc, là Tu La, đối với chúng ta mà nói, đã là không trọng yếu, bất quá đã Tu La thiên phú cao hơn. Chúng ta vẫn là muốn trở thành Tu La. Có thể trở thành thiếu chủ tộc nhân, là vinh hạnh. Lôi Sơn cười nói, Mục Phong gật đầu, hoàn toàn chính xác, đổi thành những người khác, còn chưa có tư cách có được máu tươi của hắn, trở thành Tu La tộc, mấy người kia, đều là đi theo Mục Phong rất sớm, trung thành không cần nhiều lời. Nhớ kỹ ta truyền cho các người pháp quyết, cái này 5 giò tinh huyết đan ăn vào. Mục Phong trong tay xuất hiện 5 bình ngọc, trong bình có 5 viên huyết đan, là hắn tinh huyết luyện chế tinh huyết đan, có thể cải biến huyết mạch của bọn hắn. Năm người tiếp nhận, phi thân nhảy vào huyết trì bên trong, trực tiếp phục dụng tinh huyết đan, sau đó vận chuyển Mục Phong truyền cho bọn hắn Tu La trải qua nhập môn khẩu quyết. Tu La trải qua cũng có mấy bộ phận tạo thành, từ đê giai đến đỉnh giai, có thể tu luyện tới khác biệt cấp độ, hoàn chỉnh Tu La trải qua nắm giữ tại Mục Phong trong tay của mình, thuộc hạ tu luyện đến cái gì cấp độ, lại cho cái gì cấp độ Tu La trải qua. Trong huyết trì, huyết khí gào thét, tràn vào năm người này thân thể, đem năm người bao quát thành kén máu, huyết khí nhập thể, tinh huyết đan luyện hóa, bắt đầu cải biến năm người thể chất. A, cái kia kén máu bên trong cũng truyền tới năm người tê tâm liệt phế thanh âm, muốn thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh, liền cần trước tiếp nhận hoán cốt thay máu thuế biến nỗi khổ. Cái này trong ao huyết khí khổng lồ, bọn hắn tu luyện không hết, ba người các ngươi cũng tiến vào trong ao tu luyện a. Mục Phong đối Khổng Yến ba người nói, ba người gật đầu, bây giờ ba người chuyên tu máu cương nguyên lực, không cần như là Mục Phong, phải gìn giữ thể nội năng lượng cân bằng, có thể không chút kiêng kỵ tăng lên tu vi của mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 927, cải biến thể chất. Về phần Mục Phong, vì cái gì không dám đem trong cơ thể mình tu la huyết đan tu luyện quá nhanh, cùng lôi đan kéo dài khoảng cách, cái này dính đến một cái năng lượng cân bằng vấn đề. Hắn tu luyện huyết đạo, lôi đạo, nếu là huyết cương nguyên lực tu vi mạnh hơn nhiều lôi đình nguyên lực, năng lượng mất cân bằng quá lớn, huyết cương nguyên lực sẽ phản phệ lôi đan, thôn phệ bài xích trong cơ thể hắn lôi đình nguyên lực, thuộc tính khác nhau năng lượng, đều có bài xích tính, muốn cùng tồn tại, trừ phi ai cũng ép không qua đối phương. Mà Khổng Yến tới nói, nàng trước kia tu luyện hỏa thuộc tính nguyên lực, bất quá ngưng tụ tu la huyết đan, huyết cương nguyên lực uy lực mạnh hơn nhiều lửa cương nguyên lực, huyết cương nguyên lực đã đem lửa cương nguyên lực thôn phệ. Nói cách khác, bây giờ Khổng Yến, thể nội chỉ có tu la huyết cương nguyên lực cái này một loại thuộc tính nguyên lực, nàng có thể không có bận tâm tăng lên chính mình huyết nguyên lực. Chu Văn Tuyền ba người cũng là như thế, Mục Phong canh giữ ở cạnh huyết trì, phòng ngừa mấy người thuế biến phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà giờ khắc này, toàn bộ Trung Châu trong thành đã là truyền ra Thẩm gia bị diệt sự tình. Trung Châu trong thành, cũng nhiều như vậy lớn thế lực, Thẩm gia, Minh gia, Thiên Tinh Các, Cơ gia chờ một chút, mà Thẩm gia bị diệt, một nhà đại gia tộc bị diệt, việc này sẽ ở Trung Châu trong thành nhấc lên bao lớn gợn sóng có thể nghĩ. Cơ gia, địa bàn cũng tại đông bộ thành khu, Cơ gia trong phủ đệ. Cơ gia chủ đứng dậy, một mặt chấn kinh, cái gì, Thẩm gia bị diệt, làm sao có thể? Cơ gia chủ không dám tin, cùng bọn hắn Cơ gia đối lập nhiều năm Thẩm gia, bây giờ, đột nhiên bị diệt. Cái này khiến hắn như thế nào dám tin tưởng? Gia chủ, việc này thiên chân vạn xác a, bây giờ toàn bộ Trung Châu thành đều truyền ra, các lớn thế lực chỉ sợ đều biết, Lăng Tiêu Điện chuẩn bị nửa tháng sau cử hành đặt chân đại điển đâu. Cái này thuộc hạ trưởng lão nói. Cơ gia chủ Cơ Trường Thanh còn một mặt không dám tin, một cái cùng bọn hắn Cơ gia thế lực không kém nhiều đại gia tộc, cứ như vậy bị một cái mới quật khởi Lăng Tiêu Điện diệt. Hắn như thế nào dám tin tưởng, cái kia Lăng Tiêu Điện, đến cùng có được dạng gì thực lực? Lập tức tra cho ta rõ ràng cái này Lăng Tiêu Điện hết thảy tình báo. Cơ Trường Thanh tức giận nói, Lăng Tiêu Điện cũng có được hai tôn thần bí thiên phách cảnh giới vương giả, một người trong đó thực lực rất mạnh, đơn giết Thẩm gia chi chủ, lúc này mới đưa đến về sau Thẩm gia một loạt diệt phong. Trưởng lão này nói, hai tôn thần bí thiên phách cảnh giới vương giả, Cơ Trường Thanh con ngươi nhíu lại, nói ta muốn cũng không phải thần bí hai chữ, nghĩ biện pháp, đem cái này hai tên thiên phách cảnh giới vương giả cụ thể tu vi, cảnh giới thăm dò rõ ràng, còn có lai lịch. Rõ, trưởng lão này xác nhận, Thẩm gia diệt, lại toát ra một cái Lăng Tiêu Điện, cái này khu đông thành, là muốn loạn sao? Cơ Trường Thanh thì thào nói, trong lòng có tia cảm giác nguy cơ, có thể diệt Thẩm gia, cái này Lăng Tiêu Điện lực lượng, chỉ sợ sẽ không so với bọn hắn Cơ gia yếu. Mà lại chủ yếu là đối phương chấn giữ thiên phách cảnh giới vương giả là tu vi gì cảnh giới, hắn còn không rõ ràng lắm. Trung Châu Thành, Thiên Tinh Các, cái kia cao tới ngàn trượng, đưa tay như là liền có thể đụng vào tinh thần, thẳng vào mây xanh Thiên Tinh Tháp lâu đỉnh chóp, một vị người mặc tinh nguyệt đạo bào lão nhân đón gió mà đứng, nhìn qua khu đông thành phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Chỉ gặp, thiên thượng tinh thần chi quang bị dẫn dắt rơi vào hắn trên thân, hấp thu vào trong cơ thể của hắn, hai con mắt của hắn phát ra sáng chói tinh quang, nhìn phía một khu vực như vậy. Chỉ gặp khu đông thành phương hướng, một cỗ huyết quang lượn lờ, mà lại có càng ngày càng cường thịnh tư thế. Thông qua tinh thần chi lực, có thể nhìn thấy một phương phong thủy, một phương khu vực nhân vật khí vận, này thần thông, ngoại trừ thiên tinh các thiên tinh lão nhân, sẽ còn cái này thuật quan khí. Mục Phong, Phong Diệp, ở độ tuổi này liền đem người trong thiên hạ đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, thật sự là chờ mong, dạng này ngươi, tương lai Chu Vũ Vương triều lại bởi vì ngươi, phát sinh biến hóa như thế nào. Thiên tinh lão nhân tự lẩm bẩm, trong con người thần quang thâm thúy, cái này Chu Vũ Vương triều, còn có chuyện gì, là hắn không biết sao. Trung Châu thành các đại nhất lưu thế lực chấn động, mà Lăng Tiêu Điện, Phong Diệp thiếu chủ, hai cái danh tự này cũng đều chấn động Trung Châu thành. Có người càng là đào ra Lăng Tiêu Điện lịch cũ sử, Lăng Tiêu Điện thành lập thời gian gần 3 năm, vậy mà liền tại một cái gọi Phong Diệp thiếu chủ người trẻ tuổi dẫn đầu dưới, từ một cái bất nhập lưu tiểu thế lực, điên cuồng phát triển chiếm đoạt, bây giờ trở thành tiêu diệt Thẩm gia bá chủ cấp bậc thế lực, mà Phong Diệp thiếu chủ thần bí, cũng làm cho rất nhiều người đi tìm kiếm. Mà để các lớn thế lực các cao tầng chú ý vẫn là Lăng Tiêu Điện cái kia hai tôn thiên phách cảnh giới vương giả tu vi, thực lực, đến cùng tại cái tình trạng gì. Tại bọn hắn lớn thế lực dạng này cách cục bên trong, có thể ảnh hưởng cách cục chính là thiên phách cảnh giới cường giả, võ đạo cự kinh. Tỷ như, một cái Lãnh Trường Thanh như thế đỉnh phong vương giả, một người, liền có thể quét ngang toàn bộ Trung Châu thành các lớn thế lực. Nếu như Lăng Tiêu Điện cái kia hai tôn vương giả đều là thiên phách cảnh giới bên trong tu vi nhân vật cực kỳ lợi hại, vậy bọn hắn cũng muốn cẩn thận. Ngoại giới các lớn thế lực tại thăm dò Lăng Tiêu Điện nội tình thời điểm, Lăng Tiêu Điện nhân mã ngay tại nắm giữ Thẩm gia địa bàn, sản nghiệp chờ một chút, mà khu Đông Thành, bây giờ cũng không thể nghi ngờ là Lăng Tiêu Điện cùng Cơ gia thiên hạ. Đảo mắt, 10 ngày quá khứ, Lăng Tiêu Điện bên trong, Huyết Trì bên cạnh, Mục Phong cũng đang hấp thu linh thạch bên trong nguyên lực, tu luyện chính mình lôi đạo nguyên đan. Mà Huyết Trì bên trong, còn có gần non nửa Huyết Trì năng lượng, mà Mạc gia ba huynh đệ, Lôi Sơn, Điêu Mị, năm người ngưng tụ thành kén máu, không có động tính, bất quá, kén máu bên trong tán phát năng lượng, đều là cực kỳ cường đại. Giống, đột nhiên, trong đó một cái kén máu vỡ vụn vỡ ra, một đầu dài 10 trượng huyết sắc cự mãng từ kén máu bên trong phá xuất, tại trên huyết trì không gào thét. Đầu này huyết mãng, toàn thân vần quanh huyết sắc sấm chớp, bao trùm từng mảnh máu vảy, năng lượng trong cơ thể, cũng thay đổi dị thành huyết lôi năng lượng, tán phát khí tức ngang ngược, nguyên lực càng là cường đại. Cái này huyết mãng huyết quang chớp động, lại biến thành một thân bóng người, sau lưng mọc lên tu la máu cánh, bao trùm máu lân giáp, cùng tu la hình thái, độc nhất vô nhị. Người này chính là Lôi Sơn. Lôi Sơn cảm thụ khí tức của mình biến hóa, cảm thụ trong cơ thể mình thêm ra cái kia một cỗ huyết mạch năng lượng cùng công lực tu vi, phát ra điên cuồng tiếng cười to. Hắn thể chất thuế biến, từ yêu tộc lôi mãng, biến thành có được tu la huyết mạch máu lôi mãng, thể nội lôi đình chi lực cũng bị thôn phệ biến thành huyết cương lôi nguyên, công lực càng là từ linh hải cảnh giới tứ trọng, tăng vọt đến linh hải cảnh giới bát trọng, cái này tăng lên, thật sự là kinh khủng, bất quá nghĩ đến hắn hấp thu là trên trăm tên nguyên đan cảnh giới tu sĩ tinh huyết khí huyết năng lượng, đề cao tứ trọng thiên tu vi cũng không tính quá nghịch thiên. Gào thét, lại một cái kén máu phá vỡ, một cái bộ lông màu đỏ ngòm yêu trồn xuất hiện ở giữa không trung, đồng dạng vần quanh năng lượng màu đỏ ngòm, tản ra linh hải cảnh giới tam trọng khí tức, sau đó huyết quang chớp động, biến thành một thân thanh y, sau lưng mọc lên máu cánh mỹ phụ nhân, chính là Điêu Mị. Điêu Mị cũng lột xác thành tu la huyết điêu, tu vi tăng lên tới tam trọng thiên. Bành, bành, bành, sau đó còn lại ba cái kén máu cũng vỡ vụn. Ba đạo phát ra cường hãn khí tức tu la thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 928, Kiến nghiệp đại điển. Mạc gia ba huynh đệ cũng phá kén mà ra, ba người đều là phát ra cường đại không đồng nhất khí tức. Mạc Hổ khiếp sợ cảm thụ được trong cơ thể mình chảy xuôi cổ nguyên lực này chi bá đạo, so với hắn trước đó tu luyện ra kim cương nguyên lực còn muốn vì đó cường đại, công lực của hắn càng là từ linh hải cảnh giới thất trọng thiên, bùng lên đến linh hải cảnh giới cửu trọng đại thiên vị. Mạc Hổ trong con ngươi, tất cả đều là vẻ chấn động, không dám tin. Cái này đột phá đến linh hải cảnh giới đại thiên vị. Mạc Hổ rung động nói, sau đó cuồng tiếu lên tiếng, linh hải cảnh giới đại thiên vị a, hắn lập tức liền đạt đến linh hải cảnh giới đỉnh phong công lực. Cái này muốn đổi thành chính mình khổ tu, không biết còn cần bao nhiêu năm, tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Đây cũng là huyết mạch thuế biến thời điểm đột phá nhất rõ rệt. Về sau tu luyện, cũng sẽ không có như vậy nghịch thiên tốc độ tăng lên. Mà một bên Mạc Báo, cũng từ lúc đầu linh hải cảnh giới lục trọng, tăng lên tới linh hải cảnh giới đại thiên vị, mà Chớ Lãng, từ linh hải cảnh giới tam trọng thiên, tu vi tăng lên tới linh hải cảnh giới thất trọng thiên công lực. Huyết mạch này thể chất, quá nghịch thiên a. Mạc Tam Lang chấn kinh nói, mà bọn hắn, vẫn chỉ là nhận làm con thừa tự Mục Phong huyết mạch, cái kia Mục Phong bản thân tu la huyết mạch, khẳng định là so với bọn hắn còn cường đại hơn. Năm người nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều có kích động, cuồng hỉ, sau đó nhìn phía cười nhạt nhìn qua bọn hắn Mục Phong, năm người đồng thời nửa quỳ mà xuống. Nhiều ít thiếu chủ tái tạo tri ân, năm người kích động nói, ha ha, không cần khách khí, về sau các ngươi liền đều xem như tộc nhân của ta, tu la trong huyết mạch, còn có rất nhiều thần thông, tu la huyết diễm, tu la mắt, còn có huyết chi chân ý, trong huyết mạch lực lượng, bình thường các ngươi đều tốt lĩnh ngộ một chút. Mục Phong cười nói, đối mấy người lan can, thiếu chủ, huyết mạch này lực lượng quá nghịch thiên, trong cơ thể ta nguyên cốt đều tiến hóa làm linh cốt, tu luyện về sau, tất nhiên sẽ càng nhanh hơn. Mạc Hổ sợ hãi thán phục nói, Mục Phong cười nhạt, linh cốt thiên phú, đến từ thượng giới cường hãn huyết mạch lực lượng, thuế biến linh cốt lại coi là cái gì. Tu vi tăng lên tứ trọng thiên, ta cũng không dám tin tưởng. Mạc Tam Lang cũng sợ hãi than nói, thể nội tăng vọt công lực, còn để hắn có một loại không cam lòng tin cảm giác. Đồng thời mấy người trong lòng, đối Mục Phong còn nhiều thêm một cỗ đến từ huyết mạch, linh hồn kính sợ cảm giác, Mục Phong như cùng hắn nhóm trời sinh vương giả, trong lòng không sinh ra làm trái chi ý. Loại này công lực tăng vọt cảm giác, thật làm cho người say mê. Lôi Sơn cũng cười nói, các ngươi đều không cần cảm thán, vẫn là hảo hảo quen thuộc tu la huyết mạch cùng trong cơ thể mình huyết cương nguyên lực đi, vững chắc cảnh giới. Mục Phong cười nói, rõ, năm người gật đầu, Mục Phong lại nhìn phía còn tại trong huyết trì tu luyện Khổng Yến ba người. Bây giờ, dưới trướng hắn đã có 8 tên Tu La tộc bộ hạ. Khổng Yến, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền, Mạc Hổ, Mạc Báo, Chớ Lãng, Lôi Sơn, Điêu Mị. 8 người này đều là có được Mục Phong Tu La huyết mạch, xem như hắn thẳng huyết hệ bộ hạ. Đương nhiên, 8 người này cũng có thể chính mình cải tạo bộ hạ của mình thành Tu La, bất quá huyết mạch lực lượng uy lực tự nhiên không bằng bọn hắn, sẽ bị yếu hóa. Mục Phong làm bọn hắn đời thứ nhất Tu La, huyết mạch lực lượng không thể nghi ngờ là mạnh nhất, đối với hắn thẳng huyết hệ Tu La có tuyệt đối lực khống chế. Mạc Báo, người vẫn như cũ về Thiên Phong Dòng Binh Đoàn đi tỏa chấn, đem Thiên Phong Dòng Binh Đoàn phát triển, sớm ngày trải rộng cái khác Đại Châu. Về phần Mạc Hổ, về sau ngươi liền vẫn như cũ lưu tại Lăng Tiêu Điện bên trong tỏa chấn đi, bất quá có một chút, đừng cho dưới trướng người bại lộ Thiên Phong Dòng Binh Đoàn cùng Lăng Tiêu Điện quan hệ. Mục Phong đối đám người an bài nói, là thiếu chủ, mấy người gật đầu, Mạc Tam Ca, còn có mấy ngày liền muốn chuẩn bị kiến nghiệp đại điển, ngươi đi an bài một chút đi, đến lúc đó, khả năng Trung Châu thành các phương thế lực đều sẽ đáp ứng lời mời mà đến. Mục Phong nói, minh bạch, Chớ Lãng gật đầu, phương diện này sự vụ, hắn quen thuộc nhất cực kỳ. Đảo mắt, thời gian lại qua mấy ngày, trong huyết trì năng lượng đều bị Khổng Yến ba người hấp thu sạch sẽ, Khổng Yến tu vi đột phá đến linh hải cảnh giới tứ trọng, mà Chu Văn Tuyền cùng Dương Thiền cũng đều đột phá đến linh hải cảnh giới tiểu thiên vị tình trạng. Mà một ngày này, Trung Đông khu vực, Lăng Tiêu Điện bên trong, toàn bộ Lăng Tiêu Điện giờ phút này là răng đèn kết hoa, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời, không ngừng có người tu luyện phá không mà đến, kia là khu Đông Thành bên trong các đại trung tiểu thế lực đến đây bái chúc. Lăng Tiêu Điện bên trong, Lộ Thiên quảng trường, bốn phía bày biện tiệc rượu, có thị nữ người hầu tại tiệc rượu bên trong bốn phía xuyên thẳng qua, Lăng Tiêu Điện đệ tử, các trưởng lão từng cái trên mặt tràn đầy tiếu dung, uống rượu bắt chuyện. Nhớ ngày đó, đi theo thiếu chủ thời điểm, chúng ta những người này tại những cái kia lớn thế lực đệ tử trong mắt vẫn là một đám người ô hợp, ai có thể nghĩ tới thời gian 3 năm, chúng ta Lăng Tiêu Điện liền trở thành Trung Châu bá chủ một trong. Nào đó bàn trên tiệc rượu, dáng người khôi ngô một Lăng Tiêu Điện trưởng lão cảm thán nói, hắn chính là trước kia Thanh Lang giúp bang chủ Thanh Lang, bây giờ thân phận của hắn địa vị không đồng dạng, là lớn trong thế lực trưởng lão nhân vật. Bây giờ Lăng Tiêu Điện, muốn trở thành trưởng lão, điểm thứ nhất tu vi liền muốn đạt tới linh hải cảnh giới thất trọng thiên trở lên, mà bọn hắn cái này một nhóm lão nhân liền không có cái quy luật này. Còn tốt lúc trước quyết định của chúng ta là chính xác. Khói xanh lâu chủ, khói xanh trưởng lão cười nói, ánh mắt nhìn phía trung tâm trên tiệc rượu đạo thân ảnh kia. Ha ha, thật náo nhiệt a, thiên tinh các tới chơi. Lão già ta đến đòi một chén rượu uống. Mà lúc này, giữa không trung truyền đến một trận tiếng cười to, một vị lão già mang theo một đám thân ảnh phá không mà tới, chính là thiên tinh các người. Mục Phong các loại Lăng Tiêu Điện cao tầng toàn bộ đều đứng lên, Mục Phong ôm quyền cười nói, thiên tinh tiền bối đến đây, Lăng Tiêu Điện bồng tất sinh huy. Thiên tinh các, là nhóm đầu tiên đến ăn mừng Lăng Tiêu Điện kiến nghiệp lớn thế lực. Thiên tinh các người rơi vào tiệc rượu bên trong, thiên tinh lão nhân tới, nhìn qua Mục Phong cười tủm tỉm nói ra, vị này anh tài chính là Lăng Tiêu thiếu chủ đi, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, trước kia Tiềm Long bảng ra người trẻ tuổi Mục Phong, bây giờ Lăng Tiêu Điện nhiều tên thanh niên bá chủ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, bây giờ cái này thời đại, là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi động, lão gia hỏa này, vậy mà cố ý đề cập Mục Phong chi danh, không biết ý gì, bất quá hắn trên mặt cười nhạt, nói thiên tinh tiền bối quá khen, chúng ta còn trẻ, còn chống đỡ không dậy nổi cái này thời đại. Tiền bối mời tới bên này thượng tọa. Thiên tinh lão nhân gật đầu, bị Mục Phong mời đến thượng tọa. Thanh anh thương hội đến đây bái phỏng, chúc mừng Lăng Tiêu Điện kiến nghiệp. Mà lúc này, có một thanh âm truyền đến, lại một đám lớn thế lực nhân mã người tới, cái này tới, chính là thanh anh thương hội người. Người cầm đầu chính là thanh anh thương hội hội trưởng, tướng mạo đường đường, một thân chính khí thanh anh, tại bên cạnh hắn, còn có một tuổi trẻ thiếu nữ, chính là thanh anh thương hội tiểu thư, Thanh Tuyền. Mục Phong tự nhiên lại dẫn Lăng Tiêu Điện nhân vật cao tầng nhóm tự mình đón lấy. Nói đến, hắn cùng cái này Thanh Anh Thương Hội còn có nguồn gốc, hắn còn tại Thanh Anh Thương Hội treo khách khanh danh hào, mà Lôi Vương xuất thế, cũng là bởi vì Thanh Anh Thương Hội khai quật ra Lôi Vương chuyển tu lăng mộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 929, Lôi Đan đột phá. Phong Diệp thiếu chủ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Thanh anh hội trưởng tới cười nói, hội trưởng đại nhân quá khen, nói đến, ngày xưa Phong Diệp đến Trung Châu, còn nhận được thanh anh thương hội trợ giúp qua đây, đáng tiếc, lúc trước dẫn tiến ta tử y trưởng lão vẫn lạc tại cái kia trong huyệt mộ. Mục Phong cười nói, đúng vậy a, tử y trưởng lão nếu là có thể trông thấy Phong Diệp tiểu hữu ngươi bây giờ thành tựu sợ rằng sẽ thật cao hứng a. Thanh anh cười nói, quan sát tỉ mỉ lấy thanh niên, nói đến, hắn cũng là lần thứ nhất gặp Mục Phong, bất quá hai người lại là giống người quen đồng dạng hàn huyên, đây chính là ân tình trong sân khách sáo. Phong Diệp thiếu chủ không biết còn nhận biết tiểu nữ tử đâu. Một bên áo tím giai nhân, Thanh Tuyền mỉm cười nói, tiếu dung tươi đẹp, để cho người ta giống như tắm gió xuân cảm giác. Thanh Tuyền tiểu thư như thế mỹ nhân, Phong Diệp làm sao lại quên đâu. Mục Phong cười nói, hắn tham gia cái kia Thanh Anh Thương hội văn sư tiệc rượu, cùng cái này Thanh Tuyền từng có tiếp xúc. Lúc này mới bao lâu không thấy, Phong Diệp công tử liền thành một phương lớn thế lực bá chủ, cái này thành tựu, thật là làm cho Thanh Tuyền hổ thẹn. Thanh Tuyền mỉm cười nói, trong đôi mắt đẹp hoàn toàn chính xác hiện lên một tia dị sắc, đã từng thanh niên này đi tham gia bọn hắn tiệc rượu thời điểm, còn bị người xem thường, thế nhưng là bây giờ đâu, hắn đã trở thành một phương lớn thế lực trưởng quyền nhân vật, thật là khiến người ta thổn thức không thể tin được. Thanh Tuyền tiểu thư quá khen, Thanh Anh hội trưởng, Thanh Tuyền tiểu thư, mời tới bên này. Mục Phong cười nói, cũng đem hai người mời đi tiệc rượu. Thành Tây Minh ra đến đây bái phỏng, mà lúc này, lại một đám thân ảnh bay tới, cái này người tới, lại là Minh gia người. Mục Phong nghe vậy, trong con người hiện lên một tia lạnh lẽo chi sắc, bất quá rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, mỉm cười đi đón lấy. Cái này Minh gia, thế nhưng là địch nhân của hắn, hắn đối Huyên Nhi linh vị đã thề, sẽ diệt Minh gia. Một bàn trên tiệc rượu, Khổng Yến thấy một lần Minh gia người tới, trong đôi mắt đẹp càng là lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Minh gia gia chủ cũng tới, bị Mục Phong mời lên tiệc rượu, sau đó người Cơ gia ngựa cũng đến đây chúc mừng. Trung Châu trong thành, nổi danh lớn thế lực cơ hồ đều tới, những này lớn thế lực đến đây chúc mừng, đơn giản cũng chính là muốn dò la xem cái này Lăng Tiêu Điện hư thực, đương nhiên, cũng có thế lực, ôm kết giao chi ý mà tới. Trên tiệc rượu, Mục Phong cùng Trung Châu lớn thế lực các vương giả cùng bàn mà ngồi, tu vi của hắn, lúc đầu không có tư cách này cùng những này các vương giả ngồi cùng bàn mà ngồi, bất quá ai bảo thân phận địa vị của hắn, là cái này Lăng Tiêu Điện cầm quyền người đâu. Phong Diệp thiếu chủ, nghe nói Lăng Tiêu Điện cũng có hai vị thiên phách cảnh giới cường giả tọa chấn, làm sao không thấy hai vị kia đạo hữu ra uống rượu đâu. Cơ gia chủ hỏi, Cơ gia chủ vấn đề này, cũng là cái khác vương giả trong lòng nghi hoặc, Mục Phong trong lòng bọn họ tự nhiên không thế nào quan tâm, bọn hắn quan tâm là Lăng Tiêu Điện bên trong hai vị kia thần bí thiên phách cảnh giới vương giả. Đúng vậy a, hôm nay Lăng Tiêu Điện kiến nghiệp đại điển, làm sao không thấy Lăng Tiêu Điện hai vị thiên phách đạo hữu? Minh gia đại trưởng lão Minh Nham hỏi, cái này Minh Nham còn bị Mục Phong đối qua, chỉ là hắn chính mình không biết, cái này Phong Diệp, ngày xưa chính là đi bọn hắn Minh gia giết người Mục Phong. Không dối gạt các vị, lão sư ta cùng sư muội đang lúc bế quan tu luyện, không cách nào ra tự mình tiếp kiến các vị, chỉ có thể từ Phong Diệp thay khoản đãi. Mục Phong cười nhạt nói, đồng thời cũng chỉ ra, Lăng Tiêu Điện hai vị kia thiên phách cảnh giới vương giả quan hệ với hắn. Một vị là lão sư của hắn, một cái là sư muội của hắn. Đám người nghe vậy trong lòng thất kinh, cái này Phong Diệp đã nhìn qua đủ tuổi trẻ, sư muội của hắn vẫn là thiên phách cảnh giới vương giả. Bất quá bọn hắn lại thế nào biết, Tố Liên cũng là tồn tại mấy trăm năm linh khôi sinh linh trí biến thành quỷ tu sĩ. Thì ra là thế, cái kia đạo là có chút đáng tiếc, chúng ta vốn còn muốn kết giao một phen, xem ra hôm nay là không có cơ hội. Cơ gia chủ híp mắt nói, trong lòng có chút thất vọng, bọn hắn tự mình đến đây, đơn giản chính là muốn biết cái kia hai cái thiên phách cảnh giới vương giả nội tình thế lực. Mà hai người này vậy mà như thế thần bí, không ra gặp bọn họ, cái này khiến trong lòng bọn họ cũng càng phát ra tò mò. Mục Phong sau đó cũng cùng những này thiên phách cảnh giới các vương giả nói chuyện phiếm lên, bất quá những người này, không có ngốc bao lâu, cũng liền trở về, không có nhìn thấy muốn gặp người, cùng Mục Phong ở chỗ này làm kéo cũng không có ý nghĩa. Mà Thanh Anh Thương hội cùng Thiên Tinh Các, rõ ràng có cùng Lăng Tiêu Điện giao hảo ý tứ, hai phe này thế lực người cuối cùng mới rời đi. Cái này kiến nghiệp đại điển, đơn giản cũng chính là hướng toàn bộ Trung Châu thành chính thức tuyên bố, bọn hắn Lăng Tiêu Điện về sau địa vị đem thay thế Thẩm gia. Mà rất nhiều khu đông thành cỡ trung tiểu thế lực cũng mượn cơ hội nhao nhao lấy lòng Lăng Tiêu Điện, nguyện ý phụ thuộc, về sau cung phụng. Mà Lăng Tiêu Điện, hôm nay tại Trung Châu trong thành địa vị chính thức minh xác, chậm rãi, toàn bộ Chu Vũ Vương triều lớn thế lực đều sẽ biết như thế một cỗ thế lực. Thời gian trôi qua, đảo mắt, lại là hai tháng quá khứ, mà Lăng Tiêu Điện thành lập, Thẩm gia diệt phong nhiệt độ cũng thời gian dần trôi qua nghiêm túc, ít có người nói. Trong phòng tu luyện, từng khối lôi linh trong đá lôi đình linh khí điên cuồng thu nạp vào Mục Phong thể nội. Mục Phong thể nội truyền đến từng đợt như sấm sét tiếng oanh minh, cái kia lôi đình nguyên lực chảy xuôi, lao nhanh tràn vào lôi đan bên trong. Mục Phong mở mắt, khẽ nhả ra một ngụm đốt khí, rốt cục, lôi thuộc tính nguyên đan công lực cũng tu luyện đến linh hải cảnh giới tứ trọng thiên, hấp thu không hạ mấy ngàn khối linh thạch bên trong linh khí. Cái này tu luyện, càng là đến hậu kỳ, mỗi đột phá nhất trọng cần tài nguyên càng là khổng lồ, phổ thông linh hải cảnh giới nguyên tông, muốn thu thập đủ đột phá nhất trọng cảnh giới tài nguyên, đều cần hồi lâu thời gian đi. Bất quá hắn bây giờ quyền thế, Lăng Tiêu Điện bên trong tài nguyên, trèo chống hắn tu vi hiện tại tu luyện là không có vấn đề gì. Lăng Tiêu Điện bây giờ tốt xấu nắm giữ khu Đông Thành nửa giang sơn đâu, thống trị mấy trăm dặm phạm vi khu vực. Nguyệt Nhi, bây giờ Lăng Tiêu Điện cũng coi là đặt chân Trung Châu, ta muốn đem tộc nhân của ta đều tiếp đến Trung Châu, ngươi cho rằng như thế nào? Mục Phong hỏi, hắn như thế tại Trung Châu trong thành, đã đặt xuống cơ nghiệp, đã coi như là ổn định, Trung Châu trong thành có thể tùy tiện uy hiếp Lăng Tiêu Điện thế lực đã không có, hắn muốn đem Mục gia người đều nhận lấy, dù sao nơi này tu luyện cách cục, so Bắc Nguyên vực rất nhiều. Cũng được, bất quá làm như vậy, có bại lộ ngươi Mục Phong thân phận nguy hiểm, tốt nhất vẫn là cẩn thận làm việc, hoặc là, trước đem ngươi thân nhất một số người tiếp đến, về phần thành viên bình thường trong tộc, về sau chờ ngươi chân chính quân lâm Chu Vũ đang chiếu cố cũng không muộn. Nguyệt Nhi đề nghị nói, vậy liền như thế, ta trước đem đại bá ta bọn hắn tiếp đến Trung Châu trong thành. Mục Phong cười nói, đột nhiên, hắn nhớ tới phụ thân của mình. Phụ thân lúc trước một bước rời đi Bắc Nguyên vực tìm kiếm nương tin tức, bây giờ, không biết phụ thân đến cùng đi địa phương nào. Nếu như tại Chu Vũ Vương Triều, lấy hắn Mục Phong danh mãn Chu Vũ thanh danh, phụ thân hắn hẳn là tới tìm hắn mới là, mà bây giờ mấy năm trôi qua, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua phụ thân của mình, cũng không biết phụ thân bây giờ cụ thể an nguy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 930, Mục Thiên Thành Vương. Phụ thân, nhiều năm không thấy, không biết ngài có phải không mạnh khỏe. Mục Phong trong lòng tưởng niệm, cuối cùng thở dài một tiếng. Tương tất phụ thân đi càng lớn địa phương, đi tìm mẫu thân đầu mối đi, mà mẫu thân là bị thiên sứ tộc bắt đi, muốn tìm về, một cái thế lực chính là một cái manh mối. Thiên sứ tộc đạo thống, Quang Minh Thánh Giáo. Phụ thân khẳng định cũng là đang vì tìm kiếm mẫu thân mà nỗ lực. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn ra tu luyện thất, chuẩn bị lại về Bắc Nguyên vực sự tình. Mà tại cách Trung Châu Thành không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm cái nào đó trong khu vực, nơi này có chút càng thêm phồn hoa tu luyện thế giới, cường giả vô số. Thiên Viêm Sơn Mạch, đây là một chỗ kỳ lạ chỗ tu luyện. Thiên Viêm Sơn Mạch, phạm vi ngàn dặm phương viên, tất cả đều là một mảnh hoang vu hỏa sơn, trong không khí, thiêu đốt lên đáng sợ nhiệt độ. Không gian cũng vì đó vặn vẹo, ở chỗ này, cuồng bạo hỏa linh khí tràn ngập, rất nhiều hỏa sơn kỳ lạ trên núi đá, có thể thấy được thiêu đốt lên hừng hực màu tím nhạt liệt hỏa. Cái này Thiên Viêm Sơn Mạch hình thành cũng là coi là truyền kỳ, mấy vạn năm trước, thiên tướng kỳ hỏa, giáng lâm tại mảnh này sơn mạch, để cái này phương viên ngàn dặm phạm vi trở thành một mảnh hỏa vực, không có một ngọn cỏ, sơn mạch chỗ sâu, thiêu đốt kinh khủng thiên hỏa, cái này thiên hỏa, cho dù là thiên phách cảnh giới vương giả cũng không dám động vào, uy lực kinh người. Mà ở trong đó, cũng đã trở thành rất nhiều hỏa thuộc tính tu sĩ chỗ tu luyện, thậm chí còn có cường giả tại cái này Thiên Viêm trong dãy núi thành lập nên chuyên tu hỏa đạo công pháp tông môn. Phần Viêm Tông, chính là như vậy một cái tông môn, Phần Viêm Tông thế lực, trên đại lục mặc dù so ra kém Thiên Hàn Thánh Tông như thế cự đầu bá chủ, bất quá thực lực cũng là có thể so với vương triều thế lực. Trong tông môn có thật nhiều thiên phách cảnh giới vương giả tỏa chấn, tông chủ càng là một thiên phách cảnh giới đỉnh phong vương giả. Tại Phần Viêm Tông, nơi nào đó chỗ tu luyện, màu xanh nhà thiên hỏa lượn lờ, có thật nhiều đệ tử chính khoanh chân ngồi tại đám cháy bên trong, hút vào thiên hỏa, rèn luyện trong cơ thể mình hỏa thuộc tính nguyên lực. Mà có một thân ảnh, khoanh chân ngồi ở trong sân, chung quanh màu xanh nhà thiên hỏa, đều bị thu nạp vào trong cơ thể của hắn, bị kỳ lạ công pháp, luyện hóa thành một cỗ hỏa nguyên lực, làm bản thân lớn mạnh, tăng tiến tu vi, hắn tán phát khí tức cường đại, thình lình có linh hải cảnh giới đại thiên vị công lực. Hắn một thân áo bào đen, khuôn mặt cương nghị, mày rậm mắt hổ, cho người ta một loại bình tĩnh ổn trọng cảm giác, trên thân lại có một cỗ thiết huyết phong phạm, cho người ta một loại không nói ra được uy nghiêm. Chung quanh Phần Viêm Tông đệ tử nhìn về phía người này, ánh mắt bên trong đều có một tia kính nể. Hắn đến tông môn bất quá thời gian 4 năm, tốc độ tu luyện lại là lực áp rất nhiều sư huynh, từ linh hải cảnh giới nhị trọng thiên, cho tới bây giờ linh hải cảnh giới cửu trọng thiên, hắn chỉ dùng 4 năm, bị tông chủ nhìn trúng, thu làm học sinh. Đột nhiên, chung quanh hắn thiên hỏa bạo động, cái này nhân thể bên trong nguyên lực tuôn ra, ở chung quanh biến thành mấy cái cự đại nguyên lực vòng xoáy, một cỗ màu xanh nhà thiên hỏa bị điên cuồng hấp dẫn vào người này chung quanh vòng xoáy bên trong, biến thành một cỗ tinh tồn nguyên lực tuôn ra vào trong cơ thể của hắn. Nam nhân mở mắt ra, vung tay lên, vô số linh thạch bay ra, linh thạch bên trong linh khí bị điên cuồng rút hút vào nam tử này thể nội. Nam tử thể nội truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ, chỗ nào nguyên lực gào thét như là lao nhanh giang hà. Cỗ khí thế này, Mục sư huynh muốn đột phá sao? Không thể tưởng tượng nổi, Mục Phong mới đột phá linh hải cửu trọng thiên thời gian 1 năm, bây giờ liền muốn đột phá thiên phách cảnh giới, cái này sao có thể? Sẽ không sai, cỗ khí thế này, tuyệt đối là muốn đột phá thiên phách cảnh giới, linh hải cảnh giới đột phá, chỗ nào cần như thế hải lượng nguyên khí. Tu luyện đám người truyền đến một tràng thốt lên, từng đạo ánh mắt khiếp sợ, ngưng tụ tại đạo này điên cuồng hấp thu nguyên lực cùng thiên hỏa thân ảnh bên trên. Mà chỗ tu luyện, có một ít cường giả, cũng bị khí thế kia hấp dẫn mà đến, lần lượt từng thân ảnh phá không mà tới, những người này trên thân đều tản ra vương giả uy nghiêm, đều là thiên phách cảnh giới vương giả. Cỗ khí thế này, muốn phá cảnh sao? Cái này Mục Thiên, tốc độ tu luyện thật sự là kinh người a, tông chủ nói hắn là hỏa đạo tiên thể, xem ra lời nói không ngoa a. Hỏa đạo tiên thể, thật sự là tốt số gia hỏa, trong truyền thuyết, loại thể chất này, có thể không có bất kỳ cái gì bình cảnh tu luyện tới thiên phách cảnh giới, đạt tới thường nhân khó mà với tới tình trạng. Những này thiên phách cảnh giới các vương giả ánh mắt chú ý tại nam nhân này trên thân, nghị luận nói, trong con ngươi, cũng có một sợi vẻ chấn động. Một đạo người mặc màu đỏ trường bào lão nhân cũng phá không mà đến, đứng tại hư không, phát ra đáng sợ uy thế, chung quanh cái khác thiên phách cảnh giới các vương giả nhao nhao cung kính hành lễ. Người này chính là Phần Viêm Tông tông chủ, thiên phách cảnh giới đỉnh phong nhân vật cường hãn. Muốn đột phá sao? Phần Viêm Tông chủ nhìn phía Mục Thiên thân ảnh, đôi mắt bên trong cũng có chút rung động. Mục Thiên công pháp vận chuyển, phương viên hơn 10 dặm thiên hỏa năng lượng đều bị thu nạp vào trong cơ thể của hắn, thời gian dần trôi qua, chỗ càng sâu, cái kia lợi hại hơn màu lam nhạt thiên hỏa cũng bị hấp dẫn mà đến, cái này màu lam nhạt thiên hỏa, thế nhưng là có thể so với ngũ giai linh hỏa hỏa diễm, uy lực kinh người. Oanh, rốt cục hồi lâu sau, Mục Thiên thể nội truyền đến một trận oanh minh tiếng gầm, thể nội nguyên đan bên trong không gian, bị nguyên lực oanh kích nới rộng không chỉ gấp 10 lần, nguyên mạch không gian cũng theo đó mở rộng, nguyên mạch bên trong lao nhanh hỏa chi nguyên lực gào thét, lượng là trước kia gấp 10 có thừa, một cỗ đáng sợ nguyên lực quét sạch mấy ngàn mét hư không. Hắn tóc dài phiêu động, quanh thân có màu lam nhạt thiên hỏa vần quanh, tựa như hỏa diễm thần minh, phát ra vương giả khí tức. Mục Thiên, công lực đột phá thiên phách chi cảnh, ngưng thiên phách, ta giúp ngươi một tay. Phần Viêm tông chủ nói, vung tay lên, mấy trăm khỏa có giá trị không nhỏ thiên phách hồn tinh bay thẳng hướng về phía Mục Thiên. Đa tạ lão sư, Mục Thiên ôm quyền cung kính thi lễ, sau đó trong cơ thể hắn, một cỗ đáng sợ hỏa chi chân ý tản ra, cỗ này hỏa chi chân ý, thình lình đạt đến hóa cảnh cấp bậc, chân ý, đã biến thành một cỗ hỏa diễm đốt lực vần quanh ở xung quanh hắn hư không, chân ý hóa hình. Mục Thiên bước chân đạp mạnh, thể nội nguyên lực gào thét tuôn ra thể nội, mà linh hồn lực cũng điên cuồng tuôn ra. Hấp thu cái kia hồn tinh bên trong năng lượng, sau đó dung hợp vào hắn hóa cảnh lửa chân ý bên trong, hóa cảnh chân ý tại trong hư không diễn biến thành một cái biển lửa, ngay tại ngưng tụ thiên phách. Thời gian từng giờ trôi qua, hồn tinh bên trong lực lượng điên cuồng thu nạp vào Mục Thiên hóa cảnh chân ý bên trong, mà lúc này, nơi xa sơn mạch chỗ sâu, từng sợi nhạt tử sắc thiên hỏa vậy mà bay tới, dung nhập Mục Thiên ngay tại ngưng tụ thiên phách bên trong. A, Mục Thiên đột nhiên truyền đến một trận rú thảm, trong linh hồn truyền đến một trận nhói nhói. Một trận hỏa diễm đốt cháy đâm nhói. Mục Thiên ôm đầu kêu thảm, khó chịu vô cùng, cái kia sợi thiên hỏa tại hắn hóa cảnh chân ý thiên phách bên trong thiêu đốt, như là muốn đem Mục Thiên tán phát linh hồn cũng theo đó thiêu đốt sạch sẽ. Không tốt, tử sắc thiên hỏa. Phần Viêm tông người gặp một màn này đều là biến sắc, không dám tin, tử sắc thiên hỏa, là cái này thiên viêm trong dãy núi uy lực đáng sợ nhất thiên hỏa, có thể đốt cháy thiên phách cảnh giới vương giả. Cái này Mục Thiên ngưng thiên phách, vậy mà hấp dẫn tới một sợi tử sắc thiên hỏa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 931, Thần Bí Thiên Châu. Cái kia một sợi nhạt tử sắc thiên hỏa tan vào Mục Thiên ngưng tụ thiên phách bên trong, Mục Thiên linh hồn lực, có thể cảm ứng rõ ràng đến loại kia linh hồn bị thiêu đốt thống khổ, Mục Thiên ôm đầu, phát ra từng tiếng thống khổ gào thét. Đây chính là có thể tùy tiện diệt sát vương giả thiên hỏa, dù là chỉ có một sợi, cũng làm cho mới vào thiên phách Mục Thiên chống đỡ không được. Xong. Vậy mà đưa tới tử sắc thiên hỏa, Mục Thiên cái này thiên phách muốn phế. Đúng vậy a, tu vi của hắn, căn bản là không có cách luyện hóa cùng tiếp nhận cái này tử sắc thiên hỏa. Bất quá, Mục Thiên ngưng tụ thiên phách, như thế nào lại dẫn tới chỗ sâu hỏa vực bên trong thiên hỏa đâu, thật sự là kỳ quái. Phần Viêm tông thiên phách cảnh giới các vương giả cũng truyền tới từng đợt kinh hô, nhìn qua cái kia một sợi nhạt tử sắc thiên hỏa, trong con người đều có một tia vẻ kiêng dè. Mục Thiên, mau thả vứt bỏ thiên phách. Không phải linh hồn của ngươi cũng sẽ trọng thương. Phần Viêm tông chủ quát to, để Mục Thiên từ bỏ thiên phách. Mục Thiên cắn răng gầm nhẹ, ánh mắt kiên nghị nhìn phía cái kia một sợi nhạt tử sắc thiên hỏa. Từ bỏ, 4 năm qua, hắn không tiếc bất cứ giá nào tăng thực lực lên, tăng cao tu vi, vì gia nhập cái kia thế lực, dò xét vợ hắn tin tức, hắn khổ gì đều có thể ăn, thống khổ gì đều có thể chịu đựng, từ điển của hắn bên trong, nơi nào có từ bỏ hai chữ. Mục Phong tính cách kiên nghị cũng là truyền thừa với hắn phụ thân. Mục Thiên, càng không khả năng từ bỏ. Mục Thiên gầm nhẹ, trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, linh hồn chi lực còn tại điên cuồng tràn vào ngưng tụ thiên phách bên trong. Thiên hỏa cũng không thể cản ta hỏi chi tâm, cản ta truy tìm cước bộ của nàng. Mục Thiên gầm thét, mà lúc này, trong cơ thể hắn, một viên xích hồng sắc tản ra hào quang hạt châu bay ra, có vô số kỳ lạ đạo văn lưu chuyển vần quanh, phát ra từng đạo màu đỏ hào quang phù văn, quét sạch hướng về phía cái kia thiên phách bên trong. Cái khỏa hạt châu này, tản ra một cỗ cường đại ba động, cũng không phải là nguyên đan, mà là Mục Thiên trên người một kiện bảo vật này, cũng là hắn thê tử đưa cho hắn đồ vật, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, không thể rời đi bảo vật này trợ giúp. Hạt châu màu đỏ bên trong phù văn chi lực tràn vào thiên phách bên trong, vậy mà trấn áp cái kia một sợi nhà tử sắc thiên hỏa, trợ giúp Mục Thiên ngưng tụ thiên phách, luyện hóa cái kia một sợi nhà tử sắc thiên hỏa. Hạt châu kia, phần Viêm Tông thiên phách cảnh giới các phương giả, ánh mắt lập tức ngưng tụ tại Mục Thiên thể nội bay ra viên kia hạt châu bên trên, từng đạo linh thức mò về hạt châu kia, thế nhưng là, bị một cỗ kỳ lạ đạo văn chi lực ngăn cách, bất quá, bọn hắn vẫn có thể cảm ứng được, hạt châu kia bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng, tuyệt không phải phàm vật. Thiên phách cảnh giới vương giả cũng dò xét không ra hạt châu này sâu cạn, hạt châu này là bảo vật gì. Lập tức, không ít thiên phách cảnh giới vương giả nhìn về phía hạt châu kia ánh mắt trở nên không giống với, thậm chí có một tia tham lam. Hẳn là, Mục Thiên kẻ này có thể tu luyện như thế nhanh chóng, là dựa vào bảo vật này hay sao? Có trong lòng người ám đạo, Mục Thiên đích thật là đổi mới phần Viêm Tông bên trong tốc độ tu luyện, có thể xưng yêu nghiệt chi tài. Phần Viêm Tông chủ nhìn về phía cái kia bảo vật, ánh mắt bên trong cũng là tinh mang chấp động, không biết đang suy nghĩ gì. Ầm ầm, trong hư không, cái kia diễn hóa thiên phách dần dần dung hợp nguyên lực, hồn lực, hóa cảnh chân ý ngưng tụ mà thành, một thanh ngọn lửa màu lam đậm trường thương ngưng tụ tại hư không bên trong, trường thương này phát ra một cỗ kinh người hỏa đạo chân ý, vần quanh hỏa diễm chỗ sâu, còn có một sợi ngọn lửa màu tím nhạt thiêu đốt trong đó. Thiên phách, ngưng, thiên phách, có thể ngưng tụ thành các loại hình thái, liền nhìn sở thích của mình, Mục Thiên am hiểu dùng thương. Liền đem chính mình thiên phách, cũng ngưng tụ thành một thanh chiến thương hình thái. Thiên phách cảnh giới vương giả thiên phách bản thân, liền có thể xem như một kiện đặc thù thần binh lợi khí sử dụng, mà lại cùng người tu luyện tâm thần hợp nhất, như cánh tay sai. Trường thương này thiên phách, biến thành một đạo hỏa diễm lưu quang, xuất vào Mục Thiên thể nội, biến mất không thấy gì nữa, cái kia hạt châu màu đỏ cũng bay trở về Mục Thiên thể nội. Vậy mà luyện hóa tử sắc thiên hỏa, mọi người gặp một màn này cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, không dám tin. Dù là chỉ có một sợi tử sắc thiên hỏa, cũng không phải bình thường thiên phách cảnh giới vương giả có thể luyện hóa, cái này Mục Thiên, vậy mà luyện hóa cái này một sợi nhà tử sắc thiên hỏa. Hẳn là cũng là cái kia thần bí hạt châu uy lực. Có người suy đoán nói, Mục Thiên thu thiên phách, thể nội, giờ phút này cũng tản ra một cỗ nhàn nhạt vương đạo uy áp, thiên phách cảnh giới A, hắn rốt cục trên phiến đại lục này người tu luyện bên trong, bước vào cường giả chân chính liệt kê. Thiên vũ đại lục, ước vạn võ tu, thiên phách cảnh giới vương giả. Mới chân chính được xưng tụng là cường giả nhân vật, tại võ đạo bên trong, tại bình thường tu sĩ bên trong, đã có thể xưng vương. Hình nhi, ta cách ngươi, lại tới gần một bước. Mục Thiên tự lẩm bẩm, nhìn phía cái kia thương khung, hắn đối nàng tình cảm, tình yêu, đã biến thành hắn võ đạo chấp niệm, biến thành hắn dũng cảm tiến tới động lực. Hắn đối vợ mình tình cảm, so Mục Phong, chỉ sâu không cạn. Chúc mừng Mục sư đệ, giờ phút này, phần Viêm Tông thiên phách cảnh giới các phương giả đều là đối Mục Thiên ôm quyền cười nói. Trở thành thiên phách cảnh giới vương giả, Mục Thiên chính là cùng bọn hắn cùng một cấp bậc nhân vật, bọn hắn đối Mục Thiên xưng hô, cũng nên đổi bên trên thay đổi. Chúc mừng Mục trưởng lão thành vương, cái khác phần Viêm Tông các đệ tử cung kính hành lễ, nếu trở thành vương giả, Mục Thiên chính là tông môn trưởng lão, địa vị tôn quý, hưởng thụ tông môn cung phụng, cá chép vượt long môn. Đa tạ các vị, Mục Thiên đối đám người hành lễ nói, không tệ, chúc mừng ngươi, phần Viêm Tông chủ cũng cười nói, đa tạ lão sư. Mục Thiên cũng là đối phần Viêm Tông chủ ôm quyền thi lễ, trong mắt vẫn là có một tia cảm kích. Hắn nhập tông đến, bị phần Viêm Tông chủ chú ý tới về sau, phần Viêm Tông chủ sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là không ít, cho nên hắn tôn đối phương vì lão sư. Đương nhiên, phần Viêm Tông chủ đã từng cố ý thu Mục Thiên làm đồ đệ, bất quá bị Mục Thiên cự tuyệt, bởi vì phần Viêm Tông chỉ là hắn một cái ván cầu mà thôi. Ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày về sau, tông môn sẽ vì ngươi cử hành thành vương điển lễ. Phần Viêm Tông chủ nói, Mục Thiên nghe vậy lộ ra một tia áy náy tiếu dung, nói thật xin lỗi, lão sư, bây giờ học sinh đột phá thiên phách cảnh giới, ta cũng nên rời đi. Rời đi, lời vừa nói ra, phần Viêm Tông các phương giả đều là nhướng mày. Có người hỏi, Mục sư đệ rời đi là có ý gì? Không phải là muốn bội phản tông môn, đúng vậy à, Mục sư đệ thành vương, tông môn thế nhưng là tốn không ít tài nguyên, Mục sư đệ thành vương liền muốn rời đi, cái này có chút phong ân phụ nghĩa a. Cái khác thiên phách cảnh giới các trưởng lão không vui nói. Phần Viêm tông chủ không nói gì, chỉ là nhìn qua Mục Thiên. Mục Thiên giải thích nói, lão sư cùng các vị trưởng lão chớ hiểu lầm, Mục Thiên rời đi, chỉ là vì tìm kiếm Tà Ái Thê tin tức. Tà Ái Thê nhiều năm trước bị cường giả mang đi, những năm này, Mục Thiên một mực tại tìm kiếm thê tử tin tức. Hừ, ai biết ngươi nói thật hay giả, ta chỉ biết, ngươi thuộc tông môn ân huệ, tông chủ ân trạch là thật, liền ngay cả ngươi vừa mới ngưng tụ thiên phách, cũng là tông chủ ra hồn tinh, bây giờ, ngươi thành vương, cứ như vậy nghĩ vừa đi biết, không khỏi rất không nói được. Có thiên phách cảnh giới trưởng lão sắc mặt không vui nói, không muốn để cho Mục Thiên cứ đi như thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 932, thật đáng buồn ân tình. Những trưởng lão khác nhóm cũng lộ ra vẻ không vui, Mục Thiên cứ như vậy nghĩ vừa đi biết, đích thật là có chút phong ân phụ nghĩa. Mục Thiên nghe vậy nhướng mày, thật sự là hắn không có lâu dài ở lại đây ý nghĩ, ở chỗ này tu luyện tăng lên thực lực của mình, chỉ vì có tư cách tiếp cận một cái kia tông môn, mới có thể tìm kiếm được thê tử một chút dấu vết để lại. Mục Thiên tự biết tông môn tông chủ đối ta đều có ân, bất quá, Mục Thiên không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ. Mục Thiên nói, đang khi nói chuyện, trong tay hắn linh quang chợt lóe, một viên linh giản xuất hiện trong tay. Cái này linh giản bên trong, ghi chép một môn địa giai thượng phẩm hỏa đạo tuyệt học, đủ để hoàn lại tông môn mấy năm này đối Mục Thiên ân huệ, hiện tại, Mục Thiên liền đưa cho tông môn. Mục Thiên vung tay lên, cái này linh giản bay về phía Phần Viêm tông chủ. Địa giai thượng phẩm hỏa đạo tuyệt học, tất cả trưởng lão một tràng thốt lên, kinh ngạc nhìn phía Mục Thiên, cái này Mục Thiên, trên thân lại còn có dạng này đồ tốt, trên người hắn bảo vật, thật đúng là không ít ha. Địa giai thượng phẩm tuyệt học, Phần Viêm tông cũng không có mấy quyển, đều là chỉ có mấy vị tông chủ và mấy tên quyền cao chức trọng trưởng lão có thể tu luyện, cái này Mục Thiên, vậy mà cũng có, làm sao không để cho người ta kinh ngạc. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn đi. Phần Viêm tông chủ thu linh giản, nhìn qua Mục Thiên nói. Ta nhất định phải tìm tới thê tử của ta tin tức. Mục Thiên nói, biểu lộ thái độ của hắn. Thôi được, dưa hái xanh không ngọt, tông môn lưu không được một cái quyết tâm muốn rời khỏi người, người muốn đi liền đi thôi. Phần Viêm tông chủ thán một tiếng, quay người rời đi. Mà cái khác thiên phách cảnh giới các trưởng lão cũng phức tạp nhìn Mục Thiên một chút, còn có mắt người mắt chỗ sâu, hiện lên một tia lạnh lẽo chi sắc, bất quá tông chủ đều đồng ý hắn rời đi, bọn hắn lại có thể nói cái gì, cả đám đều quay người rời đi. Mục Thiên đối Phần Viêm tông chủ bóng lưng ôm quyền thi lễ, sau đó tại một đám Phần Viêm tông đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, trở về chỗ ở của mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Mục Thiên trong sân, một vị người mặc màu đỏ nhạt váy áo, dáng người cao gầy, đôi mắt sáng thu thủy, dung nhan mỹ lệ nữ tử không thôi nhìn qua Mục Thiên. Thật muốn rời đi sao? Nữ tử thấp giọng nói, đôi mắt có chút hồng nhuận. Mục Thiên nhìn qua nữ tử, trong lòng thở dài, nữ tử này, tên Diễm Giao, là hắn tại cái này trong tông môn một vị hồng nhan chi kỷ, hảo hữu, bản thân cũng có linh hải cảnh giới đại thiên vị tu vi. Thật xin lỗi, Giao Nhi, ta phải đi tìm nàng. Mục Thiên thanh âm trầm thấp nói, Diễm Giao không nói, trong sân bầu không khí, có một tia trầm muộn, Mục Thiên cũng không nói chuyện, hắn biết, Diễm Giao đối với hắn hữu tình, thế nhưng là hắn chỉ là coi nàng là hồng nhan chi kỷ mà thôi, trong lòng của hắn, đã sớm bị cái kia một trương dung nhan lấp đầy, tại cũng dung không được những người khác. Hồi lâu sau, Diễm Giao cười, nói, đi thôi, ta hiểu ngươi đối nàng tình nghĩa, thật hâm mộ nàng, nhiều như vậy năm qua đi, còn có thể để ngươi vì nàng như thế nhớ mãi không quên, cố chấp như thế. Mục Thiên cười nhạt một tiếng, nói có một ít đồ vật, là thời gian lau không đi, mà nàng, vì ta nỗ lực càng nhiều, nàng, là tín ngưỡng của ta. Diễm Giao nghe vậy trong lòng khó chịu, Mục Thiên đột nhiên nhìn qua nàng, nói thật xin lỗi. Diễm Giao cười khổ, lắc đầu, nói, ngươi không cần nhiều lời, ta minh bạch, đi thôi, truy tìm nàng, về sau nếu là đi ngang qua nơi này, nhớ về thăm nhìn. Sẽ, Mục Thiên cười nói, hắn đến gần Diễm Giao, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm nàng, bảo trọng. Diễm Giao cười gật đầu, nước mắt lặng yên trượt xuống, Mục Thiên buông ra Diễm Giao, trong tay lại xuất hiện một đạo linh giản, đặt ở Diễm Giao trong tay. Đây là ta đưa cho ngươi, chớ tiết lộ ra ngoài. Mục Thiên nói xong, quay người tiêu sái rời đi, thân hình phóng lên tận trời. Diễm Giao quan sát trong tay linh giản, lại nhìn phía Mục Thiên thân ảnh, lớn tiếng nói, nếu như ngươi tìm không thấy nàng, liền trở lại đi, ta, một mực chờ lấy ngươi đây. Diễm Giao hô lớn, nước mắt đều chảy xuôi vào trong miệng, cái này nước mắt, tốt mặn tốt chát chát. Khổ lòng người phi, Mục Thiên thân hình dừng lại, không quay đầu lại, cũng không có trả lời cái gì, bộc phát cường đại nguyên quang, nhanh chóng phá không mà đi. Có lỗi với Giao Nhi, nếu như tại nàng trước đó gặp ngươi, có lẽ, ta sẽ vì ngươi sống quãng đời còn lại Thiên Viêm, bất quá ta chung quy là không cách nào quên nàng, mặc kệ là 10 năm, vẫn là trăm năm ngàn năm. Mục Thiên tự lẩm bẩm, trong lòng cũng có chút ẩn ẩn làm đau, thế nhưng là nam nhân, có nhiều thứ không thể cô phụ mất đi, dù là biết rõ hy vọng xa vời cũng muốn đi tìm kiếm, bởi vì kia là tưởng niệm, kia là tín ngưỡng. Mục Thiên tại Thiên Viêm trong dãy núi phá không mà đi, nhưng trong lòng thì tại kế hoạch chuyện kế tiếp. Bây giờ đột phá đến thiên phách cảnh giới, cái này tu vi hẳn là có thể gia nhập cái kia thế lực đi, sau đó lại một chút xíu dung nhập hạch tâm, tìm hiểu bộ tộc kia tình báo. Phi hành không lâu, Mục Thiên thân hình đột nhiên dừng lại, quay người nhìn trở về. Chỉ gặp có ba đạo thân ảnh phá không mà đến, vậy mà truy hướng về phía Mục Thiên. Ba người này bay tới, đứng tại Mục Thiên đối diện hư không, Mục Thiên nhướng mày, nói, ba vị trưởng lão, không biết theo đuôi ta Mục Thiên mà đến, để làm gì ý. Ba người này, chính là phần Viêm Tông bên trong ba tên thiên phách cảnh giới trưởng lão. Trong đó một tên người mặc đỏ bào trưởng lão nhìn phía Mục Thiên cười nhạt nói, Mục sư đệ, đã ngươi đều phải rời, sao không cho chúng ta những sư huynh này nhóm lưu một điểm tưởng niệm. Cái này thiên phách trưởng lão nói xong, hai người khác, thân hình có chút tách ra, đem Mục Thiên vây khốn tại trong lúc này. Mục Thiên mày rậm nhíu một cái, ánh mắt có chút lạnh lẽo xuống dưới, nhìn qua ba người nói, ba vị trưởng lão đây là ý gì? Chúng ta có ý tứ gì, người vẫn chưa rõ sao? Đưa ngươi trên người công pháp, còn có cái kia một kiện linh châu bảo vật đều ở lại đây đi, không phải hôm nay, ngươi không có dễ dàng như vậy rời đi. Trưởng lão này cười lạnh nói, ba người đều là tản ra khí thế cường đại. Mục Thiên nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ cướp giết ta, các ngươi không sợ bị lão sư ta biết không? Tông chủ sao? Ba người nghe vậy vậy mà phá lên cười, trong tiếng cười, vậy mà tất cả đều là mỉa mai, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn qua Mục Thiên. Mục Thiên gặp ba người này không chút kiêng kỵ ý cười, trong lòng trong nháy mắt giật mình, không dám tin. Hẳn là lão sư phái các ngươi tới. Mục Thiên lạnh giọng hỏi, ha ha, xem ra tiểu tử ngươi còn không tính đần, đem đồ vật đều giao ra a. Một vị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Mục Thiên nghe vậy tâm trong nháy mắt lạnh, hắn tôn hắn vì lão sư, mặc dù thụ hắn ân đức, bất quá hắn cũng trả, bây giờ hắn muốn đi, đối phương liền tham lam bảo vật của hắn, muốn phái người ra tay với hắn sao? Cái này nhân tâm ân tình a, thật sự là buồn cười, tại lợi ích trước mặt, giống như này chịu không được tàn phá. Muốn ta giao ra là không thể nào, ai có gan, liền tới lấy a. Mục Thiên lạnh lùng nói, hắn là Mục gia lãnh tụ tinh thần, một thân thẳng thắn cương nghị, sao lại như thế khuất phục? Không biết tốt xấu, đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Người trưởng lão kia âm thanh lạnh lùng nói, thể nội hỏa nguyên lực gào thét mà lên, một cỗ cường đại khí thế phát ra, khí tức, so Mục Thiên cường hãn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 933, Lực chiến Tam Vương. Mục Thiên trong lòng bi thương, sau đó lại biến thành lãnh ý, chuyện cho tới bây giờ, vậy cũng chỉ có liều mình đánh một trận. Oanh, cái kia thiên phách cảnh giới trưởng lão gầm nhẹ, hỏa nguyên lực gào thét mà ra, một quyền hướng Mục Thiên đánh giết mà đến, quyền lửa sôi trào, một đạo to lớn hỏa diễm quyền mang sát phạt hướng về phía Mục Thiên, khí thế bức người. Trưởng lão này, tu vi cũng có thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên công lực, tu vi không phải Mục Thiên mới vào thiên phách có thể so. Mục Thiên ánh mắt lạnh lẽo, một tiếng gầm nhẹ, thể nội hỏa nguyên lực đồng dạng gào thét mà ra, bất quá hắn hỏa nguyên lực thiêu đốt lên một cỗ ngọn lửa màu vàng kim nhạt, cực kỳ bất phàm. Mục Thiên một quyền sát phạt mà ra, hỏa nguyên lực ngưng tụ thành từng vòng kim dương quyền kình đánh vào công kích của đối phương bên trên. Ầm ầm, giữa không trung nguyên lực bạo động, Mục Thiên quyền kình cường thế sát phạt mà ra, chấn kích tại trưởng lão này quyền mang bên trên, vậy mà đem quyền mang chặn lại vỡ nát mà ra, quyền kình có đè lại xu thế. Thật mạnh hỏa nguyên lực, trưởng lão này hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới, cái này Mục Thiên tu luyện ra nguyên lực vậy mà như thế cường hãn, cái này tu luyện, không phải bọn hắn phần Viêm Tông hỏa đạo công pháp. Trưởng lão này gầm nhẹ, lại một trường sát phạt mà ra, từng đạo xích hồng sắc trường ấn tại nguyên lực bên trong ngưng tụ, biến thành mấy trăm đạo hư ảnh đánh giết hướng về phía Mục Thiên, tựa hồ muốn một phương này thiên địa chân áp vỡ nát. Mục Thiên ánh mắt ngưng tụ, song quyền huy động, từng đạo thiêu đốt kim dương quyền kình sát phạt mà ra, không ngừng đánh vào cái này chấn sát tới trường ấn bên trên, hai cỗ cường hãn hóa cảnh chân ý đối bính, nguyên lực bạo động, mấy ngàn mét hư không đều bao phủ tại hai người chiến đấu phạm vi bên trong. Oanh, oanh, oanh, phía dưới núi rừng bị cuồng bạo hỏa nguyên lực quét sạch mà qua, có đại thụ đứt đoạn, cũng có bị thiêu đốt mà lên, biến thành cho tàn, sơn phong bị đánh ra hố to bạo tạc. Cái này Mục Thiên, mới vào thiên phách, thực lực vậy mà có thể lực chiến xích trưởng lão. Cái khác hai tên thiên phách cảnh giới trưởng lão kinh ngạc nói. Kẻ này nguyên lực rất mạnh, nguyên lực bên trong ẩn chứa đốt lực, so với chúng ta tông môn bất luận cái gì một môn hỏa đạo công pháp tu luyện ra được đều mạnh hơn. Xem ra gia hỏa này tu luyện không phải tông môn công pháp, trên thân tất nhiên còn có không phải hỏa đạo công pháp. Một người khác híp mắt nói, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. Ta không tin, ta còn không đối phó được ngươi một cái mới vào thiên phách tiểu tử. Cái này thiên phách trưởng lão gầm thét, thể nội một cỗ kinh người hóa cảnh chân ý phóng thích mà ra, một vòng xích hồng sắc vòng ánh sáng bắn ra, phát ra năng lượng kinh người, phóng thích một cỗ cường đại hóa cảnh hỏa ý, lửa này vòng vừa ra, có biển lửa gào thét, chính là đối phương thiên phách. Đỏ vòng thiên phách, giết, cái này thiên phách cảnh giới trưởng lão gầm nhẹ, nguyên lực đánh vào cái này đỏ vòng thiên phách bên trong, đỏ vòng thiên phách biến thành một tôn liệt diễm hỏa luân, có to khoảng 10 trượng, phát ra đáng sợ khí tức hướng Mục Thiên xé rách mà đi. Mục Thiên ánh mắt lạnh lẽo, thể nội một đạo quang ảnh bắn ra, biến thành chuôi mấy trượng lớn nhỏ liệt diễm trường thương, thiêu đốt ngọn lửa màu lam đậm, trong đó còn ẩn chứa một cỗ ngọn lửa màu tím nhạt uy năng. Giết, Mục Thiên gầm nhẹ, huy động chính mình thiên phách sát phạt mà ra, nguyên lực tuôn ra vào trong thương phun trào 10 trượng thương mang, thông thiên triệt địa, một cỗ lam sắc hỏa diễm gào thét quét sạch mà ra, hung hăng đánh vào đối phương thiên phách bên trên. Bành, một kích này đánh vào đỏ vòng thiên phách bên trên, hai cỗ hỏa đạo chân ý đối bính, hư không đều biến thành một cái biển lửa, hai cỗ hỏa diễm khác nhau bộc phát xung kích. Mà Mục Thiên chiến thương thiên phách bên trong, một sợi nhà tử sắc thiên hỏa quét sạch mà ra, ngưng tụ thành mang, đánh vào đối phương đỏ vòng thiên phách. A, chỉ nghe trưởng lão này một tiếng hét thảm, đỏ vòng thiên phách lại bị cái này một sợi tím nhà thương mang đánh xuyên, linh hồn đau xót. Không tốt, hai người khác biến sắc, muốn xuất thủ cứu giúp, mà lúc này Mục Thiên một cái khác thương tùy theo nhanh nhập kinh hồng sát phạt mà ra, súng phun lửa mang oanh sát vào trưởng lão này thân thể. Không, trưởng lão này kêu thảm, thân thể bị thương mang đâm xuyên đánh nát, sau đó thiêu đốt mà lên, biến thành cho tàn, chỉ lưu một viên vương đan, cái này thiên phách cảnh giới trưởng lão, vẫn. Mục Thiên, hai người khác gầm thét, vậy mà đồng thời xuất thủ, cuồng bạo công kích sát phạt hướng về phía Mục Thiên, hai người này tu vi, đồng dạng là so Mục Thiên muốn mạnh hơn một hai trọng cảnh giới. Mục Thiên thân hình bạo động trở ra, né tránh hai người công kích, lạnh lùng nhìn phía hai người này, sắc mặt khó coi. Còn không thúc thủ chịu trói, không phải chớ trách ta hai người vô tình diệt sát ngươi. Hai người gầm nhẹ nói, lại hướng Mục Thiên đánh tới. Các ngươi hướng ta xuất thủ một khắc này, ta cùng phần Viêm Tông liền ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay, các ngươi cũng chớ trách ta Mục Thiên tâm ngoan. Mục Thiên sắc mặt lạnh lẽo nói, thể nội hỏa nguyên lực gào thét mà ra, khí thế liên tục tăng lên. Hắn bước ra một bước, hỏa diễm khí thế liền sôi trào nhất trọng, thể nội, một cỗ ngọn lửa màu vàng kim nhạt dung nhập hỏa nguyên lực bên trong, hỏa nguyên lực bên trong đốt lực điên cuồng mà trướng. Phần Thiên Quyết, phần Sơn Quyền, giết, Mục Thiên gầm nhẹ, cả người bao trùm một tầng kim hỏa nguyên lực, biến thành kim hỏa chiến thần, song quyền cuồng giết mà ra, thể nội hơn phân nửa nguyên lực rút khô tuôn ra nguyên lực gào thét ngưng tụ thành từng vòng hỏa sơn hình bóng đánh giết mà xuống. Cái này hỏa sơn quyền ảnh bên trong, ẩn chứa đáng sợ đốt lực, muốn đốt hết hết thảy. Hai vị trưởng lão cảm thụ cỗ này cỗ quyền kình khí thế, sắc mặt đại biến, sau đó gầm thét, bộc phát cường đại nguyên kỹ sát phạt mà ra, một đầu lửa dao cùng hỏa diễm kiếm mang chém về phía cái này chấn sát mà đến quyền kình, hai người thiên phách cũng hóa thành chân ý, dung nhập trong công kích. Oanh, oanh, oanh, kim sắc hỏa sơn hư ảnh cuồng bạo đánh giết tại hai người oanh kích bên trên nổ tung lên, cuồng bạo công kích ngăn cản hai người nguyên kỹ. Cỗ quyền kình này mạnh, trực tiếp làm vỡ nát hai người nguyên kỹ, quyền kình đánh vào hai người thân thể, hai người thổ huyết mà phi. Giết, Mục Thiên huy động thiên phách chiến thương, biến thành một đạo hỏa diễm sát phạt chi quang, xung kích tại một trưởng lão thân thể. A, trưởng lão này kêu thảm, bị thiên phách trong công kích, thân thể trực tiếp bị động giết, sau đó biến thành cho tàn. Người cũng đi chết đi, Mục Thiên lạnh lẽo đạo, tựa như một tôn sát thần, đưa tay, một đạo đáng sợ đốt lực trưởng ấn diệt sát hướng về phía một tên trưởng lão khác. Tông chủ cứu ta, trưởng lão này giống to, mà lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng oanh minh, một đạo đáng sợ hỏa nguyên lực tuôn ra, xung kích hướng về phía cái kia diệt sát hướng về phía trưởng lão kia trưởng lực, trực tiếp chấn vỡ. Cái này cực kỳ cường hãn hỏa nguyên lực quét sạch hướng về phía Mục Thiên, như là một đạo xích hồng sắc dòng lũ trường hà vượt ngang chân trời. Mục Thiên sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, cổ nguyên lực này công kích hắn liền không thể ngăn cản. Mà một thân ảnh, tản ra đáng sợ hỏa nguyên khí lực hơi thở cùng hóa cảnh chân ý, xuất hiện ở hư không bên trong, sắc mặt đạm mạc nhìn phía Mục Thiên, áo bào theo nguyên lực cổ động mà phiêu động. Người này, không phải phần Viêm Tông chủ, còn ai vào đây? Mục Thiên nhìn phía người này, trong lòng cũng chìm xuống dưới, sắc mặt bình tĩnh, nói, lão sư cũng rốt cuộc nhịn không được, muốn xuất thủ sao? Có thể để cho lão sư tự mình hiện thân đối phó ta, Mục Thiên không biết nên là cảm thấy vinh hạnh vẫn là bi ai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 934, Mục Thiên thống khổ. Mục Thiên mặc dù sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng lại là đã cảnh giác tới cực điểm, phần Viêm Tông chủ thế nhưng là thiên phách cảnh giới đỉnh phong vương giả nhân vật, tu vi cường đại hắn quá nhiều, quang cảnh giới, liền có thể nghiền ép hắn. Mục Thiên, thiên phú của ngươi, nếu như lưu tại phần Viêm Tông, tương lai, phần Viêm Tông cũng sẽ là ngươi, dạng gì nữ nhân ngươi không chiếm được, làm gì vì ngươi một nữ nhân, hủy tiền trình của ngươi, cùng ta trở về, ngươi giết chết hai vị kia trưởng lão sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phần Viêm Tông chủ nhìn qua Mục Thiên bình tĩnh nói, tựa hồ vẫn là yêu quý Mục Thiên tài hoa, thiên phú. Ha ha, Mục Thiên cười, cười đến rất lãnh đạm, để lộ ra một tia trào phúng chi ý. Trước đó lão sư thế nhưng là tự mình nói, nguyện ý thả ta rời đi, ta cũng báo đáp tông môn cùng lão sư ân tình, hiện tại lão sư lại ra chặn đường ta, muốn ta trở về, ta Mục Thiên không phải người ngu, lão sư nhìn chúng đã không phải là thiên phú của ta, mà là trên người ta bảo vật a. Mục Thiên cười lạnh nói, ngươi rất thông minh, bất quá, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đã ngươi minh bạch, giao ra trên người ngươi hạt châu kia cùng công pháp tu hành, nể tình ngày xưa tình cảm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phần Viêm Tông chủ lạnh lùng nói, trên mặt hỏa ái chi sắc không tại, trở nên âm lãnh. Thật sự là hiện thực a, không nghĩ tới, ngươi cũng là như thế lợi ích không chịu nổi người, không có gì đáng nói. Mục Thiên lạnh lùng nói, hắn một thân ngông nghênh, sao lại như thế khuất phục. Không biết tốt xấu, Phần Viêm Tông chủ lạnh lùng nói, thể nội hỏa nguyên lực gào thét, bao trùm một phương hư không, bầu trời, như là dày đặc một tầng dáng đỏ, cuồng bạo hỏa nguyên lực, để thiên địa vì đó biến sắc, một cỗ cường tuyệt khí thế, quét sạch hướng về phía Mục Thiên. Phần Viêm Tông tay phải trưởng hướng Mục Thiên nhấn một cái, cuồng bạo hỏa nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành một cái che trời hỏa diễm cự trưởng sát phạt hướng về phía Mục Thiên. Phần Thiên Quyết, Mục Thiên trong lòng gầm nhẹ, thể nội kim sắc hỏa nguyên lực gào thét mà ra, một cỗ kim diễm lượn lờ thân thể, đồng thời, hắn thiên phách dung nhập hắn thể lực, cuồng bạo hóa cảnh chân ý bộc phát. Mục Thiên song quyền nở rộ kim sắc quyền mang oanh sát mà ra, từng đạo kim sắc quyền kình hóa thành hỏa sơn hình bóng chấn sát hướng về phía cái này che trời một trường. Bành, bành, bành, ngọn lửa này cự thủ cuồng bạo không thể ngăn cản, ẩn chứa tu luyện viên mãn hóa cảnh chân ý, đánh vào Mục Thiên đánh tới từng đạo hỏa sơn quyền kình phía trên, cái kia hỏa sơn quyền ảnh trực tiếp bị nghiền nát tan tành, bị đánh tan, không cách nào ngăn cản, cường tuyệt khí thế quét sạch hướng về phía Mục Thiên. Giết, Mục Thiên gầm nhẹ, trong tay lại một thanh hỏa diễm chiến thương xuất hiện, một thương sát phạt mà ra, biến thành 10 trượng thương mang thẳng hướng một kích này, bất quá thương mang, vẫn là bị một trưởng này oanh bạo, cuồng bạo khí kình đánh vào Mục Thiên thân thể. Phốc phốc, Mục Thiên miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bị một trưởng này mạnh oanh kích thân thể đến lui thổ huyết mà phi. Có thể chiến giết ba tên cao hắn một hai trọng thiên vương giả hắn, vậy mà ngăn không được cái này phần Viêm Tông chủ một kích, có thể thấy được tu vi của đối phương công lực đáng sợ, chênh lệch quá xa. Trong tay ta, ngươi không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Phần Viêm Tông chủ lạnh lẽo đạo, lại huy động bàn tay, lại một đường hỏa diễm cự thủ bắt thẳng hướng Mục Thiên. Chuyện của tu, y ngắn, nét nghĩa phụ dừng tay. Mà lúc này, truyền đến một tiếng kinh hô, một thân ảnh phá không mà tới, ngăn tại Mục Thiên phía trước, hai tay mở ra che lại Mục Thiên. Cái kia đạo hạ xuống hỏa diễm cự trưởng dừng lại, sau đó biến thành một cỗ nguyên lực tiêu tán, không có vỗ xuống. Diễm Giao, Mục Thiên nhìn qua ngăn tại trước người mình nữ tử này, trong lòng đau xót. Nữ tử này, không phải hồng nhan chi kỷ của hắn Diễm Giao còn có ai. Phần Viêm Tông chủ nhìn qua nữ tử này, lông mày cũng là nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì, còn không mau trở về. Cái này Diễm Giao là hắn nghĩa nữ, không phải, vừa rồi một trưởng kia, hắn đã rơi xuống. Nghĩa phụ, ngươi làm cái gì vậy, mục sư huynh hắn nhưng là học sinh của ngươi a. Diễm Giao không hề rời đi, nhìn qua Phần Viêm Tông chủ bi thống nói. Nàng một đường tiến biệt Mục Thiên, muốn tự mình nhìn hắn rời đi cái này Thiên Viêm Sơn, không nghĩ tới, lại là nhìn thấy từng cảnh tượng ấy. Hắn vong ân phụ nghĩa rời đi tông môn, lại giết hai vị trưởng lão, hắn đã không phải là học sinh của ta, ngươi tránh ra cho ta. Phần Viêm Tông chủ lạnh giọng nói, tốt một cái vong ân phụ nghĩa, ta không biết, đến cùng là ai lợi ích huân tâm. Mục Thiên nhổ ngụm máu tươi cười lạnh nói, sau đó nhìn phía Diễm Giao, ánh mắt nhu hòa, nói, Diễm Giao, ngươi trở về đi, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Diễm Giao lắc đầu, cắn môi, quật cường nói ra, ta sẽ không đi. Nàng sau đó lại nhìn phía Phần Viêm Tông chủ, nói, nghĩa phụ, nếu ngươi muốn giết hắn, trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi thôi. Phần Viêm Tông chủ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, hôm nay người nào cản trở ta giết ai. Phần Viêm tông chủ lại ngưng tụ ra một đạo cự trưởng, hướng hai người cùng nhau bao trùm mà xuống, không có chú ý Diễm Giao chết sống, đánh về phía hai người. Nghĩa phụ, Diễm Giao biến sắc, trong lòng thê lương, Phần Viêm tông chủ vậy mà thật không để ý sống chết của nàng xuất thủ. Lão cẩu, hắn nhưng là người nghĩa nữ a. Mục Thiên gầm thét, thể nội cuồng bạo khí thế phát ra, ôm lấy Diễm Giao, đồng thời, một thương giết ra, muốn ngăn cản Phần Viêm tông chủ công kích. Bất quá, đạo này công kích vẫn như cũ thế không thể đỡ đánh nát Mục Thiên công kích, đánh giết tại hai người thân thể. Thân thể hai người bị trưởng kình oanh trúng, tựa như hai viên lưu tinh đánh vào phía dưới sơn mạch, một tiếng vang thật lớn, nhập vào đại địa bị nguyên lực oanh kích ra một cái hố to, đá vụn bùn đất vẩy ra, đại thụ đứt gãy. Mục Thiên cùng Diễm Giao thân thể nằm ở trong hầm, Mục Thiên nhổ ngụm máu tươi, vội vàng nhìn phía ngực mình Diễm Giao. Diễm Giao sắc mặt trắng bệch, trong miệng tuôn ra máu tươi, thể nội ngũ tạng đều bị một trưởng kia đánh nát. Mục Thiên ôm Diễm Giao, dò xét thương thế, trên mặt lộ ra cuồng bạo sát cơ. Diễm Giao, Mục Thiên ôm Diễm Giao gào lên đau xót, Diễm Giao nhục thể, cơ hồ đã không có hồi thiên chi lực. Phốc phốc, Diễm Giao nhổ ngụm máu tươi, nhìn qua Mục Thiên, đưa tay ra, muốn đi đụng vào Mục Thiên gương mặt, Mục Thiên vội vàng cầm tay của hắn. Ngươi khóc, Diễm Giao suy yếu nói, ngươi quá ngu, không nên tới a. Mục Thiên mắt hổ rưng rưng, nhìn qua Diễm Giao, trong lòng nhói nhói, ta muốn tự mình đưa ngươi rời đi. Diễm Giao cười nói, cái này một vòng tiếu dung ngậm máu, như là nở rộ tại chiến hỏa bên trong huyết sắc tường vi, như thế kiểu diễm động lòng người. Mục Thiên, ta hỏi ngươi, nếu là không có nàng, ngươi sẽ yêu ta sao? Diễm Giao đột nhiên hỏi, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Mục Thiên, muốn có được câu trả lời của hắn. Nếu là trước một bước gặp ngươi, ta sẽ cùng ngươi sống quãng đời còn lại Thiên Viêm. Mục Thiên có chút trầm mặc, sau đó nói. Diễm Giao lần nữa cười, nàng dùng hết lực lượng, đứng dậy, hôn vào Mục Thiên trên môi. Như thế, đủ, nàng sau đó phảng phất dùng sạch sẽ tất cả khí lực, nằm ngửa tại hắn trong ngực, trong đôi mắt đẹp, đã mất đi tất cả ánh sáng chạy cùng sắc thái, thế nhưng là trên mặt của nàng, lại là mang theo một vòng tiếu dung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 935, Phần Thiên Chi Châu. Diễm Giao, Mục Thiên nhìn qua đã mất đi sinh cơ người ấy, thân thể dừng lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào lên đau xót tiếng gầm gừ, hắn phẫn nộ nhìn qua từ giữa không trung hạ xuống, đi tới Phần Viêm tông chủ. Vì cái gì, nàng thế nhưng là người nghĩa nữ a, ngươi làm sao hạ thủ được? Mục Thiên gầm thét nói, đôi mắt bên trong là phẫn nộ, là sôi trào sát ý, trước kia đối Phần Viêm tông chủ một tia tình ý, trong nháy mắt mẫn diệt không còn sót lại chút gì. Nghĩa nữ, Phần Viêm tông chủ trên mặt lộ ra một tia trào phúng cười lạnh, nói, ngươi cho rằng ta cùng nàng thật là có cái gì cha con tình cảm. Giống nàng dạng này nghĩa nữ bản tỏa còn có mấy cái, các nàng, bất quá là ta vì phá cảnh, bồi dưỡng tu luyện đỉnh lô mà thôi, vậy mà chân ngoài dài hơn chân trong, chết không có gì đáng tiếc. Mục Thiên nổi giận, khóe mắt, phẫn nộ nhìn qua Phần Viêm tông chủ, đôi mắt bên trong tất cả đều là cừu hận. Đã ngươi không nguyện ý giao ra, ta cũng chỉ có tại ngươi trên thi thể cầm. Phần Viêm tông chủ thân hình khẽ động, mang theo cuồng bạo khí thế thẳng hướng Mục Thiên. Ngươi không phải là muốn đốt Thiên Châu sao, ta cho ngươi, nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng nổi. Mục Thiên giận dữ hét, trong miệng thốt ra một viên hạt châu màu đỏ thắm, hạt châu này lượn lờ kỳ lạ hỏa văn phù quang. Mục Thiên thể nội nguyên lực, chín thành điên cuồng gào thét tràn vào hạt châu này bên trong. Oanh, đốt Thiên Châu hào quang tỏa sáng, từng đạo phù quang tỏa ra, phát ra đáng sợ uy năng, một cỗ hỏa văn từ trong hạt châu phát ra. Một cỗ đáng sợ kim sắc hỏa diễm, từ hạt châu này bên trong quét sạch mà ra, ngưng biến thành một đầu dài hơn 10 trượng kim sắc phù quang hỏa long oanh sát hướng về phía Phần Viêm tông chủ. Cái này hỏa long gào thét, phát ra đáng sợ đốt lực, những nơi đi qua, đại địa trong nháy mắt trở nên xích hồng nứt ra, nham thạch hòa tan thành nham tương, phương viên mấy ngàn mét phạm vi, trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm, hóa thành một cái biển lửa. Phần Viêm tông chủ sắc mặt đại biến, cảm thụ cỗ này đáng sợ đốt lực, một cỗ nguy cơ cuốn tới. Hắn gầm lên giận dữ, một trưởng bạo viêm oanh sát mà ra. Oanh, hỏa diễm đại thủ đánh về phía kim sắc hỏa long, bất quá cái này hỏa long trực tiếp đánh nát đạo này hỏa diễm đại thủ, đánh về phía Phần Viêm tông chủ, phần thiên trừ hải đốt lực quét sạch hướng về phía Phần Viêm tông chủ. Phần Viêm tông chủ gầm thét nhanh lùi lại, thế nhưng là cái kia hỏa long chính là khóa chặt hắn đánh tới, muốn đem hắn diệt sát. Phần Viêm tông chủ một tay hướng nơi xa khiếp sợ người trưởng lão kia chộp tới. Một cỗ đáng sợ hấp lực trực tiếp đem trưởng lão kia chộp tới ngăn tại trước người mình. Không, trưởng lão này hoảng hốt, cảm thụ cỗ này đáng sợ đốt lực cuốn tới, tuyệt vọng gầm thét, mà cái kia kim sắc hỏa long hung hăng đánh vào trên người hắn. Trưởng lão này, tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị oanh sát thiêu đốt thành cho tàn, một cỗ đáng sợ kim sắc hỏa diễm quét sạch mà ra, Phần Viêm tông chủ nhanh lùi lại. Ngọn lửa này bao phủ chỗ, đại địa hoàn toàn bị hòa tan, biến thành một mảnh nham tương biển lửa, không gian đều bị đốt cháy vặn vẹo, ngọn lửa này đốt lực, thật là đáng sợ, không thua gì Thiên Viêm sơn mạch chỗ sâu thiên hỏa. Phần Viêm tông chủ tại mấy ngàn mét bên ngoài hư không, nhìn qua hòa tan thành một mảnh nham tương đại địa, tê cả da đầu, cỗ này đốt lực, thật sự là đáng sợ, vừa rồi hắn nếu là bị đánh trúng không chết cũng muốn trọng thương. Có thể để cho thiên phách cảnh giới nhất trọng mục thiên phát huy ra đáng sợ như vậy đốt lực, hạt châu kia đến cùng là bảo vật gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên bảo. Hỏa diễm dần dần tán đi, Phần Viêm tông chủ thấy lại hướng về phía cái kia đại địa bên trên, nơi nào còn có mục thiên cùng diễm giao thi thể thân ảnh. Mục thiên, Phần Viêm tông chủ gào thét một tiếng, linh thức quét sạch mà ra, bao trùm phương này đại địa, muốn tìm mục thiên thân ảnh, hướng xa ra hư không đuổi theo. Phần Viêm tông chủ bay mất, mà phiến đại địa này còn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, cái kia biến thành nham tương đại địa còn tại sôi trào. Mà dưới nham tương phương 10 mét chỗ sâu, một đạo thân hình bị một cỗ phù quang bao khỏa, sắc mặt trắng bệch ôm trong ngực băng lãnh thân thể mềm mại núp ở dưới nham tương phương, hắn trong con ngươi lộ ra khắc cốt minh tâm sát ý. Xích Diễm lão cẩu, ta Mục Thiên đời này không giết ngươi, thề không làm người. Mục Thiên nhìn qua chết đi người ấy, trong lòng gào thét, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, ôm thật chặt thân thể nàng, im ắng thút thít. Hỏi thế gian tình là gì, trực khiếu người sinh tử tương hứa. Sau một lúc lâu, Mục Thiên linh thức dò xét ngoại giới, không có phát hiện Phần Viêm tông chủ thân ảnh, lúc này mới ôm Diễm Giao thân thể, hướng một phương hướng khác bỏ chạy mà đi. Mà cái này, là phát sinh ở Mục Thiên trên người cố sự, Mục Phong cũng không hiểu biết cha của hắn bây giờ tình cảnh. Đương nhiên, hắn thực lực hôm nay, biết cũng là bất lực, Phần Viêm tông thế lực, không biết muốn so Chu Vũ Vương Triều bên trên bất kỳ một cái nào thế lực mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chu Vũ Vương Triều, Bắc Nguyên Vực, trên bầu trời, có một đạo to lớn thân ảnh phá không mà đi, hết thảy 8 đạo thân ảnh. Trong đó một thân ảnh, chân đạp lôi đình thần điêu, tóc bạc phiêu động, tuấn mỹ bất phàm, cái kia một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong, lại bằng thêm mấy phần yêu dị vẻ đẹp. Mục Phong nhìn qua dưới chân Sơn Hà, trong lòng có chút cảm thán, thời gian qua đi mấy năm, hắn rốt cục lại trở về Bắc Nguyên Vực. Mà Mục Phong bên người 7 người kia, theo thứ tự là Khổng Yến, Mạc Báo, Mạc Hổ các loại 7 tên Mục Phong tu la tộc người. Ha ha, thật muốn kiến thức một phen, dưỡng dục thiếu chủ gia tộc, đến cùng là một cái dạng gì gia tộc. Lôi Sơn bay ở Mục Phong bên người cười nói, chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi thất vọng. Mục Phong cười khổ nói, Mục gia, mặc dù tại Bắc Nguyên vực bên trong coi là một phương đại gia tộc, bất quá tại Trung Châu trong thành, cũng chính là bất nhập lưu thế lực. Rất lâu không có trở về, ta cũng muốn đi gia tộc của ta nhìn xem. Khổng Yến cũng cảm thán nói, đột nhiên, sắc mặt của nàng có buồn trầm xuống, lộ ra một tia thương cảm. Ngày xưa, Huyền Nhi cùng nàng cùng rời đi Bắc Nguyên vực, thế nhưng là bây giờ, Huyền Nhi lại là rốt cuộc không về được. Mục Phong nhìn qua đột nhiên trầm mặc Khổng Yến, biết đối phương lại nghĩ cái gì, trong lòng cũng có chút khó chịu, hắn không có mở lời an ủi cái gì, vỗ vỗ Khổng Yến bả vai. Huyền Nhi thù, hắn cũng không có quên, hắn lúc đầu nghĩ mời Lôi Vương xuất thủ cùng một chỗ diệt Minh gia, bất quá Minh gia vị gia chủ kia thực lực cũng là cường hãn, tu vi tại thiên phách cảnh giới tam trọng thiên, Lôi Vương không có nắm chắc tất thắng, mà Khổng Yến cũng nghĩ chính mình một ngày kia tự mình xuất thủ, đi Minh gia báo thù, coi đây là tu luyện động lực. Một đám người thân ảnh bay thẳng hướng về phía Bắc Nguyên vực Nam Linh Quốc. Mà Mục Phong còn không biết, hắn sau khi đi mấy năm này, Nam Linh Quốc bên trong cũng phát sinh không nhỏ biến động. Nam Linh Quốc, một cái dân cư chỉ có gần ngàn vạn tiểu quốc gia, quốc thổ còn không có 8 châu châu thành lớn. Giờ phút này, Nam Linh Quốc vương thất bên trong, khắp nơi răng đèn kết hoa, nhìn qua một mảnh vui mừng. Bất quá Nam Linh Quốc vương thất người, trên mặt lại là không có nửa phần vui mừng. Cái kia trong cung đình một gian trong cung điện, một đạo xinh đẹp thân ảnh, đang nhìn trong gương chính mình yên lặng rơi lệ, nước mắt xẹt qua gương mặt, mà phía sau của nàng, một thị nữ ngay tại vì nàng trang điểm, mang lên mũ phượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 936, Nam Linh chi biến. Công chúa, hôm nay chính là của ngươi ngày đại hỷ, làm gì như thế thương tâm? Thị nữ an ủi nói, Nam Vi Nhi dạng này, nàng trang cũng không có cách nào vì Nam Vi Nhi vẽ lên. Tiểu Thúy, chẳng lẽ nữ nhân chúng ta vận mệnh, cũng chỉ có thể như thế thân bất do kỷ sao? Nam Vi Nhi khóc thảm nói, thị nữ nghe vậy thở dài, nói công chúa, bệ hạ hắn cũng là không có cách nào, bây giờ cái này thiên hạ, đã không phải là chúng ta Nam Linh Vương thất thiên hạ, là Hắc Thủy Tông. Nam Vi Nhi nghe vậy trầm mặc, giờ phút này, nàng vậy mà không khỏi nhớ tới một người khác, hắn có biết Nam Linh bây giờ tình cảnh sao? Mà lúc này, một thân ảnh đi đến, là một người mặc vương bào thanh niên, lúc đầu tuổi quá trẻ hắn, Thái Dương, vậy mà đã có nhị sợi hoa dâm. Chính là Nam Vi ca ca, đương kim Nam Linh Vương, Nam Chính. Nam Chính nhìn qua Nam Vi Nhi, trên mặt tất cả đều là vẻ áy náy, Vi Nhi, thật xin lỗi. Nam Vi Nhi lau lau nước mắt, lắc đầu, nói ta biết, cái này không trách ca ca. Ca ca vô năng, ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được. Nam Chính đã áy náy nói, đến cùng là cái gì, để vị này Nam Linh thanh niên vương, lộ ra như thế bất lực thần sắc. Ngay tại hơn 2 năm năm, Bắc Nguyên vực bên trong, cũng tới một đám cường giả, nhóm này cường giả, thành lập một cái tông môn, tên Hắc Thủy Tông, thế lực cũng là cường đại, có thể so với Trung Châu thành nổi cỡ trung thế lực. Cái này Hắc Thủy Tông, trực tiếp cường thế thống ngự Nam Linh, thiên phong hai quốc gia, mà bây giờ Nam Linh quốc, đã không phải là Nam Linh vương thất, không phải Mục gia thiên hạ. Hắc Thủy Tông chủ nhi tử, càng là nhìn chúng Nam Vi Nhi mỹ mạo, muốn đem nạp chi làm thiếp, cho nên có hiện tại một màn. Ngày hôm nay, chính là Nam Vi Nhi xuất giá đi Hắc Thủy Tông thời gian. Trang điểm A, Nam Vi Nhi không nói thêm gì, chỉ là lau khô nước mắt, để thị nữ vì nàng trang điểm. Nam Linh quốc vương đô trên không, một đám thân ảnh phá không mà tới, nhìn qua tòa thành trì này. Đây chính là Nam Linh quốc, thành này, thật là tiểu A, Mạc Hổ nhìn qua phía dưới Nam Linh vương đô, phun ra một câu nói như vậy. Cái này vương đô so với diện tích lãnh thổ bao la ngàn dặm Trung Châu thành tới nói, đích thật là không đáng giá nhắc tới. Ta đều nói, để các ngươi không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Mục Phong nghe vậy im lặng, sau đó thân ảnh bay về phía Mục gia phương hướng. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó đi theo, lúc đầu, bọn hắn coi là, có thể ra thiếu chủ nhân vật như vậy, có lẽ là cái gì khó lường đại gia tộc, bất quá xem xét cái này vương đô, trong lòng bọn họ cũng không có ôm cái gì kỳ vọng quá lớn, sinh hoạt tại loại địa phương nhỏ này gia tộc, có thể mạnh đến mức nào. Mục Phong rơi vào Mục gia phủ đệ trước cổng chính, trước cửa phủ, còn có Mục gia hộ vệ. Mục Phong chắp tay sau lưng, trực tiếp đi hướng đại môn, bất quá cũng là bị hộ vệ ngăn cản. Mục gia chi địa, người rảnh rỗi không được xông loạn, nhanh chóng rời đi. Một gã hộ vệ nhìn qua Mục Phong nhíu mày khiển trách quát mắng. Bây giờ Mục Phong dung mạo, khí chất, cùng lúc trước hắn lúc rời đi thiếu niên bộ dáng đều có biến hóa không nhỏ, những này Mục gia hộ vệ đều không nhận ra. Thế nào, ngay cả ta Mục Phong đều không nhận ra. Mục Phong đạm mạc nói, trong tay, xuất hiện liền một khối Mục gia thân phận lệnh bài. Chung quanh hộ vệ thấy một lần lệnh bài này, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngài là Thiếu Võ Vương. Tên hộ vệ kia kích động nói, Thiếu Võ Vương, bọn hắn Mục cơ bản, truyền kỳ A, không đa số năm trước rời khỏi gia tộc đi sông sáo. Mục gia không có cái thứ hai Thiếu Võ Vương, hẳn là ta. Mục Phong thu lệnh bài cười nhạt nói, thuộc hạ bái kiến Thiếu Võ Vương, cung nghênh Thiếu Võ Vương hồi tộc. Mấy người kia vội vàng quỳ xuống kích động nói, ánh mắt nhìn phía Mục gia vị này truyền kỳ, nhiều năm không thấy, Thiếu Võ Vương, đã lớn lên trưởng thành. Mục Phong gật đầu, mấy người kia mới đứng dậy, tên hộ vệ kia kích động nói, ta lập tức đi bẩm báo gia chủ, Thiếu Võ Vương trở về. Hộ vệ này nói xong nhanh chóng chạy tới Mục gia, mà Mục Phong cũng mang theo Mạc Hổ Mạc Báo bọn người tiến vào Mục gia bên trong. Nhìn qua Mục gia quen thuộc bố cục, Mục Phong trong lòng cảm thán, có một loại linh hồn lòng cảm mến. Nhiều năm không thấy, Mục gia vẫn không có cải biến. Gia tộc tuy nhỏ, so ra kém hắn ở lại Lăng Tiêu Điện vàng son lộng lẫy, bất quá, đây cũng là có thể an trí linh hồn hắn cùng tưởng niệm địa phương. Rất nhanh, Mục Phong trở về tin tức lập tức như là như gió truyền khắp Mục gia tộc nhân, nam nữ già trẻ, tu sĩ võ đạo, cơ bản đều đi ra nghênh đón Mục Phong, Mục gia truyền kỳ trở về. Ha ha, Phong Nhi, một đạo cười mở tiếng cười truyền đến, một đám người hướng Mục Phong nghênh đón, có đại bá của hắn Mục Thần, tam thúc Mục Giã, còn có đường ca Mục Thanh, đại nương các tộc người. Đại bá, Mục Phong cũng cười nghênh đón tiếp lấy, nhìn qua Mục Thần cười nói, đại bá, Phong Nhi trở về. Ha ha, hảo tiểu tử, mấy năm không thấy vậy mà đều so đại bá cao hơn, ân, càng tráng càng anh tuấn, khụ khụ. Mục Thần cười to nói, nhìn qua Mục Phong dò xét, không quá kích động tình tự để hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt hơi có chút không bình thường tái nhợt. Để cho ta nhìn xem Phong Nhi, đứa nhỏ này, rời nhà mấy năm, rốt cục bỏ được trở về nhìn một chút. Đại nương tới lôi kéo Mục Phong cười nói, đôi mắt bên trong, kia là phát ra từ nội tâm tự ái. Đại nương, ta cũng nhớ ngươi nhóm đâu, chỉ là những năm này ở bên ngoài sự tình nhiều lắm. Mục Phong cười nói, những này, đều là thân nhân của hắn A. Đại bá của hắn đại nương, cũng chính là Mục Linh Nhi phụ mẫu, đối với hắn cũng là vô cùng tốt. Thiếu chủ nhiều năm không thấy, càng lộ vẻ oai hùng tuấn lang. Những người khác cũng cười tán dương nói, đến, ngươi từ xa mà đến, khẳng định còn không có ăn cơm. người tới, mau mau thiết yến. Mục Thần nói, lôi kéo Mục Phong liền nhìn trong gia tộc đi, cùng Mục Phong đàm tiếu. Lúc nói chuyện, Mục Phong nhíu mày, tại đại bá trên thân, hắn tại sao lại cảm giác được một tia suy yếu cảm giác, như là bệnh nặng mang theo người. Bất quá bây giờ đại bá cảm xúc cao hứng như thế, Mục Phong cũng không có lập tức đến hỏi, trước đặt ở trong lòng. Mấy năm không thấy, thiếu chủ lại trở nên đẹp trai. Đúng vậy a, thật là đẹp trai, mau nhìn, thiếu chủ hướng chúng ta nơi này xem ra, hắn nhất định là đang nhìn ta. Mục gia các thiếu nữ, nhìn qua anh tuấn bất phàm thanh niên, càng là phạm hoa si, kêu sợ hãi liên tục. Trên tiệc rượu, Mục Phong mang tới người, cùng Mục gia các cao tầng ngồi xuống, Mục Giã cười nói, Phong Nhi, mấy năm không thấy ngươi mấy năm này đều đi địa phương nào. Mấy năm này ta đều tại Chu Vũ Vương Triều bên trong các nơi sông sáo, tâm niệm gia tộc, đặc biệt trở lại thăm một chút. Mục Phong cười nói, thiếu chủ, đúng, nhà ta cái kia nghịch tử đâu, tại sao không có cùng ngài trở về? Có trung niên nam nhân hỏi, chính là Mục Cuồng phụ thân. Thúc, tiểu cuồng hiện tại tốt đây, hắn gia nhập một cái lớn thế lực, còn trở thành thiên phách cảnh giới vương giả đệ tử. Mục Phong cười nói, thiên phách cảnh giới vương giả đệ tử, đám người nghi hoặc, bọn hắn còn không biết, thiên phách cảnh giới là tồn tại gì. Mục Phong giải thích một chút, những người này lộ ra chấn kinh thất sắc, chấn kinh Mục Cuồng vận khí tốt, có thể bị loại kia đại năng nhân vật thu làm đệ tử. Đúng rồi Phong Nhi, mấy năm không thấy, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Thiên phú của ngươi, chắc hẳn đã đột phá đến nguyên đan bên trong thiên vị phía trên cảnh giới a. Mục Thần hỏi, hắn cũng quá đánh giá thấp Phong ca đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 937, phất tay có thể diệt. Nguyên đan cảnh giới, Mục Phong thủ hạ mọi người nghe vậy đều cười. Mục Phong cười nói, tu vi mấy năm này đích thật là có tiến bộ rất lớn, vừa đột phá linh hải cảnh giới không lâu. Cái gì, thiếu chủ đột phá linh hải cảnh giới? Cái khác Mục gia các trưởng lão nghe vậy lộ ra chấn kinh chi sắc, từng cái ánh mắt rung động nhìn phía Mục Phong, không dám tin. Tại Bắc Nguyên vực, linh hải cảnh giới đã là đỉnh cấp cường giả, Mục Phong rời gia tộc mấy năm, liền đã đột phá đến linh hải cảnh giới, này làm sao không cho bọn hắn chấn kinh. Mục Thần cũng là sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, kích động cười nói, tốt, tốt, không nghĩ tới, Phong Nhi ngươi vậy mà như thế tiền đồ, ha ha, đại bá lại còn đánh giá thấp ngươi, tốt, tăng thêm ngươi cùng phụ thân ngươi, bây giờ chúng ta Mục gia cũng ra hai vị linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, ha ha, khụ khụ. Mục Thần thần sắc kích động, phảng phất nhìn thấy tương lai càng thêm huy hoàng Mục gia, cái khác Mục gia các trưởng lão cũng thần sắc kích động, thiếu chủ lúc này mới nhiều ít tuổi a, 22 tuổi không đến tuổi tác, liền đã đột phá đến linh hải cảnh giới, hắn còn có dài rằng giặc sinh mệnh, tương lai bọn hắn Mục gia rất có thể ra một vị truyền thuyết kia trung cấp khác cường giả. Mục Thần kích động ở giữa lại ho kịch liệt vài tiếng, biểu lộ có chút khó chịu. Mục Phong nhướng mày, đại bá đây là cái gì rồi? Đại bá, ngươi thế nào, tại sao ta cảm giác ngươi rất suy yếu? Mục Phong rốt cục nhịn không được hỏi. Ở đây Mục gia đám người nghe vậy từng cái sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Mục Thần cười nói, không có việc gì, chỉ là luyện công xảy ra chút đường rẽ, điều dưỡng một chút liền tốt. Luyện công gây ra rủi ro. Mục Phong kéo qua đại bá tay, linh thức nương theo nguyên lực trực tiếp tràn vào Mục Thần thể nội, cái này tìm tòi tra phía dưới, Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới. Đại bá của hắn thể nội, ngũ tạng đều có thụ thương vết tích, phổi càng là tràn ra từng tia máu tươi, hiển nhiên, nhận qua nội thương, mà cái này phổi bên trong, còn lưu lại có một cỗ dị loại nguyên lực năng lượng khí tức, không phải đại bá của hắn năng lượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Phong nhíu mày, nhìn phía các trưởng lão khác, ánh mắt có chút sắc bén. Ở đây người nhà họ Mục đều là Mục Phong trưởng bối nhân vật, bất quá tại Mục Phong ánh mắt phía dưới, vậy mà không dám cùng chi đối mặt. Phong Nhi, thật không có việc gì. Mục Thần thu tay về cười nói. Mục Phong nhìn phía Hồ Thiết Nghiêu, hỏi, Hồ đại ca, ngươi nói. Hồ Thiết Nghiêu cười khổ, nhìn Mục Thần một chút, sau đó nói, thiếu chủ, gia chủ, đích thật là trước đây không lâu bị thương. Chuyện gì xảy ra, ai tổn thương, Mục Phong vẫn như cũ lạnh lùng hỏi. Ai, việc này vẫn là ta tới nói a. Mục Thần thở dài một tiếng, cũng biết không dối gạt được. 2 năm trước, Bắc Nguyên vực bên trong tới một cỗ cường đại thế lực, tên Hắc Thủy Tông, cái này Hắc Thủy Tông thống ngự chúng ta Nam Linh, Thiên Phong các nước, bây giờ Nam Linh, đã không phải là chúng ta Mục gia cùng Vương Thất thiên hạ. Trước đây không lâu Hắc Thủy Tông người đến Vương Thất, bức bách Phi Nhi nha đầu kia gả cho Hắc Thủy Tông chủ nhi tử, đủ kiểu khiêu khích Vương Thất, ta lúc ấy nhịn không được xuất thủ bị đánh đả thương. Mục Thần nói ra sự tình ngọn nguồn. Mục Phong lấy ra một viên chữa bệnh nội thương linh đan, nghe vậy ánh mắt có chút âm trầm. Hắc Thủy Tông, bức bách Phi Nhi gả cho. Mục Phong đôi mắt bên trong, bạo phát ra một cỗ lạnh lẽo phong mang, Bắc Nguyên vực loại này không có bao nhiêu chất béo vớt địa bàn, lại còn có thế lực tới đây nối giáo cho giặc. Vi Nhi nhà đầu kia cũng là đáng thương, vì vương thất, liền muốn gả cho một cái chính mình không yêu người, đúng, hôm nay chính là nàng ngày đại hôn. Mục Phong đại nương cũng thở dài nói, Vi Nhi, Mục Phong nghe vậy lập tức đứng lên, lộ ra vẻ lo lắng, Nam Vi Nhi cũng là hắn khi còn bé bạn chơi, hai người vẫn là có không cạn tình cảm. Hôm nay chính là Vi Nhi gả đi Hắc Thủy Tông thời gian sao? Mục Phong hỏi, không sai, chính là hôm nay. Mục Thần thở dài, liền vội vàng đứng lên lôi kéo Mục Phong, nói, Phong Nhi, ta biết ngươi cùng Vi Nhi nha đầu quan hệ không tầm thường, bất quá, việc này ngươi không thể nhúng tay, kia Hắc Thủy Tông thế lực vô cùng cường đại, có rất nhiều cái linh hải cảnh giới nguyên tông cường giả, bọn hắn tông chủ, bây giờ càng là danh xưng Bắc Nguyên vực đệ nhất cao thủ, chúng ta Mục gia đắc tội không nổi. Rất nhiều cái linh hải nguyên tông, đắc tội không nổi. Mục Phong nghe vậy cười lạnh, nói, đại bá yên tâm, cái này Hắc Thủy Tông, ta sẽ để cho bọn hắn biến mất tại Bắc Nguyên vực, đắc tội không nổi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này Hắc Thủy Tông có bao nhiêu cân lượng. Mục Phong nói xong, trực tiếp quay người rời tiệc, theo hắn bảy tên tu la cũng theo đó đứng dậy đi theo. Phong Nhi, không thể xúc động, Mục Thần đứng dậy quát to, đại bá, các ngươi yên tâm, cái này Hắc Thủy Tông, không uy hiếp được ta. Mục Phong nói, dưới trướng hắn Khổng Yến bảy người, từng cái phóng xuất ra một cỗ khí thế đáng sợ, khí tức cường đại vô cùng, chấn kinh toàn bộ Mục gia tiệc rượu. Tất cả mọi người rung động nhìn phía đi theo Mục Phong mà đến cái này bảy khách người, giờ phút này từng cái tản ra để bọn hắn không thở nổi năng lượng, bảy người này, tu vi yếu nhất Chu Văn Tuyền cùng Dương Thiền bây giờ cũng có linh hải cảnh giới tam trọng thiên công lực. Bảy tên nguyên tông cường giả, Mục Thần cũng là không thể tin được, mở to hai mắt nhìn. Mục gia chủ yên tâm, kia cái gì Hắc Thủy Tông, bây giờ thiếu chủ của chúng ta thế lực, phất tay liền có thể giết hắn. Mạc Hổ cười nói, sau đó một đám người tại người nhà họ Mục rung động trong ánh mắt, trực tiếp chạy Nam Linh Vương thất bay đi. Nam Linh Hoàng cung trước cửa cung, giờ phút này là tiếng cổ nhạc đủ, một đám người mặc màu đỏ chót đón dâu đội ngũ đi hướng Nam Linh Hoàng cung. Đám người này đều là khí thế bất phàm, cưỡi dị thú tuấn mã, trước phương người, là một người mặc màu đỏ vui bào thanh niên, hắn khuôn mặt cũng coi như được anh tuấn, bất quá chỉ là hai mắt hơi có chút lõm, cưỡi tại một đầu lân mã dị thú trên thân, xuân phong đắc ý. Mà trên đường phố đám người, đều là nhường đường ra, kính úy nhìn về phía bọn này đón dâu đội ngũ, bọn hắn, đều là cường đại thế lực, bây giờ Nam Linh bá chủ, Hắc Thủy Tông người. Mà lúc này, trong vương cung, một đám nhân mã cũng ra đón, đi tại phía trước, là một người mặc mang mũ phượng khăn quàng vai, trên đầu che kín đỏ chót vui khăn nữ tử, tại một đám cung nữ hộ vệ hộ tống dưới, chậm rãi đi ra hoàng cung. Thanh niên nhìn phía nữ nhân này, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Đưa kiểu, có đón dâu làm hô to nói, lúc này, vui mừng cổ nhạc thổi, pháo hoa phóng lên tận trời, toàn bộ trên đường cái tiếng pháo nổ lên, kiệu phu ép kiệu, Nam Vi Nhi tại cung nữ nâng phía dưới, từng bước một đi hướng vui kiệu, ngồi ở vui trong kiệu. Lên kiệu, có một tiếng hô to, kiệu phu nhấc kiệu, đón dâu đội ngũ dơ lên Nam Vi Nhi quay người, tiền đội vị hậu đội, chuẩn bị đón dâu rời đi, đám người này mắc cô gọi là trận doanh cường đại, liền ngay cả nhấc kiệu kiệu phu, đều là nguyên đan cảnh giới tu vi, để cho người ta cảm thán cái này Hắc Thủy Tông cường đại. Mà rất nhiều người gặp một màn này, không khỏi phát ra từng tiếng thở dài, bị buộc gả công chúa, có thể thấy được bây giờ Nam Linh Vương thất tình cảnh đáng lo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 938, Cường Thế Giáng Lâm. Đón dâu đội ngũ đứng dậy rời đi, Nam Chính đứng tại hoàng cung trên nhà cao tầng, nhìn qua muội muội mình bị tiếp đi, trên mặt đều là vẻ cô đơn, hắn một nước chi vương, bây giờ lại là ngay cả muội muội của mình đều không bảo vệ được. Bọn hắn loại này nhỏ yếu phàm nhân quốc gia, tại cường đại tu sĩ thế lực trước mặt, quá yếu ớt. Tiếp vào Nam Vi Nhi về sau, thanh niên chỉ tiếp cũng tới rộng lượng vui kiệu, nhìn qua đang ngồi trong kiệu giai nhân, đôi mắt bên trong lộ ra một tia cực nóng. Hắn tên Trần Đường, Hắc Thủy Tông chủ chi tử, vừa tới Nam Linh quốc thời điểm, liền bị Nam Vi Nhi mỹ mạo sở mê ở, cái này phàm nhân quốc gia, lại có loại mỹ nữ tuyệt sắc này. Trần Đường đi hướng Nam Vi Nhi, đưa tay liền muốn đi vén Nam Vi Nhi vui khăn, hắn nhịn không được, hắn muốn lấy được cái này mỹ lệ công chúa, một khắc không muốn chờ đợi. Phò mã, còn chưa bái thiên địa, cái này vui khăn không thể vén. Hai bên cung nữ vội vàng đưa tay đi ngăn cản Trần Đường. Ba, Trần Đường nghe vậy một bàn tay liền đánh vào kia cung nữ trên mặt, cung nữ kêu thảm, bị đánh đến đầu lập tức đâm vào trong kiệu hoàng kim xe trên vách, đầu rơi máu chảy. Khoát táo, bản công tử làm việc, còn cần các ngươi đến chỉ điểm sao? Trần Đường lạnh lùng nói, dọa đến một tên khác thị nữ run lẩy bẩy. Nam Vi Nhi thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên, Trần Đường lập tức xốc Nam Vi Nhi khăn cô dâu, lộ ra kia tinh mỹ gương mặt. Sinh ở vương thất, có phụ mẫu yêu lương huyết thống, cái này Nam Vi Nhi tự nhiên ngày thường mỹ mạo động lòng người. Trần Đường nhìn qua Nam Vi Nhi, cũng không khỏi đến có chút nhìn ngây dại, trong lòng dục hỏa càng sâu. Trần Đường đưa tay liền muốn đi vuốt ve Nam Vi Nhi khuôn mặt, Nam Vi Nhi vội vàng cầm Trần Đường đầu, thấp giọng nói, công tử chúng ta còn chưa bái thiên địa, không thể. Mỹ nhân, bây giờ ngươi cũng nhanh gả cho ta, còn gọi ta công tử. Gọi phu quân tới nghe một chút. Trần Đường tránh thoát Nam Vi tay, ngồi tại Nam Vi Nhi bên cạnh, một thanh ôm trầm Nam Vi Nhi cười nói. Nam Vi Nhi cắn môi đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, vẫn là gọi một tiếng phu quân. Ha ha, nơi này cách Hắc Thủy Tông còn có một đoạn lộ trình, đường xá xa xôi, ta sợ nương tử khổ đợi khó chịu, không bằng, chúng ta trước hết đi cái này phu thê chi sự. Trần Đường cười tà nói, người người Nam Vi Nhi trên thân mùi thơm cơ thể, đưa tay liền đi tiếp giải Nam Vi Nhi dây thắt lưng. Không muốn, Nam Vi Nhi kinh hoàng, vội vàng phản kháng, bất quá lập tức bị Trần Đường đè lại tại kiệu trên giường, cười tà nói, yên tâm, cái này trong kiệu có kết giới, bên ngoài người không biết chúng ta đang làm gì, nương tử cũng không cần ngượng ngùng, một hồi lên tiếng kêu đi ra đi, ha ha ha. Trần Đường cười to, đi giải Nam Vi Nhi váy áo, Nam Vi Nhi ra sức giãy giụa, thế nhưng là, cái này Trần Đường ngược lại là càng phát ra hứng thú. Oanh, mà lúc này, bên ngoài lại truyền tới một tiếng kinh lôi nổ vang. Chỉ gặp, một đạo tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh vào phía trước trên đường phố đánh ra một cái hố to. Đón dâu đội ngũ nhân mã kinh hãi, lập tức ngừng lại. Chỉ gặp, phía trước trên đường phố, một thân ảnh đứng tại phía trước, chặn đón dâu đội ngũ. Hắn một thân áo bào đen, đứng chắp tay, tóc bạc phiêu động, khuôn mặt lãnh tuấn, thân thể vần quanh lôi đình, ngăn tại đón dâu đội ngũ phía trước. Phía trước người nào, dám cản chúng ta đường đi, còn không mau nhanh chóng lăn đi, nếu không giết không tha. Một Hắc Thủy Tông đệ tử lạnh lùng nói, đem trong kiệu người lưu lại, những người khác cút. Mục Phong nhìn qua đám người này ngựa lạnh lẽo nói, muốn chết, dám đến đoạn chúng ta Hắc Thủy Tông thân. Hắc Thủy Tông các đệ tử giận dữ, có hộ vệ, tại chỗ rút kiếm, một kiếm hướng Mục Phong ám sát mà ra. Trong kiếm kiếm mang phừng phực, người này cũng là tên nguyên đan cảnh giới tu sĩ, một kiếm sát phạt mà tới. Mục Phong đứng chắp tay, nhìn người này một kiếm đánh tới, bất vi sở động. Oanh, bất quá lúc này, trên bầu trời, một đạo huyết sắc quyền mang từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía tên đệ tử này, cỗ này quyền mang cường thế đánh vào tên đệ tử này đầu lâu bên trên, đầu người này sọ bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, máu tươi óc bắn tung tóe. Sau đó người này thiêu đốt huyết diễm, biến thành một cỗ huyết khí, tràn vào kia ngút trời mà hàng trong thân thể, Chu Văn Tuyền, ngăn tại Mục Phong trước người. Bạch, bạch, bạch, lại có mấy thân ảnh, rơi vào Mục Phong chung quanh. Không tốt, có nhân kiếp hôn. Cái khác đón dâu đám đội ngũ gặp một màn này quá sợ hãi, Hắc Thủy Tông các đệ tử từng cái rút đao ra kiếm vũ khí, xông tới. Chuyện gì xảy ra, trong kiệu, lúc đầu nghĩ đi đầu chuyện tốt Trần Đường mở ra kết giới thấp giọng quát hỏi. Công tử, có mấy cái mắt không mở mau tặc nghĩ cướp thân. Kiệu bên ngoài, một cường giả nói. Trần Đường nghe vậy hứng thú, cười lạnh nói, có ý tứ, lại có nhân kiếp ta thân, ta muốn nhìn là ai. Hắn nhìn phía váy áo xốc xếch Nam Vi Nhi. Cười dâm nói, nương tử, một hồi ta liền trở lại. Nam Vi Nhi thấp giọng nức nở, vội vàng chỉnh lý tốt váy áo của mình, nàng công chúa của một nước, vừa rồi, kém chút tại cái này trong kiệu bị người khác vũ nhục, cỡ nào bi ai. Đồng thời, nàng cũng nghi hoặc, là ai người đến cướp thân? Là tới cứu nàng sao? Trần Đường ra kiệu, cùng gã cường giả kia bay về phía đội ngũ phía trước, chỉ thấy phía trước có 8 đạo thân ảnh ngăn tại phía trước đường đi, có nam có nữ. Trong đó 3 tên nữ tử ngày thường cũng là xinh đẹp như hoa, tư sắc không thể so với Nam Vi Nhi chênh lệch. Thật xinh đẹp nữ tử, cái này nam linh, lại có nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt sắc. Trần Đường mắt quang đại sáng, đem trong kiệu người lưu lại, trở về nói cho các người biết Hắc Thủy Tông chủ, để hắn đến nam linh nhận lấy cái chết. Mục Phong nhìn qua Trần Đường bọn người lạnh lùng nói, Hắc Thủy Tông các đệ tử nghe vậy giận dữ, đám người này, thật là cuồng vọng, hai bên đường phố người đi đường các tu sĩ cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Mấy người kia, lai lịch ra sao? Ngữ khí hảo hảo cuồng vọng, muốn chết, chỉ là mấy cái mao tặc, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn, người tới, diệt mấy người kia, 3 cái kia nữ nhân lưu lại một mạng. Trần Đường lạnh lùng nói, giết, lập tức hơn 20 tên đón dâu Hắc Thủy Tông đệ tử gầm nhẹ, thẳng hướng mấy người kia, những người này, cũng đều là nguyên đan cảnh giới cao thủ. Không biết sống chết, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, bạch, bạch, bạch, bên cạnh hắn Khổng Yến, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền trong nháy mắt động. Lượn lờ huyết sắc huyết nguyên lực, sát phạt hướng về phía những người này. Khổng Yến một kiếm chém ra, một đạo hình quạt kiếm mang màu đỏ ngòm xé rách mà ra, chém về phía đánh tới người, kiếm mang này sắc bén vô cùng, trực tiếp xé rách năm người hộ thể cương nguyên, đem năm người này chém giết. Chu Văn Tuyền song quyền oanh sát mà ra, từng đạo huyết sắc quyền mang sát phạt mà đi, oanh sát từng người Hắc Thủy Tông đệ tử. Dương Thiền cũng là thủ đoạn tàn nhẫn, một kiếm nhất người, ba người này giết những người này, đơn giản như là như chém dưa thái rau. Là Linh Hải Nguyên Tông, Trần Đường gặp một màn này sắc mặt đại biến, bên cạnh hắn vị kia Linh Hải cảnh giới Nguyên Tông cường giả sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Bất quá mấy hơi thời gian, cái này hơn 20 tên Nguyên Đan đệ tử, bị Khổng Yến ba nhân đổ giết không còn, mùi máu tươi tràn ngập, cả con đường bên trên người yên tĩnh im ắng, rung động nhìn phía Khổng Yến ba người. Nguyên Đan cảnh giới cường giả, lúc nào không chịu được như thế một kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 939, phế đi Trần Đường. Sau đó mà đến Mục Gia bọn người gặp một màn này, cũng lộ ra vẻ chấn động, đây chính là Linh Hải Nguyên Tông cường giả sao, giết Nguyên Đan tu sĩ như là giết gà giết chó. Thật mạnh, hơn 20 tên Hắc Thủy Tông cường giả, cứ thế mà chết đi. Lực lượng thật đáng sợ. Mấy người kia đều là lai lịch ra sao? Trên đường phố những người khác cũng rung động, nhìn phía Khổng Yến ba người cùng Mục Phong bọn người. Công tử, những người này lai lịch không đơn giản a. Trần Đường bên người kia Nguyên Tông cường giả sắc mặt nghiêm túc nói. Mấy người kia tán phát khí tức, so với hắn tu vi còn cường đại hơn. Trần Đường sắc mặt âm trầm, mà lúc này, đằng sau chạy đến một đoàn quân sĩ, từng cái người mặc áo giáp chạy đến, ngăn tại đón dâu đội ngũ phía trước, có cung tiễn thủ dương cung lắp tên. Nhắm ngay Mục Phong bọn người. Các ngươi làm càn, các ngươi là ai, ban ngày ban mặt cũng dám cướp vua ta thất thân. Có một tướng quân nhìn qua Mục Phong bọn người quát lạnh nói. Mặc dù, Hắc Thủy Tông cũng không phải vật gì tốt, chẳng qua hiện nay vương thất thế nhưng là thần phục tại Hắc Thủy Tông phía dưới, quân đội tự nhiên cũng chỉ có thể hướng về Hắc Thủy Tông. Đàm tướng quân, ngay cả ta cũng không nhận ra sao, các ngươi còn không lui xuống. Mục Phong nhìn qua bọn này quân sĩ tiếng quát đạo, trong tay lấy ra một nhanh lệnh bài, đám người này là vương thất ngự lâm quân, đều là ngưng cương cảnh giới tu vi. Võ vương lệnh, ngài là thiếu võ vương Mục Phong. Kia đàm tướng quân xem xét lệnh bài, sau đó cẩn thận nhìn Mục Phong về sau chấn kinh nói. Cái gì, là thiếu võ vương trở về. Là thiếu võ vương Mục Phong, hắn đi ra ngoài tu luyện trở về. Đàm tướng quân lời này vừa nói ra, bọn chấn kinh nhìn phía Mục Phong, trên đường cái mọi người cũng xôi trào. Từng đạo xôn xao vang lên, khiếp sợ nhìn phía thanh niên tóc bạc kia. Nam Linh Quốc có đủ nhất sắc thái truyền kỳ thanh niên, trở về. Là thiếu võ vương, các ngự lâm quân thu hồi cung tiễn, vội vàng lui tại hai bên, Mục Gia, Mục Phong, trong quân đội uy tín vẫn còn, ai dám cản. Thiếu võ vương, hắn rốt cuộc là ai? Trần Đường lạnh giọng hỏi hướng về phía đàm tướng quân. Cái này đàm tướng quân chỉ có thể thành thật trả lời, nói, hắn là ta Nam Linh quân sự mọi người. Mục Gia thiếu chủ, ta Nam Linh Quốc thiếu võ vương. Trần Đường nghe vậy rốt cuộc hiểu rõ Mục Phong nội tình, lộ ra một tia vẻ khinh thường, nguyên lai, là cái này Nam Linh Quốc bên trong thổ dân, hắn còn tưởng rằng là có cái gì đại bối cảnh người đâu. Mục Phong ca ca, đỏ trong kiệu, một thân ảnh lại là gia kiệu nhìn qua tên thanh niên kia, đôi mắt đẹp, trong nháy mắt hồng nhuận. Mặc dù hắn dung nhan biến hóa không nhỏ, bất quá còn có thể lờ mờ nhìn ra năm đó hình dáng, Nam Vi Nhi, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Vi Vi, Mục Phong thấy một lần khi còn bé bạn chơi, cũng lộ ra một vòng ý cười cười nói. Mục Phong ca ca, Nam Vi Nhi trực tiếp nhào về phía Mục Phong, tại trước mắt bao người một thanh đầu nhập vào Mục Phong trong lồng ngực, cực kỳ thương tâm khóc lên. Trần Đường gặp một màn này, trong con người sát cơ lượn lờ, nữ nhân của hắn, cũng dám cùng một cái khác nam nhân ấp ấp ôm một cái. Chớ khóc, ta trở về, ta tại, không có người có thể khi dễ ngươi. Mục Phong vỗ nhẹ nhẹ lấy Nam Vi Nhi bả vai an ủi. Ngươi không biết, ngươi đi tới mấy năm, Nam Linh phát sinh bao lớn biến hóa, nếu không phải ngươi chạy đến, ta vừa rồi đều kém chút bị hắn vỗ nhục. Nam Vi Nhi tại Mục Phong trong ngực nức nở nói, tại trong ngực hắn, Nam Vi Nhi đem hết thảy yếu ớt cảm xúc trong nháy mắt phát tiết ra. Dù sao hai người cùng nhau lớn lên, hiểu rõ, ở trước mặt hắn, nàng không cần ngụy trang cái gì. Mục Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía Trần Đường, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, hôm nay, ta sẽ vì ngươi cùng vương thất. Đều đòi lại một cái công đạo. Nam Vi Nhi nghe vậy lắc đầu, đẩy ra Mục Phong, đau khổ nói, Mục Phong ca ca không cần quản ta, người đấu không lại Hắc Thủy Tông. Tin tưởng ta, Mục Phong vỗ vỗ Nam Vi Nhi bả vai, hắn nhìn phía Trần Đường, lạnh lùng nói, các ngươi đến Bắc Nguyên vực phát triển ta mặc kệ, bất quá, các ngươi không nên ức hiếp tại Nam Linh trên đầu. Vị công tử này, ta nhìn ngươi vẫn là thức thời tốt, không cần thiết vì một nữ nhân, đắc tội chúng ta Hắc Thủy Tông. Trần Đường lạnh giọng nói. Hắn cũng không có dám ở chỗ này làm sao cùng Mục Phong trở mặt, dù sao đối phương vẫn là có mấy tên Linh Hải Nguyên Tông. Hắc Thủy Tông, rất cường đại sao? Vi Nhi mới vừa nói ngươi khi dễ hắn, ngươi, quay lại đây, không phải hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi. Mục Phong ngón tay Trần Đường bá đạo nói. Những người khác nghe vậy một trận ngạc nhiên, không hổ là thiếu võ vương, vẫn là như thế bá đạo, bất quá hắn làm sao đấu hơn được Hắc Thủy Tông. Trần Đường nghe vậy sắc mặt khó coi, tức giận nói, chớ khinh người quá đáng, chờ ta Hắc Thủy Tông cường giả đến, ngươi chi gia tộc trong nháy mắt có thể diệt. Ha ha, vậy ta cũng muốn kiến thức một chút, đem hắn cho ta bắt tới. Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, lạnh lùng nói. Bạch, Chu Văn Tuyền nghe vậy nhe răng cười một tiếng, mang theo một cỗ nồng đậm huyết khí xông về Trần Đường. Công tử cẩn thận, Trần Đường bên người cường giả hét lớn, ngăn tại Trần Đường phía trước, rút ra chiến kiếm ngăn cản. Giết, Chu Văn Tuyền một quyền giết ra, một đạo huyết sắc quyền mang oanh minh, huyết khí lăn lộn sát phạt hướng về phía cường giả này. Cường giả này cũng là linh hải cảnh giới tam trọng thiên tu vi, cùng Chu Văn Tuyền tương đương, hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Chu Văn Tuyền hóa thân tu la, một trường huyết diễm đánh vào đối phương thể nội, cường giả này kêu thảm thổ huyết trở ra, vội vàng dùng nguyên lực đi áp chế huyết diễm. Bất quá lúc này Chu Văn Tuyền lại một tay ngưng kiếm, một đạo huyết kiếm sát nhập vào cái này nhân thể bên trong, trực tiếp đánh giết, hấp thu huyết khí. Trần Đường gặp một màn này sắc mặt đại biến, quay người phá không muốn chạy trốn. Trốn được sao? Chu Văn Tuyền cười lạnh, chấn động máu cánh, hô hấp ở giữa bay đến Trần Đường trước người, cầm một cái chế trụ Trần Đường cổ, nắm lấy Trần Đường đi tới Mục Phong trước mặt. Thiếu chủ, người tới. Chu Văn Tuyền đem Trần Đường áp quỳ trên mặt đất nói. Trần Đường chấn kinh sợ hãi nhìn phía Mục Phong. Mục Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy, trong miệng ngươi Hắc Thủy Tông, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mục Phong đang khi nói chuyện, một chỉ thành kiếm, xẹt qua Trần Đường dưới thân. A, Trần Đường kêu thảm, che lấy dưới hông kêu thảm không ngừng, sắc mặt nhăn nhó, nam nhân đồ vật là bị Mục Phong triệt để cho hắn phế đi. Mục Phong sau đó lại một cước đá vào trên người hắn, đem Trần Đường đá bay đập vào một cửa tiệm cửa hàng bên trên. Lạnh lùng nói, trong vòng 3 ngày, để các ngươi Hắc Thủy Tông người tới gặp ta, không phải, ta thân kèm theo người thẳng hướng Hắc Thủy Tông. Trần Đường thổ huyết, khom người thân thể run rẩy đứng dậy, nhìn qua Mục Phong gầm thét, ngươi sẽ hối hận, chờ ta Hắc Thủy Tông cường giả đến, sẽ diệt ngươi toàn cả gia tộc, bao quát Nam Linh Vương thất. Trần Đường thân thể lượn lờ nguyên quang, lung la lung lay bay mất, uy hiếp của hắn Mục Phong là một điểm không nghe lọt tai. Nam Vi Nhi nhìn qua Mục Phong, rung động trong lòng chi tại vừa cảm động. Bất quá sau đó sắc mặt cũng trắng bệch, Hắc Thủy Tông thế lực quá kinh người, nếu hàng lâm Nam Linh Quốc, lại như thế chọc giận Hắc Thủy Tông, cái này sẽ là một trận tai nạn. Liền Mục Phong cùng dưới tay hắn những người này, như thế nào chống đỡ được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.